Các bạn đang nghe bộ truyện Nữ Phù Ác Độc Là Một Bé Rồng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 46. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương có nội dung bằng hình ảnh nhanh. Tiểu Yến không có em gái nào khác và sẽ mãi là anh trai của Hưu. Hưu, với sự đảm bảo của Sở Yến, Hưu Hưu bật cười và mắt cong lên, lau giọt nước mắt cuối cùng của mình đi. Tốt quá, Hưu Hưu vui mừng giơ bàn tay nhỏ lên. Anh Tiểu Yến, anh nhất định phải giữ lời đấy. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô bé, Sở Yến mím môi, nhẹ giọng hỏi, Hưu Hưu, em không ghét anh sao? Hả? Nụ cười trên mặt Hưu Hưu chuyển sang vẻ khó hiểu. Tại sao Hưu Hưu lại ghét anh? Sở Yến ngẩng đầu lẩm bẩm nói. Bởi vì hình như anh không hề tốt với em. Vẻ nghi ngờ trên mặt Hưu Hưu càng thêm nghiêm trọng. Gãi đầu nói, anh Tiểu Yến không tốt với em sao? Cô bé vô thức nhìn Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, Tạ Chấp biết cô nhóc này đang hỏi cái gì. Nhìn về Sở Yến, người luôn tràn đầy năng lượng trước đây hôm nay đặc biệt bình tĩnh. Giống như trong phút chốc đã trưởng thành rất nhiều. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đối mặt với Sở Yến như thế này, tốt nhất là đừng nên làm tổn thương cậu ta. Sở Yến rất tốt với em, Tạ Chấp nói, như nhận được sự ủng hộ. Hưu Hưu mạnh mẽ gật đầu và giơ tay ra đếm. Anh Tiểu Yến rất tốt. Khi kẻ xấu ức hiếp anh Tiểu Chấp và em, anh Tiểu Yến đã trả thù. Anh Tiểu Yến cho Hưu Hưu ngồi lên một chiếc ô tô nhỏ, chơi đàn piano, còn hái nho cho Hưu Hưu ăn. Sở Yến bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào đôi mắt nhiệt tình của cô bé. Cậu ta thực sự tốt như vậy sao? Nhưng không thể không thả lỏng khi nghe đến câu nhưng lại bị mất cảnh giác. Sở Yến cứng đờ, trở nên căng thẳng, tim đập nhanh hơn. Quả nhiên cậu ta vẫn có chỗ nào đó khó ưa. Vẻ mặt Hưu Hưu nghiêm túc, trong giọng nói có chút trách móc. Anh Tiểu Yến, anh không thể gọi Hưu Hưu là đồ ngốc, bởi vì Hưu Hưu thực sự là siêu thông minh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô bé, gánh nặng cuối cùng trong lòng Sở Yến bất chi bất giác tiêu tan. Trên mặt cậu ta hiện lên nụ cười đã lâu không gặp. Ừ, nếu em đã không thích như vậy, về sau anh sẽ không mắng em là đồ ngốc nữa. Anh cam đoan, Hưu Hưu vui vẻ lắc lư cơ thể từ bên này sang bên kia. Bởi vậy Hưu Hưu không hề ghét anh Tiểu Yến chút nào. Chúng ta cùng xem phim hoạt hình nhé. Hưu Hưu kéo tay hai anh của mình. Dì nói, Hưu Hưu làm bài tập xong thì có thể xem phim hoạt hình. Trải qua lần này, cô bé hoàn toàn thành công quên mất việc mình tới gặp Sở Yến vì cái gì. Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Hưu Hưu đang mơ mơ màng màng ôm chiếc chăn bông nhỏ của mình. Đột nhiên nhớ ra, ôi trời, tại sao anh trai Tiểu Yến lại khóc? Ý nghĩ vừa nảy ra, cô bé đã bị một cái ngáp dài đè xuống, mím môi, từ từ nhắm hai mắt lại suy nghĩ, ngày mai nhất định phải hỏi anh Tiểu Yến. Thế nhưng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, những suy nghĩ của đêm qua đã bị ném vào một ngóc ngách nào đó. Mãi đến bữa sáng, không thấy Tạ Chấp và Sở Yến ở bàn ăn, cô bé mới cầm thìa nhỏ hỏi dì Vương, anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến đâu rồi? Dì Vương lau vết sữa trên khóe miệng cô bé và nói, hai anh đã ăn sáng xong rồi, ai bảo Hưu Hưu như con mèo lười ở trên giường chứ? Hưu Hưu nghe vậy hai mắt mở to, vội vàng di chuyển chiếc thìa nhỏ, nhai nhanh hơn, má phồng lên, dì Vương bị động tác giống như chuột đồng của cô làm cho thích thú. Chậm một chút, nhai từ từ, đừng vội. Không được, Hưu Hưu nghiêm túc nói. Hưu Hưu cần nhanh chóng ăn xong bữa ăn rồi đi tìm các anh. Nuốt xong miếng cuối cùng, Hưu Hưu cầm chiếc bát nhỏ rỗng đưa cho dì Vương. Ăn xong rồi dì Vương mỉm cười gật đầu. Được rồi, đi chơi đi. Hưu Hưu nhảy xuống ghế. Đang định chạy lên lầu thì đi ngang qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Nhìn thấy Sở Yến đang đi về phía cửa lớn. Anh Tiểu Yến, Hưu Hưu đứng dậy vẫy tay với cậu ta. Sở Yến đương nhiên không nghe được. Cũng không biết cô nhóc này ở trong nhà xa xa đang gọi với mình. Cuối cùng Hưu Hưu cũng hiểu rằng cô bé la hét ở đây cũng chẳng có tác dụng gì nên chạy lon ton đuổi. Theo Sở Yến, dì Vương đang bận dọn bàn, thấy cô bé chạy ra ngoài nói, Hưu Hưu, đừng chạy xa quá, cháu biết rồi, giọng sữa từ xa truyền đến. Hưu Hưu vừa đuổi ra sân, bóng lưng Sở Yến đã tới cổng. Anh Tiểu Yến, đợi em với. Hưu Hưu vừa đuổi theo vừa hét lên. Sở Yến cuối cùng cũng nghe thấy giọng sữa nội lực, dừng bước chân và quay lại nhìn. Hưu Hưu thở hồng hộc chạy về phía trước, mỉm cười hỏi cậu ta, Anh Tiểu Yến, anh đi chơi ở đâu vậy? Trên mặt Sở Yến hiện lên một chút do dự. Anh đi tìm anh, đôi mắt Hiu Hiu sáng lên. Hiu Hiu cũng muốn đi tìm anh. Sở Yến ngừng sốt một chút, sau đó cau mày lo lắng nói, em đi làm gì? Hiu Hiu nghiêng đầu nói, tìm anh chơi cùng đó, dường như nghĩ đến điều gì. Hiu Hiu nheo mắt nhìn về phía Sở Yến, anh Tiểu Yến, anh muốn chơi một mình với anh phải không? Không được, Sở Yến cạn lời, tại sao không được? Hiu Hiu ưỡn ngực, bởi vì anh nói Hiu Hiu là bạn thân nhất của cậu ấy. Sở Yến cắn môi, nói, lần sau anh sẽ dẫn em đi, hôm nay em không thể đi cùng anh được. Hiu Hiu khó hiểu hỏi, tại sao chứ, dù sao cũng không được. Nhanh về đi, Sở Yến rua tay, quay người rời đi, Hiu Hiu đi theo, bước từng bước phía sau Sở Yến như kẹo da trâu. Em không về, Hiu Hiu sẽ đi tìm anh chơi. Kẹo da trâu ở Yến tức giận quay người lại, sau khi đối đầu với Hiu Hiu, cậu ta không thể chịu nổi sự vô liêm sỉ của cô bé. Đành chịu thua, được rồi, đi thôi, Hiu Hiu đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu, rất vui sướng và tự tin đi theo Sở Yến, đến trước cửa nhà họ Văn. Sở Yến dừng lại, nói với Hiu Hiu, vào đi, lát nữa anh sẽ đón em. Anh Tiểu Yến, anh không vào à? Anh ngạc nhiên, Sở Yến lắc đầu, anh không vào. Hiu Hiu từ từ bĩu môi, trong đầu đột nhiên mở ra, chỉ vào Sở Yến nói. Hiu Hiu biết, anh Tiểu Yến nói dối, anh không muốn tới nhà anh. Cô bé chống tay lên hông lắc đầu, cô giáo nói, em bé ngoan không thể nói dối. Sở Yến lánh ánh mắt của cô bé, giải thích. Không phải, anh chỉ muốn đi một nơi khác trước, sau đó đến nhà anh. Vậy anh muốn đi đâu? Hiu Hiu hỏi, không nói cho em biết. Sở Yến có chút lẩm bẩm, đẩy Hiu Hiu về phía nhà họ Văn. Mau vào đi, anh đi đây. Cậu ta quay người lại, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân của cô bé đang tiến tới phía sau. Em lại đi theo anh làm gì? Sở Yến sốt ruột hỏi, nghĩ mình đã chọc giận anh Tiểu Yến. Hiu Hiu mím môi bất bình. Hiu Hiu muốn đi cùng anh Tiểu Yến, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô bé, Sở Yến không còn nói được gì nữa, đành bất đắc dĩ nắm tay và nói, đi thôi, trên mặt có chút ưu sầu được xóa đi. Hiu Hiu vui vẻ đi theo Sở Yến, một lúc sau, cuối cùng hai anh em cũng đến nơi. Hiu Hiu ngước mặt lên, nhìn căn nhà trước mặt, hỏi, đây là ở đâu? Sở Yến mím môi nói, chú Trình, nhà chú Trình, hả? Hai mắt Hiu Hiu sáng lên. Nắm tay Sở Yến, anh Tiểu Yến, sao anh biết nhà chú Trình? Anh Tiểu Yến, anh thật giỏi. Sở Yến khịt mũi, chú ấy nói với anh. Hiu Hiu ngơ ngác nhìn ngôi nhà trước mặt, rồi nhìn lại hướng mình vừa đi. Có vẻ không xa lắm, may mắn là nó không xa lắm. Sở Yến ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối của mình. Hiu Hiu bắt trước cậu ta ngồi xổm xuống, nghiêng mặt hỏi, anh Tiểu Yến, chúng ta đang học làm nấm sao? Sở Yến chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Nghe không rõ Hiu Hiu đang nói cái gì, mơ hồ đáp, ừ, nấm không biết nói. Hiu Hiu thật sự cho rằng hai người đang chơi trò chơi. Giơ ngón tay lên, cho nên từ giờ trở đi chúng ta không thể nói chuyện. Vì vậy, hai đứa nhỏ lặng lẽ ngồi xổm bên đường, bất động. Một lúc sau, Hiu Hiu không nhịn được nữa, mím môi nhìn Sở Yến, chỉ khi nhìn thấy mới nhận ra rằng anh Tiểu Yến mạnh mẽ như vậy. Giống hệt một cây nấm, cô bé nhấc chân nhảy lên. Hiu Hiu thua rồi, Hiu Hiu không thể biến thành nấm vì rất muốn nói chuyện. Anh Tiểu Yến, chúng ta về nhà thôi. Hiu Hiu đi tới nắm tay Sở Yến. Sở Yến lắc đầu, anh chưa muốn về. U tương 47, C47, chương 47. Hiu Hiu khó hiểu chạy đến trước mặt Sở Yến, nghiêng đầu nhìn anh trai. Tại sao? Cả người cô bé hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Sở Yến. Cậu ta chỉ có thể tập trung vào khuôn mặt của Hiu Hiu. Bởi vì đó là nhà của em, nó không còn là nhà của anh nữa. Sở Yến nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt khá cô đơn của Sở Yến. Hiu Hiu chợt nhớ ra mình quên hỏi anh Tiểu Yến vì sao ngày hôm qua lại khóc. Hiu Hiu muốn ngồi xổm trước mặt Sở Yến, nhưng lại không vững, ngả người ra sau và ngồi trên mặt đất. Sở Yến đứng lên, vội vàng kéo cô bé trước mặt lên. Sao lại ngồi dưới đất? Bẩn chết đi được. Hiu Hiu không cố ý. Cô bé ôm mông giải thích. Sở Yến hết nói nổi, cũng không tiếp tục ngồi ở đó nữa. Cậu ta nắm tay Hiu Hiu đi về phía chiếc ghế gỗ ven đường. Ghế gỗ hơi cao, Hiu Hiu chống tay nâng chân để trèo lên. Sở Yến thực sự không chịu nổi dáng vẻ vụng về của cô bé, nên cậu ta đỡ cô bé lên. Vô thức phàn nàn, đầu óc ngu si, ngu, có nghĩa là ngốc. Hiu Hiu trợn mắt, chỉ ngón tay về phía Sở Yến. Không được, anh Tiểu Yến đã hứa với Hiu Hiu rồi. Anh không thể nói Hiu Hiu ngốc. Khóe môi Sở Yến giật giật. Được rồi, anh không nói gì nữa. Hiu Hiu hài lòng đung đưa hai chân. Sau đó hỏi, sao hôm qua anh Tiểu Yến lại khóc? Sở Yến ngẩng đầu không nói gì. Hiu Hiu quay lại nhìn cậu ta. Anh Tiểu Yến, trong phạm vi tầm nhìn, cậu ta nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa của cô bé ngày càng gần hơn. Sở Yến bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Em đang làm gì vậy? Hiu Hiu mở to mắt. Hiu Hiu tưởng anh Tiểu Yến ngủ rồi. Sở Yến tức giận trừng mắt. Em nghĩ anh cũng như em à? Một giây là có thể ngủ được. Vậy tại sao anh Tiểu Yến lại khóc? Hiu Hiu thực sự rất quan tâm vấn đề này. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô bé. Sở Yến tức giận thở dài. Em không hiểu đâu. Không hiểu. Người thông minh như Hiu Hiu sao có thể không hiểu được? Sự tò mò thành công biến thành tính hiếu thắng. Vẻ mặt Hiu Hiu kiên quyết. Hiu Hiu hiểu. Sở Yến nhìn cô bé. Im lặng một lúc lâu. Trong lòng thầm nghĩ. Thôi, dù sao cô bé cũng không hiểu. Cậu ta có nói với cô bé cũng không sao. Bởi vì anh cảm thấy mình bị lừa dối. Nhưng người lừa dối anh lại làm vậy vì muốn tốt cho anh. Anh rất buồn, nhưng cũng biết mình không nên buồn. Bởi vậy, anh rất phiền lòng. Hiu Hiu thành công bị bao vây bởi một loạt các từ lừa dối. Buồn, từ từ chớp mắt, trong đầu bắt đầu chậm rãi tiêu hóa lời nói của Sở Yến. Cuối cùng đưa ra kết luận có người đã lừa dối anh Tiểu Yến. Anh Tiểu Yến rất buồn nên đã khóc. Người xấu nào lừa dối anh Tiểu Yến? Hiu Hiu phồng má, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hiu Hiu sẽ báo thù cho anh. Sở Yến tức giận vỗ vỗ đầu cô bé. Người lừa dối anh không phải là người xấu. Hiu Hiu ôm đầu, nhưng là người đó đã lừa dối anh Tiểu Yến mà. Không phải đã nói với em rồi. Họ cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Tuy không có bất kỳ hy vọng nào với cô nhóc này. Nhưng Sở Yến vẫn bị khả năng hiểu biết của cô bé làm đau đầu. Đúng là có cô bé ở đây. Cậu ta hoàn toàn không thể buồn nổi. Vậy tại sao anh Tiểu Yến vẫn còn buồn? Trên gương mặt của Hiu Hiu càng thêm rối rắm. Sở Yến cúi đầu, rụi rụi chân trái xuống đất. Khẽ hỏi, Hiu Hiu, nếu một ngày nào đó đột nhiên có người nói với em rằng cha của em không phải là cha của em. Ông nội cũng không phải ông nội của em. Cũng có thể phải rời xa ngôi nhà hiện tại. Đến ở một ngôi nhà khác thì em phải làm sao? Cậu ta không mong đợi bất kỳ phản ứng nào từ cô bé bên cạnh. Giọng hỏi nhẹ nhàng của cậu ta giống như đang nói chuyện với chính mình hơn. Cậu ta rất bối rối. Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Hiu Hiu đương nhiên không hiểu Sở Yến đang nói gì, nhưng cô bé đang suy nghĩ rất kỹ dựa trên nghĩa đen. Cha không phải là cha à? Ông nội không phải là ông nội à? Vậy Hiu Hiu sẽ đi tìm mẹ. Sở Yến nghẹn ngang, không ngờ lại nghe được câu trả lời độc đáo như vậy. Nhìn khuôn mặt kiên định của cô bé, Sở Yến mím môi nói, nhưng anh không còn mẹ nữa. Không sao đâu, Hiu Hiu xua tay, anh có Hiu Hiu. Hiu Hiu có thể dẫn anh đi tìm mẹ của Hiu Hiu. Khi chủ đề này đột nhiên được nhắc đến, đôi mắt của Hiu Hiu càng lúc càng sáng hơn. Những suy nghĩ nhỏ bé lần trước được Tạ Chấp động viên đột nhiên khôi phục lại. Cô bé bắt tay Sở Yến và nói, anh Tiểu Yến, Hiu Hiu muốn đi tìm mẹ. Cái gì? Sở Yến ngơ ngác, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Hiu Hiu lắc mông, sau đó bất chấp nhảy xuống ghế, nắm lấy tay Sở Yến. Chúng ta đi tìm mẹ nhé. Sở Yến kéo đi loạng choạng, vội vàng giữ lấy cô bé. Chờ đã, em tìm mẹ làm gì? Đã lâu rồi Hiu Hiu không gặp mẹ. Cô nhóc lấy tay vẽ một vòng tròn lớn một cách cường điệu. Sở Yến không biết nói gì trước ý nghĩ bất chợt của cô bé. Làm sao tìm được? Em có biết mẹ em ở đâu không? Hiu Hiu sửng sốt, mẹ đang làm việc. Làm việc ở đâu? Sở Yến lại hỏi. Hiu Hiu mở rồi ngậm cái miệng nhỏ nhắn của mình. Em không biết, vậy làm sao em tìm được? Hiu Hiu suy nghĩ cẩn thận, cố gắng hết sức nhăn mũi và nheo mắt. Một lúc sau, cô bé mới duỗi ngón tay ra nói. Hiu Hiu biết, Hiu Hiu gọi cho mẹ. Mẹ sẽ biết Hiu Hiu ở đâu. Sau đó lại kêu mẹ tới tìm em à. Sở Yến không biết nên phản ứng thế nào. Nhìn đôi mắt nóng rực của cô nhóc, chợt nhớ đến hiện thực tàn khốc. Nhưng chúng ta không có điện thoại di động. Làm sao gọi được? Vừa dứt lời, một thanh niên đội mũ chóp đi ngang qua hai người. Alo, tôi sắp đến rồi. Tên ngu ngốc Tiêu Dương kia đã bỏ rơi ông đây nửa chừng. Mẹ kiếp, nhìn thứ mà anh trai đó đang cầm trên tay và áp vào tay anh ta. Đó là một chiếc điện thoại di động. Đôi mắt Hiu Hiu sáng lên, đi theo phía sau anh chàng đó. Sở Yến giật mình, nhanh chóng bước tới túm cô bé lại. Em làm gì vậy? Hiu Hiu chỉ vào tay của người đó và nói. Là điện thoại di động. Động tác của hai đứa trẻ thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ. Anh ta cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ. Hỏi, sao vậy? Ngay khi Sở Yến đang muốn lắc đầu, Hiu Hiu chớp chớp đôi mắt to, vội vàng nói, anh ơi, Hiu Hiu muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng không có điện thoại di động. Hửm, lời nói không đầu không đuôi của đứa trẻ khiến chàng trai ngơ ra. Anh ta nhìn quanh rồi nhìn hai đứa trẻ cô đơn. Chuyện này, bị lạc. Hiu Hiu đã mạnh dạn nói những lời này. Sở Yến lại phải giải thích cho cô bé. Anh ơi, ý em ấy là muốn mượn điện thoại di động của anh để gọi cho mẹ. Hiu Hiu gật đầu, háo hức nhìn anh, được không ạ? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé trông giống như cục bột. Chàng trai trẻ không thể cưỡng lại sự dễ thương này và hỏi. Các em bị lạc mẹ à? Sở Yến lắc đầu, không phải ạ. Hiu Hiu nói, Hiu Hiu muốn tìm mẹ. Hai đứa trẻ mỗi đứa nói chuyện một kiểu riêng. Chàng trai trẻ bỗng không biết chuyện gì xảy ra. Lại hỏi, em có biết số điện thoại của mẹ không? Hiu Hiu dùng sức gật đầu. Biết ạ, vừa nói, cô bé vừa đọc thuộc lòng số điện thoại. Trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Chàng trai trẻ bấm số một cách nghi ngờ. Sau vài tiếng tút, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía bên kia. Alo, chàng trai trẻ ho nhẹ một tiếng. Nói, à, cô gì ơi, là thế này, hình như tôi đã gặp con gái của cô. Cô bé nói muốn gọi cho cô. Hai người đã đi lạc hay là? Nhìn thấy anh trai trước mặt đã bắt đầu nói chuyện. Hiu Hiu đứng dậy hét lớn. Mẹ ơi, Hiu Hiu muốn gặp mẹ ở bên kia. Quý Tư Vận vừa rời khỏi sân bay và bất ngờ khi nghe thấy tiếng của Hiu Hiu từ một số điện thoại xa. Lạ, các loại ý nghĩ xấu trong giây lát hiện ra. Cô siết chặt điện thoại. Có thể cho con bé nghe điện thoại được không? Hiu Hiu vui vẻ nhận lấy điện thoại. Ngọt ngào gọi. Mẹ ơi, Hiu Hiu, con đang ở đâu? Quý Tư Vận lo lắng hỏi. Hiu Hiu suy nghĩ một chút rồi nói. Con đang ở bên ngoài nhà chú Trình. Chú Trình? Quý Tư Vận không thể nghĩ ra bất kỳ chú nào họ Trình mà Hiu Hiu biết. Nên hỏi lại, con có một mình sao? Không, Hiu Hiu lắc đầu. Con có anh Tiểu Yến nữa. Sở Yến cũng ở đây à? Quý Tư Vận càng ngạc nhiên hơn. Sao hai đứa trẻ có thể ở một mình ở bên ngoài? Đang suy nghĩ, Hiu Hiu tiếp tục nói. Mẹ, Hiu Hiu nhớ mẹ lắm. Mẹ có thể đến gặp Hiu Hiu được không? Nghe giọng nói có chút nhõng nhẽo của con gái, trái tim Quý Tư Vận như tan chảy. Cô bắt đầu có những suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ là vì Hiu Hiu bị nhà họ Sở đối xử tệ bạc nên chạy ra ngoài gọi điện cho mình? Được rồi, Hiu Hiu, con cứ ở yên một chỗ. Đừng chạy lung tung, mẹ sẽ tới tìm con ngay. Được không? Nghe thấy mẹ nói sẽ đến tìm mình, Hiu Hiu vô cùng vui vẻ. Vâng ạ. Quý Tư Vận kéo hành lý của mình đến ven đường để bắt taxi. Nói với điện thoại, bây giờ con đưa điện thoại cho chú vừa rồi và để chú ấy nghe máy nhé. Vâng, Hiu Hiu gật đầu, sau đó đưa điện thoại di động cho chàng trai trẻ. Chú, cho chú, tại sao lại trở thành chú? Chàng trai trẻ nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô. Thấy cuộc gọi vẫn chưa cúp máy, anh ta lại áp điện thoại vào tai. Alo, Quý Tư Vận vội vàng hỏi. Xin lỗi, vị trí hiện tại của mọi người là ở đâu? Tôi sẽ đón bọn trẻ. Sau khi chàng trai nói địa điểm ra, Quý Tư Vận sửng sốt, bởi vì nó ở gần nhà họ Sở. Điều này thật bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Vậy chuyện gì đã xảy ra khiến Hiu Hiu chạy ra ngoài? Còn tủi thân gọi điện thoại cho mình. Quý Tư Vận vừa lo lắng vừa tức giận. Cô vẫy xe, sau khi nói cho tài xế biết điểm đến của mình, cô gọi điện cho Sở Hàn Lan. Người đàn ông cúp điện thoại, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt rồi nói, mẹ cháu sẽ đến ngay, cứ đợi ở đây và đừng đi lung tung nhé. Hiu Hiu mỉm cười, gật đầu, em biết rồi, cảm ơn anh trai xinh đẹp. Ôi, mình lại trở thành anh trai xinh đẹp rồi à. Chàng trai được khen thành công quyết định tạm thời tránh xa bữa tiệc của bạn mình. Là một người anh tốt bụng và chăm sóc hai đứa trẻ thất lạc này. Hai đứa bỏ nhà đi à? Có phải cãi nhau với cha mẹ không? Sau này không thể làm như vậy nữa. Hai đứa mới có tí tuổi, bỏ nhà như thế này rất nguy hiểm. Chàng trai này rõ ràng là một người nói nhiều, có thể trò chuyện sôi nổi với hai đứa trẻ nhỏ hơn mình hơn nhiều tuổi. Sở Yến cau mày nói, bọn em không phải bỏ nhà đi. Hiu Hiu đáp, bọn em không có. Chàng trai tiếp tục nói, không phải bỏ nhà đi cũng không được ra ngoài một mình. Lỡ gặp phải kẻ xấu bắt cóc trẻ em thì sao? Hiu Hiu không sợ người xấu. Hiu Hiu vỗ ngực, Hiu Hiu rất mạnh đó. Vừa nói, cô bé vừa trùng chân xuống, tư thế đứng tấn không chuẩn lắm, nắm chặt tay nói ha ha hai tiếng, sau đó nâng cằm có chút kiêu ngạo nói, Hiu Hiu biết đánh võ, chú Trình đã dạy đó chàng trai trẻ. nhìn khuôn mặt mũm mĩm và tư thế đấm vụng về của cô bé. Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được mà bật cười. Làm vậy dễ thương quá. Sở Yến ở một bên lại không nói nên lời, trợn mắt, trong khi chàng trai trẻ bị động tác đánh võ của Hiu Hiu làm cho buồn cười. Sở Hàn Lan đã lần lượt nhận được cuộc gọi từ quản gia và quý tư vận. Sau đó anh mới biết, hai đứa trẻ nói đến nhà họ Văn chơi nhưng lại chưa hề đến nhà họ Văn. Còn ở bên ngoài gọi điện cho quý tư vận, khi quản gia dẫn người đi tìm bọn trẻ dựa theo camera giám sát thì anh cũng vội vàng quay về. Nghĩ rằng việc Sở Yến đột ngột rời nhà có thể liên quan đến chuyện ngày hôm qua nên anh lại thông báo cho Trình Tấn, hai đứa trẻ đi chưa bao xa. Một lúc sau, quản gia và dì Vương đã tới, nhìn đi nhìn lại Hiu Hiu và Sở Yến một lúc, dì Vương thấy hai đứa trẻ đều không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Không phải đã bảo cháu không được đi xa sao? Sao các cháu lại đến đây? Người quản gia trao đổi với chàng trai trẻ và biết anh ta đang trông chừng bọn trẻ nên nhanh chóng. Cảm ơn, anh chàng xua tay. Ấy, có gì to tát đâu. Anh ta lại mỉm cười nhìn Hiu Hiu. Bạn nhỏ, anh đi đây, tạm biệt nhé. Cô bé vẫy bàn tay mũm mĩm của mình và nói. Tạm biệt anh dì Vương đang định đưa hai đứa trẻ về nhà thì Hiu Hiu lại lắc đầu. Không, không, mẹ bảo cháu ở lại đây. Không được đi đâu khác. Dì Vương bất đắc dĩ khuyên nhủ. Dì sẽ nói với mẹ Hiu Hiu. Giờ Hiu Hiu ngoan ngoãn quay về với dì Vương được không? Sở Yến nắm tay cô bé nói. Chúng ta trở về đi. Sau khi được hai người thuyết phục, Hiu Hiu miễn cưỡng gật đầu. Vâng ạ, dì phải nói với mẹ nhé. Dì Vương hứa, dì biết rồi. Về đến nhà, người đầu tiên Hiu Hiu nhìn thấy chính là Tạ Chấp. Cô bé vui vẻ chạy tới. Anh Tiểu Chấp, Hiu Hiu vừa mới ra ngoài, sắc mặt Tạ Chấp nghiêm túc. Sao em ra ngoài mà không nói với dì Vương? Bước chân vui vẻ của Hiu Hiu bị câu hỏi của Tạ Chấp chặn lại. Cô bé nhấc bàn chân nhỏ lên và ngơ ngác nhìn Tạ Chấp. Tại sao anh Tiểu Chấp trông hung dữ như vậy? Hiu Hiu, ra ngoài chơi với anh Tiểu Yến. Cô bé lẩm bẩm giải thích cho chính mình. Nhận thấy giọng điệu của mình quá gay gắt, Tạ Chấp mím môi, nghiêm mặt, nhưng giọng nói căng thẳng tạm thời không thể thay đổi. Không thể làm như vậy. Em còn nhỏ, phải đi theo người lớn. Dù đi đâu cũng phải nói với người lớn một tiếng. Lúc Hiu Hiu đang định gật đầu thì Sở Yến từ phía sau đi tới nói. Tôi đưa em ấy ra ngoài, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Sở Yến nói xong lời này, Tạ Chấp im lặng, không nói thêm nữa, nhìn dì Vương và anh Tiểu Chấp đều lo lắng vì cô bé chạy ra ngoài chơi. Hiu Hiu ý thức được mình nhất định đã làm sai điều gì. Cô bé ngoan ngoãn xin lỗi, sau này Hiu Hiu sẽ không chạy ra ngoài nữa. Em sẽ nói với dì và anh Tiểu Chấp. Tạ Chấp hiểu được ý trong lời nói lộn xộn của cô bé. Gật đầu nói, ừ, phải như vậy. Trong khi ba đứa trẻ đang nói chuyện, một bóng người từ ngoài nhà bước vào với những bước chân rất nhanh. Là Trình Tấn, anh ta vốn muốn đợi con trai bình tĩnh lại, mấy ngày mới xuất hiện, nhưng sau khi nghe Sở Hàn Lan nói Sở Yến có thể có ý định trốn khỏi nhà. Anh ta không thể ngồi yên được nữa mà vội vàng từ nhà chạy tới. Nhìn thấy Trình Tấn, Hiu Hiu vui vẻ vẫy tay chào hỏi, cháu chào chú Trình. Tạ Chấp cũng nói, cháu chào chú Trình. Trình Tấn mỉm cười nhìn bọn họ. Nhìn Sở Yến, trên mặt Sở Yến lộ ra vẻ căng thẳng và bồn chồn không tả. Cậu ta nắm hai bàn tay nhỏ bé của mình lại, nhẹ nhàng hỏi, chú đến đây để đưa cháu đi sao? Hiu Hiu bối rối chớp mắt, đi đâu thế, đi xem lạc đà sao? Không phải, Sở Yến cúi đầu, có chút chán nản, đi đến nhà chú Trình, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và hoảng loạn của Sở Yến. Trình Tấn thầm thở dài, nhưng lại nở nụ cười trên môi, không. Chú chỉ đến gặp Tiểu Yến thôi. Sở Yến chậm rãi ngước mắt lên. Vậy khi nào chú mới đưa cháu đi? Hiu Hiu gãi đầu. Sao lại phải đến nhà chú Trình? Hiu Hiu cũng có thể đi đến đó sao? Sở Yến không nói chuyện. Chỉ khịt mũi chua chát. Tạ Chấp thấy không ổn bèn nắm lấy tay Hiu Hiu. Hiu Hiu lại đây. Uống chút nước đi. Hiu Hiu chép miệng. Cảm thấy mình cũng thực sự khát nước. Anh Tiểu Chấp thật tuyệt vời. Cái gì cũng biết. U Tương 48. C48. Chương 48. Hiu Hiu bị Tạ Chấp bắt đi, để lại Sở Yến một mình đối mặt với Trình Tấn. Cậu ta có chút bối rối, sự nhiệt tình và vui vẻ mà cậu ta từng có khi nhìn thấy Trình Tấn giờ đã thay đổi. Dường như từ khi biết được đó là cha ruột của mình, càng cảm thấy xa lạ và hụt hẫng hơn. Sở Yến nghiêng đầu, không ngừng nhìn về phía Hiu Hiu rời đi, thấy Sở Yến không muốn nhìn mình. Trình Tấn nhẹ giọng nói, sáng nay cháu có luyện tập đứng tấn không? Câu hỏi này giống như ngày hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Cũng không có gì thay đổi. Trình Tấn vẫn chỉ là người chú thỉnh thoảng đến nhà dạy cậu ta kỹ năng bơi lội và tập võ. Sở Yến lắc đầu, không ạ, vậy thì hôm nay coi như ngày nghỉ đi, ngày mai không được lười biếng. Luyện võ là việc cần có thời gian và công sức. Sở Yến nâng ngác nhìn Trình Tấn, không hiểu sao người đó lại chỉ nói những chuyện khác. Trình Tấn cười với cậu ta, không phải trước kia Tiểu Yến đã tự nói ra sao? Cháu phải học võ thật giỏi, sau này đánh bại những kẻ xấu với Hiu Hiu, đồng thời bảo vệ Hiu Hiu khi em ấy bị kẻ xấu bắt nạt. Anh ta đang nói về điều mà mấy đứa trẻ đã nói trước đây khi chúng chơi đùa. Nghe người đó nghiêm túc nói như vậy, Sở Yến có chút xấu hổ. Cái gì mà đánh bại người xấu? Cậu ta lại bắt trước con nhóc kia nói những lời buồn nôn như vậy. Cháu, ngày mai cháu sẽ tiếp tục. Lời này vừa ra, ngay cả bản thân Sở Yến cũng không thể tin được. Cứng đơ cả người, lẽ ra cậu ta nên nói rằng mình sẽ không bao giờ tập võ nữa. Tại sao lại là ngày mai tiếp tục? Gương mặt Trình Tấn dịu đi một chút, cười nói, giỏi lắm, phải kiên trì, thế mới là đàn ông chân chính. Lời muốn nói lại bị lời khen của người đó làm nghẹn lại. Sở Yến gãi gãi má, không biết nên nói cái gì. Trước mắt bầu không khí rất tốt, Trình Tấn nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Tiểu Yến vừa rồi đi chơi ở đâu? Sở Yến có chút sửng sốt, nhớ tới vừa rồi Trình Tấn lo lắng đi vào. Bèn hỏi, chú nghĩ cháu bỏ nhà đi hả? Trình Tấn còn chưa kịp trả lời. Sở Yến đã tiếp tục nói, cháu còn lâu mới bỏ nhà đi bụi, cho dù vậy cũng sẽ không dẫn nhóc con đi theo. Vừa nói cậu ta vừa liếc nhìn Trình Tấn. Ý của người lớn các người luôn khó hiểu như vậy. Trình Tấn thực sự cảm thấy không được tự nhiên khi bị nhìn như vậy. Anh ta mỉm cười che giấu sự xấu hổ của mình. Không thể trách anh ta được. Vừa rồi trong điện thoại Sở Hàn Lan cũng không nhắc đến chuyện con trai ra ngoài lại dẫn theo Hiu. Hiu, xem xét chuyện xảy ra ngày hôm qua. Anh ta khó tránh khỏi suy nghĩ quá nhiều. Nóng lòng sẽ dẫn đến hỗn loạn. Đang nói chuyện, Sở Hàn Lan cuối cùng cũng vội vàng quay lại. Anh cau mày bước vào. Vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi đôi chút khi nhìn thấy Sở Yến đang bình yên ở bên cạnh Trình Tấn. Trình Tấn gật đầu với anh, sếp Sở. Sở Yến vô thức muốn gọi cha, nhưng vừa mở miệng lại đột nhiên cứng đờ. Cậu ta không biết có nên tiếp tục gọi cha hay không. Sở Hàn Lan liếc nhìn biểu cảm của Sở Yến, biết đứa nhỏ này có chút mơ hồ không hiểu, vì thế tự nhiên hỏi, hai người đang nói cái gì vậy? Sở Yến không nói gì, để Trình Tấn tiếp lời. Tôi đang nói chuyện hôm nay thằng bé quên luyện tập đứng tấn. Hôm nay làm biếng rồi. Sở Yến theo bản năng phản bác. Cháu không có. Trình Tấn cười theo lời cậu ta và nói. Đúng, chú nói sai rồi. Tiểu Yến hôm nay tập trung nghỉ ngơi. Sở Yến mấp máy môi. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngày mai sẽ luyện tập. Nói được mấy câu. Cậu ta nhận ra đối mặt với bọn họ cũng không khó khăn gì. Ngước mắt nhìn Sở Hàn Lan. Hiu Hiu đi uống nước với Tạ Chấp rồi à? Sở Hàn Lan gật đầu tỏ ra đã hiểu, sau đó hỏi, sao sáng nay con chạy ra ngoài chơi mà không báo cho gì biết? Sở Yến cúi đầu, hạ giọng nói, con đã nói rồi, con nói con sang nhà Văn Anh, dì Vương tới nhà họ Văn cũng không tìm thấy con và Hiu Hiu. Con có biết chúng ta lo lắng cỡ nào không? Giọng nói của Sở Hàn Lan lạnh lùng và nghiêm khắc, mặc dù giọng điệu lúc này rất bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Sở Yến lại vẫn nghe được một ít trách móc. Cậu ta chớp chớp đôi mắt khô khốc, con xin lỗi, lẽ ra con không nên chạy ra ngoài với Hiu Hiu, nhìn thấy cậu con trai vốn vui vẻ trong thời gian ngắn đã trở nên mong manh và nhạy cảm như vậy. Sở Hàn Lan thở dài, Tiểu Yến, cho dù chỉ có một mình, con cũng không thể cứ thế chạy ra ngoài mà không nói gì được. Ý của câu này là, cha cũng sẽ lo lắng cho cậu ta sao? Sở Yến chậm rãi chớp mắt, vị chua trong mũi biến mất, Trình Tấn nhẹ nhàng sờ đầu cậu ta và nói. Tiểu Yến, không cần nói xin lỗi, không có chuyện gì sai, lần sau con ra ngoài chỉ cần nói cho người lớn biết, để chúng ta biết con đi đâu. Sở Yến nhìn hai người trước mắt, không hiểu sao, nút thắt trong lòng dường như nhỏ lại, khiến cậu ta cảm thấy có nói ra suy nghĩ của mình cũng không sao cả. Con, cậu ta cắn môi, ngập ngừng nói, thật ra con đã đến nhà chú Trình, ở ngay bên ngoài. Những lời này khiến hai người lớn đồng thời sửng sốt, Trình Tấn còn bất ngờ hơn. Phải biết là vừa rồi anh ta thực ra đang ở nhà. Làm sao có thể biết mình và đứa nhỏ này chỉ cách nhau một bức tường. Hiu Hiu không khát nữa. Uống nước xong, khóe miệng Hiu Hiu ươn ướt. Kéo Tạ Chấp lại, chúng ta đi tìm anh Tiểu Yến và chú Trình đi. Tạ Chấp dùng chút sức kéo cô bé lại. Em muốn xem phim hoạt hình không? Phim hoạt hình, Hiu Hiu suy nghĩ một chút. cảm thấy muốn cùng anh Tiểu Yến chơi đùa nhiều một chút. Không, cô bé còn chưa nói xong, Tạ Chấp đã vội vàng nói, anh muốn xem, Hiu Hiu có muốn cùng xem không? Anh Tiểu Chấp thực sự muốn xem phim hoạt hình. Hiu Hiu kinh ngạc, trợn to hai mắt, thật sao? Tạ Chấp gật đầu, he he, được rồi. Hiu Hiu nhảy dựng lên và đi về phía tivi, trông rất vui vẻ, cuối cùng cũng tạm thời ổn định được cô bé. Tạ Chấp mới thở phào nhẹ nhõm, bật tivi sang kênh Hiu Hiu thường xem. Cậu kiên nhẫn xem nội dung phim hoạt hình nhàm chán. Ôi chao, dạo này Hiu Hiu thế nào rồi? Hệ thống đã lâu không xuất hiện lại bất ngờ xuất hiện. Hiu Hiu sửng sốt một lát. Chú hệ thống, câu hỏi này có ý gì? Chẳng lẽ cháu đã quên chú rồi sao? Hả? Hiu Hiu chớp mắt, cháu không quên đâu. Ha ha, nhìn vẻ mặt tội lỗi của cháu kìa. Thì ra cháu đã quên mất rồi. Hiu Hiu chọc chọc ngón tay của mình. Nhưng chú hệ thống đã lâu không đến gặp Hiu Hiu. Hệ thống nghẹn lời, cảm thấy cô bé này nói đúng. Đã lâu nó không có ở không gian thứ nguyên này. Vừa mới tiễn một ký chủ đi. Có chút thời gian rảnh nên quyết định đến xem bé rồng nhỏ không đáng tin cậy này thế nào. Nhìn vào thanh tiến độ nhiệm vụ. Ha ha, rất tốt, vẫn không nhúc nhích. Hệ thống siết chặt sóng điện và tự an ủi rằng không sao cả. Ít nhất bức tường ở thứ nguyên vẫn còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu sụp đổ. Xem lại tình tiết câu chuyện một lần nữa. Hả, Sở Yến nhận ra cha ruột của mình rồi sao? Không tệ, tiến bộ rất nhanh. Cốt truyện ban đầu là Sở Yến trở về nhà cha ruột. Sau đó cha mẹ Hiu Hiu mới hòa giải. Sóng điện của hệ thống rung lên phấn khích. Không tệ, không tệ. Hiu Hiu cố gắng lên. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. Nghe hệ thống khen ngợi mình. Trong tiềm thức Hiu Hiu vui vẻ. Sau khi nhận ra thì gãi gãi đầu khó hiểu. Hiu Hiu đã làm gì sao? Hệ thống nghẹn họng. Không ngờ đây chỉ là diễn biến tự nhiên của cốt truyện phát triển đến mức này. Không sao, chỉ cần thêm lửa. Hệ thống lấy lại tinh thần. Một lần nữa cố gắng giải thích nhiệm vụ cho cô bé. Hiu Hiu nghe chú nói. Để Sở Yến sớm về nhà cha ruột của cậu ấy. Từ nay trở đi, cháu phải tìm cách gây rối và cãi nhau với cậu ấy. Để cậu ấy không thể ở lại ngôi nhà này nữa. Nó vừa nói vừa hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt cô bé ngày càng nặng nề. Nó đành phải dừng lại và hỏi. Hiu Hiu, cháu có hiểu chú nói gì không? Hiu Hiu ngơ ngác lắc đầu. Cháu không hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vặn vẹo thành một quả bóng. Nghi hoặc hỏi cô, tại sao Hiu Hiu lại cãi nhau với anh Tiểu Yến? Bằng cách này, cậu ấy sẽ ngày càng chán ghét nơi này và muốn rời đi. Hệ thống kiên nhẫn giải thích. Rời đi, Hiu Hiu lo lắng hỏi. Sao anh Tiểu Yến lại muốn rời đi chứ? Bởi vì chú Trình là cha của cậu ấy. Sở Yến nhất định phải trở về bên cha. Chúng ta chỉ đẩy nhanh thời gian hơn thôi. Hiu Hiu không muốn. Hiu Hiu lắc đầu mạnh mẽ. Lo lắng thốt lên, không muốn anh Tiểu Yến rời đi. Tạ Chấp kinh ngạc quay đầu nhìn cô bé. Hiu Hiu sao vậy? Vì sao đột nhiên lại nói không muốn Sở Yến rời đi? Hệ thống không nghĩ tới cô nhóc này lại kích động như vậy. Hiu Hiu ngoan nào, chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mà Hiu Hiu hoàn toàn không nghe lời. Vội vàng nhảy xuống ghế sofa, nắm lấy cánh tay của Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, nhanh lên, anh Tiểu Yến sắp bị chú Trình bắt đi mất rồi. Tạ Chấp sửng sốt. Cái gì? Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Hiu Hiu đã kéo chạy thật nhanh về phía phòng khách. Đợi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Chấp muốn bảo cô bé dừng lại giải thích, nhưng cô nhóc này không biết từ đâu lấy được sức mạnh. Căn bản không giữ lại được. Cậu chỉ có thể loạng choạng và đi theo phía sau. Hệ thống cũng sốt ruột. Hiu Hiu, sao cháu lại đi? Đừng làm hỏng việc. Hiu Hiu mặc kệ hệ thống nói cái gì. Nhìn thấy anh Tiểu Yến và chú Trình từ xa đứng cùng nhau. Cô bé phồng má hét lớn. Không được, một tiếng động lớn khiến ba người quay lại cùng lúc thì thấy hai đứa trẻ đang chạy đến. Sở Hàn Lan hỏi, cái gì không được? Hiu Hiu cuối cùng cũng đến trước mặt ba người. Cô bé phồng má lên nhìn chằm chằm, như nghĩ đến điều gì đó. Quay lại hỏi Tạ Chấp, anh Tiểu Chấp, Hiu Hiu hung dữ không? Hả? Tạ Chấp không hiểu cô bé đang làm gì. Do dự một chút, khá, hung dữ, giống như một con cá nóc phình lên. Hiu Hiu hài lòng gật đầu. Dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Trình Tấn. Chú Trình không thể mang anh Tiểu Yến đi. U tương 49, C49, chương 49. Hiu Hiu, cháu không thể nghe chú nói một lần được sao? Hệ thống tức giận sau khi nghe được lời nói của Hiu Hiu. Ước gì nó có thể tự mình bịt miệng cô bé lại. Tuy nhiên, lúc này Hiu Hiu đang rất muốn ngăn cản Trình Tấn mang Sở Yến đi nên tất cả những gì hệ thống nói

Hiu Hiu là tiểu thần tiên, xinh đẹp hơn cả công chúa. Hiu Hiu ôm cằm mỉm cười, vô cùng hạnh phúc. Tạ Chấp, ồ, dì nói đúng. Web đọc nhanh tại cộng tiaumtiauyen.vn. Cộng Hiu Hiu sau khi nhận được lời khen lại càng vui mừng hơn, nhào lên giường Tạ Chấp và lăn qua lăn lại. Hiu Hiu, hệ thống đột nhiên lên tiếng khiến Hiu Hiu ngừng lăn lộn, kinh ngạc nói, chú hệ thống, chú hệ thống, chú không tức giận sao? Làm sao có thể không tức giận? Hệ thống tự nghĩ, nhưng nó thật sự không thể không để ý đến cô bé. Thật sự là phiền toái, nếu Hiu Hiu ngoan ngoãn, chú sẽ không tức giận. Hiu Hiu mím môi, cô bé muốn nghe lời chú hệ thống, nhưng chú hệ thống lại luôn muốn cô bé làm chuyện xấu. Hiu Hiu không muốn làm người xấu. Hiu Hiu, nghe chú nói này, chúng ta đã trì hoãn ở đây quá lâu rồi, chúng ta phải đẩy nhanh quá trình. Hiu Hiu nằm bò ra, không có hứng thú nói, Hiu Hiu phải làm gì? Hệ thống đã lập sẵn kế hoạch, hiện tại quan hệ giữa Hiu Hiu và Tạ Chấp đã đủ thân thiết. Cũng là lúc cô bé phải làm gì đó để phá vỡ tình bạn này. Biết con rồng nhỏ này không hiểu gì cả, hệ thống từng bước hướng dẫn, cháu nghĩ thử xem, anh Tiểu Chấp của cháu thích nhất thứ gì? Hiu Hiu không chút do dự nói, thích Hiu Hiu nhất, đồ vật, chú đang nói đồ vật mà. U tương 51, C 51, chương 51. Con thích Hiu Hiu nhất, giọng điệu chắc nịch như này là thế nào? Con rồng nhỏ quá tự tin rồi đó. Hệ thống mệt mỏi phàn nàn, lại nghe thấy con bé này tò mò hỏi, Hiu Hiu không phải là đồ vật sao? Hệ thống hoàn toàn cạn lời, làm sao có thể trả lời cái này? Nếu nói thật là cô bé không phải là đồ vật thì chẳng phải bắt nạt một đứa trẻ sao? Nhìn đôi mắt to lộ vẻ nghi hoặc của cô bé, hệ thống miễn cưỡng nói ra một câu, đương nhiên Hiu Hiu không phải là đồ vật. Nói xong, nó giải thích thêm một chút, hiện tại cháu là một con người nhỏ bé, con người không thể đem ra so sánh với đồ vật. Hiu Hiu cái hiểu cái không, thì ra là vậy, thế rồng nhỏ có phải là đồ vật không? Hệ thống, không, rồng nhỏ cũng không phải đồ vật. Đợi đã, tại sao vẫn thảo luận liệu cô bé có phải là một đồ vật hay không? Hệ thống nhanh chóng trở lại chủ đề cũ, trừ cháu ra, cháu cảm thấy Tạ Chấp còn thích cái gì nữa? Hiu Hiu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra, anh Tiểu Chấp thích máy bay, thích đọc sách và làm bài tập, đây đều là những sở thích quá tầm thường. Hệ thống không hài lòng với những thứ này, nó đã nhịn lâu như vậy, đương nhiên muốn làm thì phải làm lớn. Kiểu một đòn chí mạng khiến Tạ Chấp rất thất vọng và vô cùng tức giận về Hiu Hiu. Thấy Hiu Hiu suy nghĩ đã lâu nhưng không có kết quả, hệ thống bèn đơn giản tiết lộ kế hoạch của mình. Hiu Hiu còn nhớ Tạ Chấp mang theo một chiếc vòng cổ không? Vòng cổ, nhưng anh Tiểu Chấp lại không thích đồ sáng lấp lánh. Cho dù Hiu Hiu có muốn cho anh ấy đồ lấp lánh nhưng anh ấy cũng không muốn. Hiu Hiu hoàn toàn không nhớ được Tạ Chấp có vòng cổ nào. Hệ thống bất đắc dĩ, tiếp tục nhắc nhở. Hiu Hiu nhìn vào cổ Tạ Chấp đi. Hiu Hiu xuống giường, lại đi tới chỗ Tạ Chấp, ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cổ cậu, đúng là có một sợi dây màu đỏ. Hiu Hiu nhớ ra rồi, anh Tiểu Chấp có một vỏ trứng nho nhỏ, mặc dù vỏ trứng đó không giống vỏ trứng của Hiu Hiu. Tạ Chấp đương nhiên chú ý tới ánh mắt khó hiểu của Hiu Hiu, hỏi, sao vậy? Hiu Hiu duỗi ngón tay ra, chỉ vào sợi dây màu đỏ quấn quanh cổ cậu, vòng cổ. Thấy cô bé cuối cùng cũng hiểu ý của mình, hệ thống thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, được rồi, Hiu Hiu, giờ cháu xin Tạ Chấp chiếc vòng cổ này, để cậu ấy đưa cho cháu. Hiu Hiu gãi đầu, nhưng Hiu Hiu không muốn. Cô bé thích đồ sáng lấp lánh. Tạ Chấp đưa tay chạm vào sợi dây màu đỏ, không biết ý của Hiu Hiu là gì, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hệ thống, cháu không thích cũng không sao, bây giờ chúng ta lấy cái này trước. Hiu Hiu ngoan nghe lời chú đi. Bởi vì hệ thống này là người đầu tiên Hiu Hiu tiếp xúc sau khi đến thế giới này. Đồng thời nó đã ở bên cô bé lâu rồi, nên Hiu Hiu có phần tin tưởng và dựa dẫm. Cho nên mặc dù cô bé không hiểu lắm vì sao chú hệ thống lại bảo mình xin một chiếc vòng cổ của anh Tiểu Chấp, nhưng vẫn ngây ngô nói, anh Tiểu Chấp, Hiu Hiu muốn cái vòng cổ được không? Tạ Chấp sửng sốt một chút, chỉ vào sợi dây trên cổ hỏi cô bé, cái này? Hiu Hiu vẫn ngơ ngác gật đầu, vâng. Tạ Chấp do dự một chút, theo bản năng che vỏ đạn giữa xương quai xanh của mình. Hệ thống lợi dụng điểm này, gieo rắc bất hòa giữa hai người. Ôi chao, Hiu Hiu cháu thấy đấy, uổng cho cháu tốt với Tạ Chấp như vậy, chỉ là một chiếc vòng cổ mà cũng không chịu đưa cho cháu. Nhất định là không coi em như em gái rồi. Nói xong, Hiu Hiu chớp chớp mắt, nghĩ rằng cô bé đã bị mình thuyết phục. Hệ thống tiếp tục nói, nhưng chúng ta phải lấy được chiếc vòng cổ này, cho nên Hiu Hiu cứ một khóc lóc hai làm ầm ba. Thắt cổ, à thôi bỏ cái này đi, dù sao cháu cứ khóc lóc om sòm, ầm ĩ lên, sống chết sao cũng phải lấy cái này bằng được. Nó nói xong, đang mong đợi nhìn Hiu Hiu giành lấy chiếc vòng cổ theo như nó vừa nói. Nhưng nó nhìn thấy Tạ Chấp vốn đang cứng đơ người lại hành động trước. Cậu khẽ mím môi, hơi cúi đầu, đưa tay ra sau cổ cởi sợi dây màu đỏ ra. Hả, việc này khác hẳn với hình ảnh nó tưởng tượng. Sợi dây này là do cha của Tạ Chấp tặng. Tạ Chấp luôn mang theo bên mình, không bao giờ rời bỏ. Theo nguyên tắc, cậu coi trọng vỏ đạn này đến mức nào cũng không cho phép bất cứ ai chạm vào, chứ đừng nói là đưa cho người khác. Bây giờ là sao đây? Coi ý này như là sẽ trực tiếp đưa cho Hiu Hiu. Đúng như dự đoán, sau khi Tạ Chấp tháo sợi dây ra, cầm nó trong tay, lặng lẽ nhìn một lúc, mới chậm rãi nói với Hiu Hiu, em thật sự muốn nó à? Chú hệ thống muốn nó, nhưng chú hệ thống không cho cô nói cho người khác biết. Hiu Hiu chỉ có thể gật đầu, muốn nạ trong mắt Tạ Chấp tuy còn có chút do dự, nhưng vẫn đưa sợi dây ra, cho em. Nhìn thấy Hiu Hiu cầm lấy, Tạ Chấp khẽ mở miệng, lần đầu tiên nói với giọng điệu tha thiết, em nhất định phải giữ cẩn thận. Hiu Hiu nắm chặt viên đạn trong lòng bàn tay nhỏ, kiên quyết gật đầu, Hiu Hiu nhất định sẽ làm được. Hệ thống theo dõi toàn bộ quá trình đến choáng váng, thực sự đưa rồi sao? Thực sự là đưa chiếc vòng cổ cho Hiu Hiu? Đây là loại phát triển gì vậy? Theo tưởng tượng ban đầu của hệ thống, Tạ Chấp tuyệt đối không thể đưa vòng cổ này cho Hiu Hiu. Còn Hiu Hiu không nghe theo sẽ tiếp tục yêu cầu. Trong cuộc đấu tranh một bên yêu cầu một bên từ chối không ngừng này, hai người nhất định sẽ nảy sinh thù ghét. Tạ Chấp sẽ chán ghét trước những rắc rối vô lý của Hiu Hiu. Và Hiu Hiu cũng sẽ tức giận vì Tạ Chấp không sẵn lòng chia sẻ đồ vật yêu thích cho cô bé. Một khi mối quan hệ giữa hai người tan vỡ, mọi việc sau này sẽ trở nên dễ giải quyết hơn. Nhưng ai biết được diễn biến trong đầu nó đầy những rắc rối vô lý lúc này lại lật thuyền. Kết thúc trong hòa bình như vậy. Hệ thống im lặng suy nghĩ. Đúng là nó vẫn chưa đủ hiểu những suy nghĩ của trẻ con. Không có cách nào, hiện tại đã như vậy, vật chỉ có thể tiếp tục bước tiếp theo. Hiu Hiu không biết bây giờ hệ thống có bao nhiêu nghi ngờ cuộc sống. Cô bé lại rất vui vẻ. Chú hệ thống nói rằng anh Tiểu Chấp thích chiếc vòng cổ này nhất. Nhưng anh Tiểu Chấp đã đưa chiếc vòng cổ này cho Hiu Hiu. Chứng tỏ Hiu Hiu mới là từ anh Tiểu Chấp thích nhất. Hiu Hiu ôm chặt chiếc vòng cổ vào đạn. Lắc lắc cơ thể nhỏ bé của mình. Cô bé nhất định sẽ bảo vệ tốt vòng cổ của anh Tiểu Chấp. Nhìn thấy vẻ vui thích trên khuôn mặt của cô bé, nỗi buồn trong lòng Tạ Chấp cũng tiêu tan đi một chút. Cậu nói, em có muốn đeo nó không? Đôi mắt của Hiu Hiu sáng lên, được cả cô bé đưa lại chiếc vòng cổ cho Tạ Chấp. Sau đó ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống, giống như chú vịt con đang chờ được vuốt ve. Tạ Chấp chợt nghĩ, sau đó cậu thực sự đã làm như vậy, đưa tay xoa cái đầu rối xù của cô bé. Hiu Hiu khó hiểu ngẩng đầu lên, anh Tiểu Chấp, anh để vỏ trứng lên đầu Hiu Hiu sao? Không, không, cô bé xua tay, chỉ vào cái cổ nhỏ của mình, em phải đeo nó ở đây, giống như anh Tiểu Chấp vậy. Tạ Chấp giơ tay lên cho cô xem, vẫn chưa đeo, Hiu Hiu khẽ mở miệng, sau đó đưa đầu lại gần, đeo vào đi, sau đó Tạ Chấp buộc sợi dây đỏ quanh cổ cô bé. Nhìn thấy vỏ đạn lặng yên rơi xuống trên quần áo Hiu Hiu. Tạ Chấp suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không thích nữa thì mang trả cho anh, nhớ đừng vứt đi nhé. Hiu Hiu vỗ ngực của mình như một lời cam đoan, Hiu Hiu nhất định sẽ không vứt đi vì được anh Tiểu Chấp tặng quà nên suốt thời gian còn lại Hiu Hiu rất vui vẻ, gặp ai cũng khoe chiếc vòng cổ mới và chiếc kẹp tóc hình rồng nhỏ do mẹ tặng. Sở Yến được Trình Tấn đưa đi chơi một vòng, lúc quay về cũng không có gì ngạc nhiên khi Hiu Hiu khoe khoang hai thứ này. Sau khi ở một mình với Trình Tấn, Sở Yến hiểu ra rất nhiều chuyện, tâm trạng vốn thấp thỏm suốt hai ngày cuối cùng cũng dịu lại. Lúc này, nhìn thấy cô bé hí hửng chỉ vào vật trên cổ mình, trong lòng dần dần có cảm giác nguy cơ, tên Tạ Chấp đó lại lợi dụng sự vắng mặt của mình để lấy lòng nhóc con này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhóc con chắc chắn sẽ thích Tạ Chấp hơn mình. Còn chiếc kẹp tóc hình rồng nhỏ là mẹ tặng Hiu Hiu, Hiu Hiu chỉ vào búi tóc nhỏ của mình và mỉm cười. Lộ lúm đồng tiền, Sở Yến gật đầu. Cái kẹp tóc nhìn đẹp đấy, còn vòng cổ, quá xấu, Hiu Hiu cũng rất đẹp. Hiu Hiu vui mừng nhảy nhót không ngừng. Anh cũng có thứ muốn đưa cho em, đợi chút, bởi vì không muốn thua kém Tạ Chấp, Sở Yến quyết định cũng đưa cho nhóc con một thứ. Cậu ta quay người thật nhanh và chạy ra khỏi phòng Hiu Hiu. Sở Yến vừa rời đi, hệ thống lại nói, hiu hiu, hiện tại chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ. Hiu hiu sờ sờ cái vỏ trứng nhỏ treo trên ngực, nhưng anh Tiểu Chấp đã đưa chiếc vòng cổ cho hiu hiu rồi. Đưa thì đưa, đó không phải kết quả như nó mong muốn. Hệ thống thầm nghĩ, đó chỉ là bước đầu tiên, bây giờ chúng ta phải tiếp tục, phải làm tiếp. Hiu hiu chép miệng, làm nhiệm vụ khó quá. Tội nghiệp hiu hiu mới 3 tuổi, cô bé đã bắt đầu hiểu được nỗi đau khổ khi bị ông chủ ép phải hoàn thành công việc. Vừa nhìn biểu cảm nhỏ của hiu hiu, hệ thống đã biết cô bé không vui, nhưng nó không muốn tiếp tục kéo dài công việc này thêm. Nó muốn sớm kết thúc thanh tiến độ của thế giới này, sau đó thu thập điểm để nâng cấp. Được rồi, hiu hiu nghe chú, bây giờ cháu tháo vòng cổ này ra rồi đi tìm một chỗ bên ngoài vứt đi. Vứt càng xa càng tốt để không ai tìm lại được. Hiu hiu nghe vậy kiên quyết không đồng ý, lắc đầu liên tục. Không, không, hiu hiu nhất định phải bảo vệ vỏ trứng, không thể vứt nó đi. Hiu hiu đã đồng ý yêu cầu của anh Tiểu Chấp. Hệ thống không bất ngờ khi hiu hiu không chịu hợp tác. Nói ra lại đau lòng, nó đã quen với việc con nhóc này không nghe lời rồi. Nếu hệ thống có biểu cảm, nó nhất định sẽ có khuôn mặt tươi cười giống như Phật. Tự nhủ không sao đâu, đã sớm đoán được, không tức giận, tức giận có ích gì. Hiu hiu, có vẻ như cháu đã ở đây quá lâu và quên mất mình từ đâu đến phải không? Cháu là một chú rồng nhỏ có sừng, cánh và đuôi, đây không phải là nhà của cháu. Cháu thuộc về lục địa ngải trạch. Hiu hiu ngồi dưới đất, móc ngón tay, hiu hiu không quên, hiu hiu là một bé rồng nhỏ, cho nên cháu phải nghe chú hệ thống. Trước kia không phải cháu rất muốn cái đuôi sao? Khi hiu hiu trở lại lục địa ngải trạch, nó sẽ quay trở lại, cháu sẽ nhận được rất nhiều khen thưởng và bồi thường. Đuôi, sau khoảng thời gian này, hiu hiu thực ra không còn quan tâm đợi đến việc mình có đuôi hay không nữa. Cha mẹ không có đuôi, anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến cũng không có đuôi. Hiu hiu biết rằng con người không có đuôi, mẹ, cha, anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến cũng sẽ đến lục địa ngải trạch phải không? Hiu hiu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, hả, việc đó chắc chắn không được. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hiu hiu tràn đầy thất vọng. Vậy thì hiu hiu không muốn quay lại. Thế là xong, cô bé vui quá quên lối về rồi. Nghĩ lại thì cô bé được gửi đến đây chỉ một ngày sau khi thoát ra khỏi vỏ. So với lục địa ngải trạch nơi cô bé chỉ ở lại một ngày, cô bé chắc chắn sẽ phụ thuộc ở đây hơn. Nhưng mà không được, hệ thống nhanh chóng hành động, tìm kiếm bất cứ thứ gì khác có thể khơi dậy nỗi nhớ về lục địa ngải trạch của chú rồng con. Ồ, có rồi, hiu hiu, cháu có nhớ Abad không? Hiu hiu vô thức quay đầu lại nhìn con rùa đang chậm rãi đi lại trong bể nước. Không phải nó, là Abad cho hiu hiu đồ ăn và đặt tên cho hiu hiu sau khi thoát ra khỏi vỏ đó. Nghĩ đến người bạn đầu tiên, đôi mắt hiu hiu sáng lên. Nhớ ạ, hiu hiu, báo cho cháu một tin không vui. Abad đã bị một mụ phù thủy bắt đi rồi. Mụ ta muốn dùng mai rùa để làm thuốc độc. Hiu hiu, cháu phải quay về và cứu Abad. U tương 52, C52, chương 52. Abad bị bắt, hiu hiu tưởng là thật. Hai mắt mở to đầy lo lắng. Abad, làm sao Abad lại có thể bị mụ phù thủy bắt được? Abad nói sống rất lâu rồi, rất mạnh mà, bởi vì Abad đã quá già, không thể sánh bằng với mụ phù thủy, mà nó cũng bị thương, có thể không chống đỡ được lâu. Nghe nói vậy, hiu hiu cảm thấy lo lắng và buồn bã. Vậy phải làm sao? Hiu hiu không muốn Abad biến thành thuốc độc, vậy nên hiu hiu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới có thể quay lại cứu Abad. Hệ thống hài lòng nhìn hiu hiu bị lừa thành công. Hiu hiu gật đầu, nhẹ nhàng nói, phải làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu muốn thực hiện nhiệm vụ thì phải vứt chiếc vòng cổ của anh Tiểu Chấp. Hiu hiu đã hứa với anh Tiểu Chấp sẽ bảo vệ vỏ trứng. Cô bé nhìn xuống vỏ trứng nhỏ trên ngực và trở nên bối rối. Làm sao đây? Hiu hiu muốn cứu Abad nhưng cũng không muốn vứt vỏ trứng của anh Tiểu Chấp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hiu hiu, hệ thống lại khuyên nhủ. Hiu hiu, cháu còn do dự cái gì? Đây chỉ là một chiếc vòng cổ nhỏ thôi. Cho dù Tạ Chấp có mất đi cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu cháu không làm vậy thì Abad sẽ bị mụ phù thủy giết chết. Hiu hiu không nỡ chạm vào vỏ đạn, lẩm bẩm, hiu hiu muốn cứu Abad. Hệ thống nghe xong âm thầm mừng rỡ. Hiu hiu nói đúng, cháu phải cứu Abad. Vậy thì đi thôi, chúng ta ném vòng cổ này đi. Hiu hiu rất buồn, cô bé không muốn vứt chiếc vòng cổ đi. Đó là đồ mà anh Tiểu Chấp yêu thích nhất. Nếu ai đó vứt món đồ sáng lấp lánh yêu thích của hiu hiu đi, cô bé chắc chắn sẽ tức giận cắn người đó. Anh Tiểu Chấp chắc chắn sẽ rất giận Hiu Hiu. Hiu Hiu lau đôi mắt đau nhức và bước từng bước nặng nề xuống lầu. Hiu Hiu phải ném nó đi đâu? Hệ thống nói, ném đi thật xa, đến một nơi mà Tạ Chấp sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Hiu Hiu chậm rãi đi ra ngoài sân, chỉ vào trong vườn hỏi, Hiu Hiu có thể để vứt nó trong vườn hoa được không? Không đủ xa, đã xa rồi. Hiu Hiu tức giận cãi lại hệ thống. Được rồi, cứ ném nó ở đó đi. Nhưng Hiu Hiu, cháu không thể để Tạ Chấp biết cháu ném vòng cổ ở đây được chứ. Hiu Hiu bất đắc dĩ mím môi. Được ạ, cô bé chạy ra vườn nhưng lại khó gỡ chiếc vòng cổ ra. Những ngón tay không ngoan, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể gỡ được chiếc vòng cổ ra. Hiu Hiu lại chạm vào vỏ trứng nhỏ, ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt chiếc vòng cổ dưới bụi hoa hồng. Tạm biệt, vỏ trứng nhỏ. Hiu Hiu hít một hơi, lưu luyến vỗ nhẹ vào sợi dây, sau đó đứng dậy chậm rãi đi vào nhà. Hệ thống hỏi, Hiu Hiu, nếu Tạ Chấp hỏi cháu vòng cổ đâu rồi thì nên nói thế nào? Tâm trạng Hiu Hiu không vui, yếu ớt nói, vỏ trứng mất rồi, không, cháu phải nói rằng cháu không thích chiếc vòng cổ này nữa. Không biết đã ném ở đâu rồi, Hiu Hiu mím môi và nói, được rồi, anh Tiểu Chấp nhất định sẽ giận. Hiu Hiu buồn bã dụi mắt, vừa vào cửa đã gặp Sở Yến đang tìm mình, trên tay ôm một con robot Iron Man màu đỏ vàng. Nhìn thấy Hiu Hiu liền vội vàng chạy tới nói, không phải đã bảo em đợi rồi sao? Tại sao em lại chạy xuống lầu? Trong lòng Hiu Hiu đang buồn, nhìn thấy anh trai đứng ôm tay thì lập tức chạy tới ôm. Anh Tiểu Yến, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô nhóc, Sở Yến ngừng sốt một chút, hỏi, em làm sao vậy? Có người bắt nạt sao? Sở Yến suy đoán lung tung, nghĩ cô bé bị bắt nạt nên nâng giọng nói cao lên. Hiu Hiu lắc đầu, bất bình nói, Hiu Hiu đã trở thành người xấu rồi. Không biết vì sao con bé này đột nhiên lại nói ra một câu kỳ lạ như vậy. Sở Yến nhìn khuôn mặt của cô bé và nói, ai nói em biến thành người xấu? Hiu Hiu cúi đầu xuống. Hiu Hiu đã làm chuyện xấu, em có thể làm chuyện xấu gì chứ? Sở Yến không thèm để ý, vỗ nhẹ lên đờ ỉnh đầu rối bù của cô bé. Hiu Hiu sao có thể làm chuyện xấu? Em cũng không phải người xấu. Yên tâm đi, vừa nói, cậu ta vừa đặt con robot Iron Man đến trước mặt cô bé rồi nói. Nhìn xem, đây là Iron Man anh thích nhất, tặng cho em đó, thích nhất. Hiu Hiu lo lắng chú hệ thống sẽ bảo mình vứt đồ mà anh Tiểu Yến yêu thích. Vì vậy cô bé chắp tay nhỏ ra sau lưng, nói gì cũng không nhận. Hiu Hiu không cần, Sở Yến khó hiểu, tại sao không cần? Hiu Hiu không bảo vệ nó tốt. Hiu Hiu trầm giọng nói, Sở Yến lại không hiểu ý của cô bé, gì mà bảo vệ với không bảo vệ, chỉ là đồ chơi cho em chơi mà thôi. Nhìn thấy cô bé vẫn còn chắp tay sau lưng, Sở Yến giả vờ tức giận, em muốn vòng cổ của Tạ Chấp nhưng lại không muốn Iron Man của anh sao? Vỏ trứng của anh Tiểu Chấp, nhắc tới cái vỏ trứng bị mình ném ra vườn hoa, Hiu Hiu lại càng buồn bã, miệng mếu như sắp khóc. Sở Yến ngừng mình đã dọa cô bé sợ nên nhanh chóng bịt miệng cô bé lại. Ấy, đừng khóc, anh không có ý hung dữ với em đâu. Nếu em không cần Iron Man thì không nhận nữa. Anh cũng không nỡ chia tay với nó đâu. Tuy miệng bị bịt lại, nhưng trong mắt vẫn có vài hạt đậu rơi xuống. Giữa ngón tay Sở Yến phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Hiu Hiu không muốn trở thành một người xấu. Tại sao lại nhắc đến chuyện này? Nhìn thấy cô bé thật sự đã khóc, Sở Yến sốt ruột lau những hạt đậu trên mặt cô bé đi. Ai nói em là người xấu? Em có thể làm gì xấu sao? Cùng lắm, em chỉ là ngốc một chút mà thôi. Tiếng khóc nghẹn của cô bé dừng lại. Hiu Hiu cau mày, những giọt nước mắt vẫn trên lông mi. Không, hừ, Hiu Hiu không có ngốc. Sở Yến không ngờ con nhóc này lại khóc nhiều như vậy, cũng không quên bảo vệ danh dự trí thông minh của mình, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, em không ngốc, đương nhiên cũng không phải người xấu. Được an ủi rồi cuối cùng Hiu Hiu cũng ngừng nức nở. Hệ thống cũng không ngờ chỉ vì yêu cầu con rồng nhỏ là một việc nhỏ như vậy mà cô bé lại đau lòng. Đến thế, cô nhóc này có phải là một con rồng độc ác và xảo quyệt không? Mặc dù hầu hết mọi người đều chú ý đến Hiu Hiu có vẻ tâm trạng không tốt, nhưng họ đều cho rằng Quý Tư Vận vừa đến rồi đi mới khiến cô bé buồn bã như vậy. Chỉ có chính Hiu Hiu là không ngừng suy nghĩ về việc mất đi chiếc vỏ trứng. Ngày hôm sau, Hiu Hiu dậy sớm, ôm ngăn của mình nhẹ giọng hỏi, chú hệ thống, chú có ở đó không? Thấy hệ thống không có phản hồi, hai mắt Hiu Hiu sáng lên, nhổm mông đứng dậy, cô bé trèo xuống giường, nhanh chóng xỏ đôi dép nhỏ vào, mở cửa chạy xuống lầu, nhìn thấy cô bé vẫn mặc bộ đồ ngủ màu vàng kem. đầu tóc vẫn còn rối tung. Người giúp việc dậy sớm dọn phòng ngạc nhiên hỏi, Hiu Hiu đi đâu vậy? Cô bé tập trung chạy ra ngoài đến nỗi không để ý đến tiếng người khác. Chạy một mạch không ngừng nghỉ, Hiu Hiu đang định đi nhặt vỏ trứng nhỏ mà không để chú hệ thống biết. Tìm được nơi hôm qua cô bé đã để lại chiếc vỏ trứng. Ngồi xổm xuống và cẩn thận tìm kiếm dưới gốc cây hoa hồng. Tuy nhiên, đôi tay nhỏ bé kéo mãi cũng không tìm thấy chiếc vỏ trứng. Đôi mắt của Hiu Hiu dần dần mở to. Tại sao lại không thấy? Ngày hôm qua để ở đây mà. Hiu Hiu nhớ rất rõ ràng. Hiu Hiu không tìm được chiếc vòng. Càng lo lắng hơn, lại bắt đầu nhìn xung quanh. Sau khi được thông báo, dì Vương vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy cô bé đang ngồi xổm ở ven vườn. Không biết đang làm gì? Dì Vương vội vàng bước tới hỏi. Hiu Hiu đang làm gì vậy? Hiu Hiu lo lắng quay đầu lại nói. Vỏ trứng đã mất rồi. Dì Vương không hiểu rõ. Mất cái gì? Bà ấy đang định bế cô bé lên. Sao cháu dậy sớm thế? Đi nào, dì Vương dẫn vào thay quần áo. Tuy nhiên, nói gì thì cô bé cũng không chịu rời đi. Đẩy tay dì Vương, lo lắng đến mức suýt khóc. Hiu Hiu phải tìm vỏ trứng. Dì Vương đành phải làm theo lời cô bé mà hỏi. Vỏ trứng gì thế? Hiu Hiu gấp gáp ra hiệu. Vòng cổ, vỏ trứng mà anh Tiểu Chấp yêu thích nhất. Vòng cổ, dì Vương cuối cùng cũng đoán ra. Ngồi xổm xuống. Vậy dì Vương và Hiu Hiu sẽ cùng nhau tìm nhé. Tìm khắp vườn hoa nhưng không thấy dấu vết nào của chiếc vòng cổ được cho là ở đây. Hình như bị mất rồi. Đó là vòng cổ như thế nào? Chúng ta có thể mua một cái mới cho anh Tiểu Chấp được không? Dì Vương hỏi Hiu Hiu. Hiu Hiu cuối cùng cũng nhận ra vỏ trứng đó thật sự đã mất rồi. Cô bé chớp mắt không nhịn được nữa. Hòa lên khóc. Hu hu hu, Hiu Hiu phải tìm được. Không muốn làm người xấu. Đồ anh Tiểu Chấp thích nhất. Hu hu. Từ tối qua khi đi ngủ, cô bé đã bắt đầu lên kế hoạch đi tìm chiếc vòng cổ mà không báo cho chú hệ thống biết. Nhưng không ngờ lại không tìm được. Sự thật này khiến Hiu Hiu vô cùng đau lòng. Ấm ức không thôi. Ôi chao, sao con lại khóc? Dì Vương vội vàng bế đứa nhỏ lên. Vỗ lưng an ủi. Hiu Hiu ngoan, không phải chỉ là một chiếc vòng cổ thôi sao? Chúng ta mua một cái khác được không? Hiu Hiu lắc đầu, nghẹn ngào nức nở nói. Không được. Dì Vương bế cô bé vào nhà và dỗ dành. Vậy lát nữa dì Vương sẽ tiếp tục tìm. Nhất định sẽ tìm được. Phải hỏi Tạ Chấp trước xem đó là loại vòng cổ gì. Sau đó lặng lẽ mua một chiếc khác. Sở Hàn Lan dậy sớm đi xuống lầu nhìn thấy Hiu Hiu mặc đồ ngủ đang được dì Vương ôm trong lòng khóc. Nức nở hu hu, anh vội vàng bước tới hỏi. Sao con bé lại khóc? Dì Vương giải thích với anh. Hình như chiếc vòng cổ mà Tiểu Chấp đưa cho bị mất. Con bé từ sáng sớm đã chạy ra ngoài tìm. Không tìm thấy nên lo lắng phát khóc. Hiu Hiu đang khóc cũng không quên nghẹn ngào chào Sở Hàn Lan. Cha, nhìn thấy con mèo nhỏ khóc nức nở. Trong lòng Sở Hàn Lan dịu lại. Anh bế đứa bé từ trong tay dì Vương. Hỏi, đó là vòng cổ gì? Hiu Hiu khóc thút thít. Dùng ngón tay ước tính một đoạn nhỏ. Là một vỏ trứng nhỏ. Dì Vương nhân lúc này đi lên lầu. Chuẩn bị hỏi Tạ Chấp. Sở Hàn Lan và cha của Tạ Chấp là chiến hữu. Anh cũng từng thấy Tạ Chấp luôn mang theo sợi dây bên mình. Anh biết tầm quan trọng của chiếc vòng cổ đó đối với Tạ Chấp. Cho nên khi nghe Hiu Hiu nhắc đến, anh không khỏi có chút kinh ngạc. Sao chiếc vòng cổ của anh Tiểu Chấp lại ở chỗ Hiu Hiu? Anh Tiểu Chấp đưa cho Hiu Hiu, nhưng Hiu Hiu không tốt. Làm mất, nhìn thấy cô bé thật sự đau lòng. Sở Hàn Lan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt. An ủi ghé bé, đừng lo, nói cho cha biết hôm qua con đã đi đâu. Chúng ta sẽ đi tìm lại. Hiu Hiu chỉ vào khu vườn hoa. Ở ngoài kia, lúc này Tạ Chấp cũng đi theo dì Vương xuống lầu. Nhìn thấy Tạ Chấp, Hiu Hiu đang được Sở Hàn Lan ôm trong lòng vội vàng nhón chân muốn xuống đất. Sở Hàn Lan hiểu ý của con gái mình và đặt cô bé xuống. Hiu Hiu lon ton chạy về phía Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, Tạ Chấp đã biết chuyện đã xảy ra từ dì Vương. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cô bé trước mặt trông vô cùng đáng thương. Đôi mắt sáng đã sưng lên vì khóc. Chỉ có thể chịu đựng nỗi đau mất đi di vật của cha mình. Gượng gạo an ủi, không sao đâu. Hiu Hiu vốn còn chìm trong cảm xúc buồn bã, nói trong nước mắt, hu hu, Hiu Hiu là một người xấu. Không, không bảo vệ tốt vỏ trứng của anh Tiểu Chấp. Hiu Hiu thật là xấu. Cổ họng Tạ Chấp khô khốc, ánh mắt có chút choáng váng, nhưng vẫn nói, không sao đâu, đừng khóc. Nhìn thấy hai đứa trẻ có vẻ tương đối buồn bã, Sở Hàn Lan chợt nghĩ tới điều gì đó. Hỏi dì Vương, hôm qua ai phụ trách việc ở vườn hoa? Dì Vương cũng đột nhiên phản ứng lại, vội vàng nói, tôi đi hỏi quản gia ngay bây giờ. Một lúc sau, quản gia đi tới, trên tay cầm chiếc vòng cổ Hiu Hiu để lại. Hiu Hiu tinh mắt, chạy tới khi nhìn thấy vỏ trứng quen thuộc. Chính nó, đúng là nó, nhận lấy chiếc vòng cổ từ tay quản gia. Hiu Hiu nín khóc mỉm cười, sau đó chạy đến trước mặt Tạ Chấp, cho cậu xem chiếc vòng cổ trong tay. Vỏ trứng trở lại rồi, không mất tích nữa. Khuôn mặt Tạ Chấp rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cậu lấy lại chiếc vòng từ trong tay Hiu Hiu. Cảm giác mất đi rồi tìm lại khiến cậu giữ chặt lấy vỏ đạn. Nhìn chằm chằm vào nó, hồi lâu không nói gì. Một lúc sau, cậu nhìn Hiu Hiu, em còn muốn nó không? Hiu Hiu giật mình, lại bắt đầu lo lắng. Nên nghe lời chú hệ thống hay trả lại vỏ trứng cho anh Tiểu Chấp? Còn Abad, Hiu Hiu làm sao mới có thể cứu được Abad? Sở Hàn Lan đi tới trước mặt hai đứa nhỏ, khẽ xoa đầu Hiu Hiu. Hiu Hiu, chiếc vòng cổ này đối với anh Tiểu Chấp rất quan trọng. Chúng ta không thể lấy được. Nếu con muốn chiếc vòng cổ, cha sẽ mua cho con rất nhiều cái khác. Hiu Hiu ngẩng đầu nhìn, lại nhìn vỏ trứng mà Tạ Chấp đang cầm. Cuối cùng gật đầu. Vâng, Hiu Hiu sẽ không lấy của anh Tiểu Chấp nữa. Ừ, ngoan lắm. Sở Hàn Lan mỉm cười. Anh gọi Di Vương, đưa con bé lên thay quần áo đi. Di Vương gật đầu rồi dẫn Hiu Hiu lên lầu. Sau khi thay quần áo cho Hiu Hiu, Di Vương rời đi chuẩn bị bữa sáng. Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói khác, giọng nói trầm buồn, kèm theo âm thanh ủng ụp. Hiu Hiu, hửm. Hiu Hiu ngẩng đầu quay người lại. Ai gọi Hiu Hiu đấy? Bên này, nhìn bên này. Hiu Hiu nhảy ra khỏi giường và chạy về hướng phát ra âm thanh. Cô bé ghé sát vào bể nước trước mặt, trợn tròn mắt. A Bát, chú đang gọi Hiu Hiu sao? Con rùa nhỏ màu xanh lá cây cũng dựa vào vách kính. Đôi mắt to bằng đậu xanh dường như sống động hơn trước rất nhiều. Ha ha, nhóc con vẫn còn nhớ tới chú à? Để chú nhìn nào, thì ra bây giờ cháu giống như thế này. Được, nhưng mà hơi thở của cháu vẫn như cũ. Đã lâu không gặp. Hiu Hiu sửng sốt, mở to miệng. A Bát, chú có thể nói chuyện sao? U tương 53, C 53, chương 53. Giọng nói chậm chậm ngừng lại, sau đó tiếp tục vang lên. Tại sao chú không thể nói được? Cháu đang nói nhảm cái gì vậy? Nhóc con, Hiu Hiu bối rối gãi đầu. Nhưng trước đó rõ ràng là không nói được. Nghe xong, Abad mới ý thức được rằng cô bé vẫn chưa nhận ra nó. Cũng đúng, khi mới tới đây, bề ngoài của nó đã thay đổi rất nhiều. Nhóc con không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Hiu Hiu, chú là Abad, thần rùa Abad đây. Hiu Hiu ngạc nhiên đến há hốc mồm. Chỉ có bạn cũ Abad của cô bé mới tự xưng là thần rùa Abad. Abad, Hiu Hiu xúc động, nhích đầu lại gần. Abad, thật sự là chú sao? Abad hài lòng thở dài. Giỏi lắm, còn nhớ chú sao? Hiu Hiu dùng sức gật đầu. Trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Cháu nhớ chứ? Abad đặt tên cho Hiu Hiu. Đưa Hiu Hiu đi bơi ở sông. Còn cho Hiu Hiu ăn ngon nữa ha ha ha. Sau khi nhìn thấy phản ứng của cô bé, Abad cười một hồi rồi nói. Không tệ, không tệ. Không uổng phí công sức nuôi nấng cháu một ngày dài. Hiu Hiu chớp mắt, trên mặt lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng mà Abad không phải bị mụ phù thủy bắt đi sao? Tại sao lại bị mụ phù thủy bắt? Giọng Abad có chút không vui. Thần rùa Abad sao có thể bị mụ phù thủy bắt được? Abad đã sống ròng rã 800 năm. Trong mắt nó, mụ phù thủy chỉnh qua chỉ là ếch nhái mà thôi. Nhưng chú hệ thống nói, mụ phù thủy muốn dùng mai của Abad để chế tạo thuốc độc. Abad còn bị thương nữa. Hiu Hiu nghiêm túc nói, rùa thần kiêu ngạo vừa nghe vậy đã bừng bừng tức giận. Vung chân giận dữ, mẹ kiếp, ai dám nói xấu Abad bị mụ phù thủy đánh bại. Mai rùa của chú không phải vẫn còn y nguyên sao? Ai mà có gan như vậy? Ếch ngáy đã nói xấu chú là ai? Cô bé phàn nàn, là chú hệ thống. Hệ thống là ai? Tại sao cái tên này lại kỳ quái như vậy? Chú hệ thống là chú hệ thống đó. Nhưng chú ấy cấm Hiu Hiu nói cho người khác biết. Hiu Hiu nói, lúc này Abad mới ngừng tức giận, nghiêm túc đánh giá Hiu Hiu của hiện tại. Sau đó nói, nhìn chú này, chú suýt chút nữa quên mất Hiu Hiu bây giờ đã thành người rồi. Nào nhóc con, nhanh nói cho chú biết về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Bắt đầu với ếch nhái đáng ghét tên là hệ thống đó trước đi. Hiu Hiu ngoan ngoãn ngồi dưới đất, bắt đầu kể chi tiết. Giọng sữa mềm mại bắt đầu vang lên. Abad ngừng nói, lặng lẽ chắt lọc những thông tin mình muốn từ lời nói lộn xộn của cô bé. Khi biết hệ thống đang lừa cô bé làm việc cho nó bằng cách thông báo mình đã bị phù thủy bắt giữ, Abad tức giận phun ra một chuỗi bong bóng. Chết tiệt, ếch gái còn dễ thương hơn hệ thống đó nhiều. Nó là một con cóc xấu xí. Nó dám lừa tộc rồng vĩ đại. Nếu tổ tiên của cháu biết những điều hèn hạ mà nó đã làm, họ sẽ xé nó thành từng mảnh và ném thịt xương hôi hám của nó xuống vực thẳm biển lửa cho thành tro bụi. Sau khi xả giận xong, Abad lại hỏi Hiu Hiu, con cóc đó bây giờ ở đâu? Để Abad gặp nó xem nó lấy rốt cuộc lấy dũng khí từ đâu ra. Hiu Hiu nghi hoặc nói, Hiu Hiu cũng không biết chú hệ thống ở đâu. Vậy nó trông như thế nào? Có xấu xí như con cóc kia không? Hiu Hiu lắc đầu, không biết, Hiu Hiu chưa từng gặp chú hệ thống. Chú hệ thống chỉ nói chuyện trong đầu Hiu Hiu. Nghe vậy, hệ thống im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Abad tự lẩm bẩm, truyền âm mà, ha, nó đúng là một con cóc đê tiện hèn nhát, không dám lộ bộ mặt thật. Được rồi, nhóc con, bây giờ nghe ta nói đây. Abad lại lớn giọng hơn để nói chuyện với Hiu Hiu. Đừng tin lời con cóc đó nói, nó là kẻ xấu, chỉ muốn lợi dụng cháu mà thôi. Hiu Hiu gật đầu đồng ý. Hiu Hiu không muốn trở thành một người xấu. Abad tiếp tục nói, giọng nói có chút nặng nề, về phần lục địa ngải trạch, chúng ta không quay về, cũng không cần phải quay về, nơi đó trở thành vùng đất chiến tranh, ngọn lửa chiến tranh lan rộng khắp đại lục, không ai có thể thoát khỏi thảm họa định mệnh này, con cóc hèn hạ vô liêm sỉ đó thật tham lam, nếu để bọn họ biết tộc rồng còn chưa diệt vong, nhất định sẽ gây ra tội ác càng lớn hơn, vì vậy Hiu Hiu không bao giờ quay trở lại nữa. Nếu con cóc xấu xí gọi là hệ thống đó lại xuất hiện, Hiu Hiu, cháu nhớ phải chửi nó ghê vào để nó cút xa nhất có thể. Thôi, ta đoán cháu sẽ không thể nói được điều gì ác độc đâu. Để ta làm điều đó đi, phải để nó cảm nhận được sức mạnh của Abad này. Hiu Hiu gật đầu, Abad không bị mụ phù thủy bắt mà là chú hệ thống đã lừa Hiu Hiu. Cô giáo dạy nói dối đều không phải là em bé ngoan. Hiu Hiu sẽ không bao giờ nghe theo lời chú hệ thống nữa. Hiu Hiu rất vui vì mình không còn phải làm người xấu nữa. Abad chậm rãi bò dọc theo vách bể thủy tinh, chậm rãi nói, ngoại trừ con cóc xấu xí đó ra, xem ra những người khác ở đây đối xử rất tốt với nhóc con. Như thế này, tổ tiên của tộc rồng có thể yên tâm rồi, không uổng công họ đã lo nghĩ về nhóc con cho đến tận phút giây cuối cùng. Hiu Hiu gật đầu, Hiu Hiu thích nơi này, ở đây có cha, mẹ, anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến, rất nhiều bạn thân nữa. Được, chỉ cần cháu thích ở đây là được. Abad nói, nhóc con của chúng ta phải lớn lên trong hạnh phúc mới được. Hiu Hiu cười tươi, vỗ vỗ cánh tay. Abad, chú cũng tới đây rồi. Hiu Hiu vui quá, đi đây nhất định là sự che chở của tộc rồng. Tộc rồng vĩ đại, Abad khẽ lẩm bẩm. Lúc trước sau khi Hiu Hiu biến mất, nó đã đi gần như khắp đại lục nhưng không tìm ra tung tích của cô bé. Cảm thấy mình đã phụ công nhờ vả của tộc rồng nên nó quyết định chìm xuống biển sâu và ngủ mãi mãi. Không ngờ trong giấc ngủ này, nó lại mơ thấy cô bé đi đến một thế giới khác. Khi mở mắt ra thì đã đến đây. Trong hơi thở đầu tiên nó ở đây, nó đã cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Không thể nhầm lẫn được. Đó là mùi của nhóc con. Không ngờ nó lại đến bên cạnh cô bé. Đây nhất định là mục đích của tộc rồng. Nhất định là như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chú không ở đây có một chút mà lại có lỗ thủng lớn như vậy? Giọng nói của hệ thống vang lên đầy hoảng sợ. Hiu Hiu rụt người lại về phía Abad, nhỏ giọng nói, Abad, chú hệ thống tới rồi. Abad cũng nghe được tiếng nói bất ngờ vang lên, thấy nhóc con căng thẳng thì nói, sợ cái gì, chỉ là một con cóc xấu xí mà thôi, ta muốn xem nó có thể làm được gì. Cuối cùng hệ thống cũng phát hiện ra khác thường, đồng thời nghe thấy âm thanh lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Kinh ngạc nói, sao lại có người du hành không đăng ký, nó đã cố gắng loại bỏ những người du hành dư thừa. Nhưng hệ thống dường như đã gặp lỗi và không còn nằm trong tầm kiểm soát của nó nữa. Abad đột nhập vào không gian này khi không được phép, giống như một loại virus, khiến toàn bộ dữ liệu của nó bị sụp đổ hoàn toàn. U tương 54, C54, chương 54. Và có vẻ như người du hành dư thừa này đã biết về sự tồn tại của mình và có lẽ đã được kết nối với hệ thống. Bạn không nên ở đây. Hệ thống bắt đầu trao đổi với Abad như thường lệ. Abad nói với vẻ kiêu ngạo của một người đã sống hàng trăm năm. Không ai có thể dạy ta cách làm việc. Huống chi là mi, một con cóc xấu xí. Con cóc xấu xí, hệ thống không để ý đến lời nói kỳ cục đó. Bình tĩnh nói, xin cho biết tên và thông tin cá nhân. Tôi sẽ tải dữ liệu đăng ký lên máy chủ. Ha, mi cho rằng ta sẽ nói cho mi biết tên ta sao? Đừng phí công tìm kiếm, mi sẽ không biết được gì đâu. Abad chậm rãi nói. Hiu Hiu nghiêm nghị nói với vẻ tức giận, chúng tôi sẽ không nói cho chú biết tên của Abad là gì. Nhóc con, cháu, Abad cạn lời, bất lực, thế nhưng cô bé lại không biết mình đã làm cái gì. Chớp mắt nghi hoặc nói, hả, Abad thở dài, thôi kệ cô bé đi. Hệ thống kinh ngạc khi biết người du hành là ai, không ngờ rằng con rùa đã sống hàng trăm năm lại ở đây. Chẳng phải con rồng nhỏ đã biết mình đang lừa dối sao? Không ngoài dự đoán, khi Abad lên tiếng lần nữa, rõ ràng là khởi binh vấn tội, con cóc vô liêm sỉ kia, sao dám lừa Hiu Hiu làm việc cho mi hả? Mi có biết nhóc con của chúng ta cao quý đến mức nào không? Không ai có thể ra lệnh cho tộc rồng cao quý. Xem ra Hiu Hiu đã nói hết mọi chuyện với con rùa Abad này. Hệ thống rất hối hận vì không online sớm hơn. Hiện tại có Abad tìm mọi cách bảo vệ, sợ rằng sắp tới cô bé này sẽ không nghe lời nó nữa. Nhưng, so với Hiu Hiu ngây thơ thì Abad này vẫn là một con rùa trưởng thành. Lẽ ra phải sáng suốt hơn. Hệ thống quyết định giải thích nguyên nhân, đồng thời ngăn chặn con rồng nhỏ không nghe lời. Tôi thừa nhận rằng tôi đã sử dụng một chút nghệ thuật ngôn từ khi trao đổi với Hiu Hiu. Nhưng xin hãy tin tôi có lý do để làm như vậy. Ta khinh, nghe xong, Abad tức giận chán ghét hét lên. Mi quả thực là một con cóc, ở trong rãnh nước hôi thối này lâu rồi. Ngay cả nói chuyện cũng khiến ta phát ốm. Còn muốn tha thứ cho Mi, ta không nghe thấy chút chân thành cầu mong tha thứ cả. Hệ thống, có lẽ nó đã tính toán sai rồi. Con rùa này tuy đã già nhưng có vẻ không dễ nói chuyện. Dù sao thì nó cũng quyết định thử lại. Xin hãy bình tĩnh và để tôi nói cho bạn biết lý do trước. Sau đó bạn mới quyết định có nên tức giận hay không. Bây giờ bạn đến đây cũng nên biết rằng thế giới này là có thời gian và không gian khác. Mỗi thế giới đều phải có trật tự được thiết lập sẵn. Nhưng đáng tiếc, thế giới có lỗ thủng bởi vì một sự cố bất ngờ hoặc một tai nạn. Trật tự ban đầu sẽ bị rối loạn dẫn đến sụp đổ. Nếu những lỗ thủng không được vá lại, thế giới này sẽ đối mặt với nguy cơ bị diệt vong. Abad khó hiểu. Việc này có liên quan gì tới nhóc con của ta? Tất nhiên là có liên quan rồi, vì Hiu Hiu chính là người phá lỗ thủng đó. Chủ nhân ban đầu của cô bé vốn là một người quan trọng trong thế giới này. Nhưng cô ấy không biết tại sao lại sinh ra với khuyết điểm và ý thức không đầy đủ. Chỉ có Hiu Hiu mới hoàn toàn phù hợp với linh hồn của cô ấy. Vì vậy chúng tôi đã chọn Hiu Hiu đến đây. Cũng có thể nói, bây giờ trước mặt bạn không chỉ có cô rồng nhỏ Hiu Hiu, mà còn là một con người nhỏ bé tên Sở Hiu Hiu. Abad thằng nghe càng thấy sai, cho dù thế giới này bị hủy diệt thì có liên quan gì đến nhóc con của chúng tôi? Mi có tư cách gì mà đưa cô nhóc đến đây? Lũ cóc thối các người chỉ dựa vào chút năng lực của mình mà làm sằng làm bậy thôi. Tất nhiên là không phải, chắc hẳn bạn cũng biết rằng lục địa ngải trạch đang trải qua một sự thay đổi lớn. Tộc rồng ban đầu đã tuyệt chủng, tộc rồng đã được định sẵn sẽ bị tiêu diệt, đó là trật tự cho thế giới của bạn. Cho dù Hiu Hiu có tiếp tục ở lại nơi đó cũng sẽ không trốn thoát vận mệnh phải chết. Cho nên Hiu Hiu có thể được chúng tôi lựa chọn, cũng có thể nói đã thoát khỏi kiếp nạn. Đây không phải là vẹn cả đôi đường sao? Nghe hệ thống nói xong, Abad im lặng suy nghĩ. Hệ thống nói có một điều không sai. Nếu Hiu Hiu tiếp tục lưu lại lục địa ngải trạch, số phận định sẵn của cô bé chính là chết. Vậy tại sao Mi lại nói chỉ cần nhóc con nghe lời, Mi sẽ đưa trở lại lục địa ngải trạch? Giọng điệu chất vấn của Abad không tốt, như thể vẫn vô cùng ghét hệ thống này. Chuyện này, hệ thống đối lý, đây không phải là một thủ đoạn nhỏ chỉ để khiến cô bé ngoan ngoãn hơn sao? Hừ, Abad cười lạnh, miệng toàn lời nói dối bẩn thỉu. Hệ thống có chút lúng túng, quyết định yên lặng. Abad tiếp tục hỏi, vậy rốt cuộc Mi muốn nhóc con làm gì? Thật ra đều là chuyện nhỏ. Nhắc đến chuyện này, hệ thống nhanh chóng nói, đơn giản vô cùng, giống như ngày hôm qua. Tôi chỉ yêu cầu Hiu Hiu vứt chiếc vòng cổ của một cậu bé. Càng nói, nó càng chán nản, nhưng ngay cả việc đơn giản như vậy, Hiu Hiu cũng không bao giờ nghe lời tôi. Nghĩ đến danh sách dài dằng dặc những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hệ thống của nó. Hệ thống trở nên chán nản, ai dám tin rằng một thời gian dài như vậy, tiến độ danh sách của nó vẫn chỉ ở bước đầu tiên. Vốn tưởng rằng ký chủ chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi sẽ dễ dàng bị lừa. Nhưng bây giờ xem ra, nó nghĩ quá đơn giản. Nó hoàn toàn không có chuẩn bị đầy đủ. Đây là sai lầm của nó. Vốn tưởng rằng nói ra lời này, con rùa trước mặt sẽ hiểu cho mình. Nhưng không ngờ Abad đột nhiên cười lớn, trong giọng nói mang theo vẻ tự hào không giấu giếm. Ha ha ha, không uổng là tộc rồng vĩ đại của chúng ta. Không ai có thể ra lệnh cho nó. Thì ra cô bé Hiu Hiu không kế thừa được những phẩm chất khác của tộc rồng. Chỉ giữ lại sự ngang ngược tùy hứng. và còn chú rùa này bị làm sao vậy? Một người giám hộ vô tâm, chiều chuộng vô điều kiện sao? Xin hãy bình tĩnh, nếu chuyện này còn tiếp tục thì không có cách nào khôi phục lại trật tự của thế giới này. Hay là bạn bằng lòng nhìn thế giới này sụp đổ, Hiu Hiu ngay cả ở đây cũng không thể thoát khỏi cái chết. Abad dừng dùng giọng nói mang ý cười mà lạnh lùng nói. Nhóc con của chúng tôi sẽ an toàn lớn lên ở đây. Sống một cuộc sống vô tư, hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Hệ thống nói, cho nên, để được như thế, Hiu Hiu bắt buộc phải đảm nhận trách nhiệm của mình, để cho thế giới này vận hành bình thường. Abad không thèm để ý đến điều đó. Nhóc con muốn làm gì thì làm. Không ai có thể ép con bé làm điều không thích. Tại sao vẫn không nghe hiểu lời nói của hệ thống chứ? Hệ thống sốt ruột nói, nhưng nếu cứ để cô bé tiếp tục làm theo ý mình, thế giới này sẽ sụp đổ, hiểu không? Mọi thứ ở đây sẽ bị phá hủy. Tổ tiên của tộc rồng sẽ bảo vệ nhóc con. Nếu họ đã đưa Hiu Hiu đến đây thì thế giới này là nơi thích hợp nhất để nhóc con lớn lên. Hệ thống cạn lời, là chúng ta chọn Hiu Hiu, không phải tổ tiên tộc rồng, hiểu không? Đừng có dùng giọng điệu vô lễ đó mà nói về tộc rồng. Abad tức giận chửi thẳng mặt, được rồi, có vẻ như con rùa này là một kẻ mù quáng sùng bái tộc rồng. Abad tiếp tục nói, đây nhất định là ý định của tộc rồng, bọn họ để Hiu Hiu trở thành lựa chọn tốt nhất của bọn Mi. Để Hiu Hiu trốn thoát khỏi lục địa ngải trạch đến ở đây. Tôi nghĩ bạn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Abad lập tức phản bác lại, vậy Mi giải thích thế nào việc ta cũng đến đây? Lẽ nào ta cũng là do các người chọn sao? Hệ thống im lặng. Không thể giải thích được việc con rùa này làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhiều thế giới như vậy, thế mà con rùa này có thể du hành đến đúng thế giới Hiu Hiu đang tồn tại. Đúng là quá trùng hợp, nhìn thấy hệ thống á khẩu không trả lời được. Abad lập tức kiêu ngạo lên tiếng, vậy gì mà thế giới sụp đổ, đã có nhóc con ở đây, chuyện này nhất định sẽ không xảy ra. Lời ban phước của tộc rồng sẽ luôn ở bên đứa con duy nhất của họ. Hệ thống chấn động khi nghe được lời này. Nó đã chứng kiến Hiu Hiu sử dụng năng lực ban phước của mình. Lúc đó bà cụ bị thương nặng trên giường lại được xác thực hồi phục với tốc độ phi thường. Nhưng liệu khả năng đó có thực sự xoay chuyển được tình thế và thay đổi số phận bị sụp đổ của thế giới này? Suy nghĩ nhiều lần, hệ thống vẫn cảm thấy con rùa sùng bái tộc rồng quá mù quáng. Những gì bạn đang nói quá không thực tế. Tôi không thể mạo hiểm một thế giới thứ nguyên. Cân nhắc mọi khía cạnh. An toàn nhất là để Hiu Hiu làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Abad hừ lạnh, ta sẽ không để nhóc con nghe lời Mi. Con bé không bao giờ cần làm những việc mình không thích. Một rùa và một hệ thống cứ thế căng thẳng. Cuối cùng, hệ thống ra thỏa hiệp. Nếu đã như vậy thì không cần nói thêm gì nữa. Tôi sẽ không giao nhiệm vụ gì cho Hiu Hiu. Nhưng có một chuyện tôi phải nói trước với bạn. Chỉ cần thấy thế giới này có bất cứ dấu hiệu của sự sụp đổ, tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cưỡng chế để khống chế cơ thể ký chủ. Abad vẫn tự tin nói, đừng có nghĩ tới, ngày đó sẽ không bao giờ đến. Hệ thống ngừng nói chuyện với nó nữa, gỡ bỏ hệ thống trên người Hiu Hiu. Hiu Hiu, cuối cùng chú vẫn phải hỏi cháu có thực sự không muốn hoàn thành nhiệm vụ không? Tưởng chú hệ thống vẫn muốn cô bé vứt vòng cổ của anh Tiểu Chấp. Hiu Hiu liên tục lắc đầu, không muốn, anh Tiểu Chấp sẽ buồn. Hệ thống bất lực, được rồi. Vậy cháu tự giải quyết cho tốt đi. Dừng một chút, nó tiếp tục nói, nếu có thể, chú thực sự hy vọng lời của Abad sẽ trở thành sự thật. Chú đi đây, tạm biệt Hiu Hiu. Hiu Hiu nghiêng đầu nói, vậy chú hệ thống khi nào sẽ quay trở về? Cháu nên cầu nguyện rằng chú sẽ không bao giờ quay trở lại. U tương 55, C55, chương 55. Nói xong câu đó, hệ thống lại im lặng. Hiu Hiu đợi một lúc, khó hiểu nên hỏi Abad. Tại sao Hiu Hiu phải cầu nguyện cho chú hệ thống không bao giờ quay lại nữa? Abad nói, bởi vì khi nó quay lại sẽ buộc nhóc con làm những điều cháu không thích. Nên chú sẽ không để nó quay lại nữa. Hiu Hiu kinh ngạc há miệng, vỗ tay nói, Abad thật là giỏi. Abad thoải mái bơi lội trong bể nước, giọng đầy kiêu hãnh. Đương nhiên, chú là thần rùa Abad mà. Hiu Hiu hợp tác giơ cao tay lên. Abad mạnh nhất, nhân tiện, Abad lại nói, mau đưa chú đi xem thế giới bên ngoài như thế nào. Chú muốn xem nơi ở hiện tại của nhóc con. Được cả Hiu Hiu bế Abad từ trong nước lên, ôm vào lòng, vui vẻ nói, phòng của Hiu Hiu lớn lắm. Sau khi đi quanh phòng, Abad bất đắc dĩ nói, không tệ, nhìn khá đẹp, nhưng hơi nhỏ một chút, mà vậy là đủ với cơ thể con người của nhóc con bây giờ. Khi nó nói, trong giọng nói mang theo sự hoài niệm, nếu cháu vẫn còn ở lục địa ngải trạch, cháu có thể thừa kế một lâu đài. và ô đúng rồi, cũng có một số hang động chứa vàng bạc châu báu. Hiu Hiu kinh ngạc cười tâu toét, bị hình ảnh màu vàng lấp lánh trong trí tưởng tượng của mình làm cho choáng váng đến đầu óc choáng váng. Wow, nhưng đáng tiếc số tài sản đó không biết cuối cùng bị ai chiếm lấy rồi. Abad cảm thấy đau lòng, nói xong, nhìn thấy trên mặt cô bé vẫn còn nụ cười ngờ nghệch. Cắt ngang ảo tưởng của cô bé, cười ngây ngốc làm gì thế? Chúng ta tiếp tục đi loanh quanh đi. Hiu Hiu mới chớp mắt trở lại hiện thực, vừa ra khỏi phòng, cô bé đã gặp Tạ Chấp đang đi về phía mình. Anh tiểu chấp cô bé chạy tới cho cậu xem con rùa trên tay. Anh xem này, đây là Abad. Tạ Chấp liếc nhìn đầu rùa, gật đầu, em từng giới thiệu cho anh rồi. Hiu Hiu lắc đầu nói, không, không, Abad bây giờ không phải là Abad trước đây. Cho nên, Tạ Chấp cau mày khó hiểu, có khác biệt gì sao? Nhưng cậu cũng không hoang mang quá lâu, dù sao cô bé này thường xuyên nói những câu khó hiểu. Sự chú ý của cậu đổ dồn vào tay Hiu Hiu, bởi vì vừa mới thò tay xuống nước, bàn tay nhỏ nhắn ướt đẫm. Ngay cả gấu váy cũng bị nước từ con rùa ngấm xuống làm ướt đẫm. Đi với anh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hiu Hiu, dẫn cô bé vào phòng mình. Mặc dù Hiu Hiu không biết tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu. Còn nói với Abad, Abad, đây là anh tiểu chấp. Hiu Hiu rất thích anh tiểu chấp. Cái gì? Con rùa đang định giả làm một con rùa bình thường trước mặt người ngoài đột nhiên bùng nổ sau khi. Nghe điều này, có gì đáng để thích ở một con người vô cùng bình thường như vậy? Lời này vừa ra khỏi miệng, Abad căng thẳng nhìn Tạ Chấp bên cạnh Hiu Hiu. Cậu là một con người, liệu con người trên thế giới này có chấp nhận một con vật biết nói không? Nhưng Tạ Chấp lại không có phản ứng gì, hiển nhiên cậu không nghe thấy lời Abad nói. Abad thập phào nhẹ nhõm, hóa ra những người khác không nghe thấy được giọng nói của nó. Hiu Hiu không hài lòng mím môi, không được, anh tiểu chấp là xinh đẹp nhất. Nghe vậy, Tạ Chấp đang cầm tờ giấy quay đầu lại liếc nhìn cô bé. Cái gì? Hiu Hiu giơ con rùa trong tay lên nói. Abad nói xấu anh tiểu chấp. Abad lo lắng đến mức nhảy dựng lên. Nhóc con, cháu bị sao vậy? Tại sao khuỷu tay lại chĩa ra ngoài như vậy? Hiu Hiu cúi đầu nhìn cánh tay mũm mĩm của mình. Nhẹ giọng nói, cánh tay của Hiu Hiu không chĩa ra ngoài. Tạ Chấp cũng không để ý nhiều đến lời nói lung tung của Hiu Hiu. Chỉ giơ tay lên lau hết vết nước trên tay cô bé. Còn ngồi xổm xuống lau vạt váy ướt cho cô. Thấy vậy, đôi mắt bằng hạt đậu xanh của Abad trợn tròn, lẩm bẩm, xem ra thằng nhóc này không phải không có ích, ít nhất nó tốt với nhóc con. Hiu Hiu kiêu ngạo hất cằm, anh tiểu chấp rất tốt với Hiu Hiu. Tạ Chấp ném chiếc khăn giấy đã ướt vào thùng rác. Nghe được lời nói của Hiu Hiu, cuối cùng cậu cũng nhận ra điều gì đó kỳ lạ, nghĩ cô bé vừa rồi đang liên tục nói một mình. Bèn hỏi, em, đang nói chuyện với ai thế? Hiu Hiu đang định nói, nhưng Abad vội ngăn lại, này, nhóc con. Nghe ta nói, đừng nói với ai là cháu có thể nói chuyện với ta. Nếu không ta sẽ bị kẻ xấu bắt. Nghe vậy, Hiu Hiu ngậm chặt miệng, lắc đầu thể hiện rằng mình sẽ không bao giờ nói mình đang nói chuyện với ai. Nhìn thấy cô bé như vậy, Tạ Chấp càng thêm bối rối, ánh mắt nghi ngờ nhìn quanh phòng. Trước đây cậu từng nghe bà nội kể một số chuyện kỳ lạ. Nói rằng có một số trẻ em có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không nhìn thấy. Lẽ nào Hiu Hiu cũng như vậy sao? Gương mặt của Tạ Chấp trở nên nghiêm túc hơn, không phải vì sợ hãi mà vì lo lắng Hiu Hiu có thể bị thương. Cậu nghiêm túc nhìn đứa trẻ trước mặt, ánh mắt cố định, Hiu Hiu, em vừa nói chuyện với nó về anh phải không? Hiu Hiu vô thức gật đầu, cô bé đang nói chuyện với Abad về anh Tạ Chấp. Lông mi Tạ Chấp rung lên, cổ họng nghẹn lại, hỏi, nó là ai? Lúc này Abad mới muộn màng nhận ra nhóc con đã bị lừa. Tức giận nói, cái thằng nhãi con người khốn nạn vô liêm sỉ này. Cậu ta dám dùng cách đi đường vòng. Nhóc con cháu có biết mình đã bị cậu ta lừa lọc không? Hiu Hiu cúi đầu nhìn nó. Thắc mắc, lừa lọc là có ý gì? Tạ Chấp vẫn luôn nhìn Hiu Hiu. Tất nhiên chú ý đến động tác của Hiu Hiu. Sau đó ánh mắt rơi vào con rùa trong tay cô bé. Tuy rằng có chút vô lý, nhưng cậu vẫn là hơi nhíu mày hỏi. Là nó sao? Con rùa này à? Đôi mắt của Hiu Hiu đột nhiên mở to. Anh tiểu chấp làm sao biết được? Nhìn thấy biểu cảm của cô bé như vậy, Tạ Chấp càng thêm chắc chắn về sự nghi ngờ của mình. Lại hỏi, em đang nói chuyện với nó phải không Hiu Hiu? Abad gấp đến mức gãi chân trong không trung. Thằng nhãi con người này sao đoán được như vậy? Hiu Hiu, không thể nói, nó còn chưa kịp nói xong đã thấy Hiu Hiu háo hức nghiêng người về phía thằng nhãi con người đó. Hạ giọng lo lắng nói, A Bát bảo đừng nói với người khác việc nói chuyện giữa em với chú ấy. Chú ấy sẽ bị kẻ xấu bắt. A Bát bất đắc dĩ nói, nhóc con, cháu ngốc sao? Hiu Hiu phồng má, nâng A Bát lên trước mắt, phản bác, Hiu Hiu không có ngốc. Cháu đã nói với thằng nhãi con người này là ta có thể nói rồi. Hiu Hiu sửng sốt một lát, lúng ta lúng túng nhìn Tạ Chấp. Tạ Chấp vừa nhìn thấy rõ ràng cảnh Hiu Hiu và con rùa nói chuyện trực tiếp. Sắc mặt nghiêm túc, bỗng không biết nên nói gì. Con người thực sự có thể nói chuyện với động vật không? Điều này thực sự đã phá vỡ nhận thức của cậu. Hiu Hiu đặt A Bát lên giường Tạ Chấp, vẻ mặt bầu bĩnh đầy lo lắng. Kéo tay áo Tạ Chấp nói, anh Tiểu Chấp, anh đừng nói cho người khác biết nhé. A Bát sẽ bị kẻ xấu bắt mất. Tạ Chấp nhìn con rùa đặt ở cuối giường. Cậu có chút bệnh ưa sạch sẽ nên thật sự không chịu nổi lại nhặt lên. Định đặt xuống đất, A Bát đang bị giữ. Lớn tiếng chửi bới, con người đáng chết kia thả ta xuống. Ta là thần rùa A Bát, mi muốn đụng là có thể đụng sao? Nhìn thấy vẻ mặt rất tức giận của A Bát, Hiu Hiu kéo tay Tạ Chấp nói. Anh Tiểu Chấp, A Bát nói không muốn anh đụng vào. Tạ Chấp dừng tay, nhìn con rùa đang đạp chân ngắn ngủi giữa không trung. Bình tĩnh nói, nếu anh buông ra, nó sẽ bị rơi xuống đất. A Bát, thằng nhãi này đang uy hiếp nó sao? Đáng ghét, nó quyết định bảo nhóc con tránh xa thằng nhãi khó ưa này. Không ngờ, trước khi nó kịp thổi gió bên tai nhóc con, thằng nhãi này thực sự hỏi Hiu Hiu về chuyện của nó. Tạ Chấp hỏi, Hiu Hiu, nó có bảo em làm gì không? Hiu Hiu suy nghĩ một chút rồi trả lời. A Bát bảo không được nói cho người khác biết Hiu Hiu có thể nói chuyện với chú ấy. Nói đến đây, cô bé lại không yên nhắc nhở. Anh Tiểu Chấp cũng không thể nói cho người khác biết nhé. Tạ Chấp gật đầu nói, đổi lại, sau này nếu nó có nói gì với em, Hiu Hiu cũng phải nói cho anh biết, được không? Được ạ. Hiu Hiu cụp mắt, trả lời không cần suy nghĩ. Cái gì? A Bát sửng sốt, nhóc con, cháu hứa với cậu ta làm cái gì? Lập tức từ chối, nói không được. Hiu Hiu nhíu mày nhìn Tạ Chấp, nhưng A Bát lại nói không được. Tạ Chấp mím môi, trong giọng nói lần đầu tiên có thái độ cứng rắn. Bắt buộc như vậy, A Bát tức giận hét lên. Còn phải bắt buộc, thằng nhãi con người này quá tự cao rồi. Nhóc con đừng nghe lời cậu ta. Vào thế khó xử, Hiu Hiu lúng túng mở rồi lại đóng miệng lại. Không biết phải làm gì. Tạ Chấp nhìn con rùa trong tay. Không biết là ảo giác hay gì đó. Cậu tựa hồ có thể cảm nhận được một ít cảm giác khó chịu từ chuyển động của nó. Cậu nhịn sự kỳ quái trong lòng. Đặt A Bát xuống đất. Sau đó cố gắng nói với nó. Dù mi là ai. Mục đích là gì, cũng không được làm tổn thương Hiu Hiu, bằng không ta sẽ nướng mi, nướng nó. A Bát tức giận bò qua một bên, thằng nhãi không biết trời cao đất dày này sao dám nói chuyện với ta như vậy. A hát hát hát, ta tức quá, nhóc con giúp ta đánh cậu ta một trận. A Bát không chịu nổi sự tủi nhục này. Tạ Chấp hỏi Hiu Hiu, nó có nói gì không? Hiu Hiu gật đầu. Tạ Chấp lại hỏi, nó nói cái gì? Thằng nhãi không biết trời cao đất dày này sao dám nói chuyện với ta như vậy. Giọng sữa lặp lại lời của A Bát từng chữ một, nghiêng đầu chờ đợi nhìn Tạ Chấp, chờ được khen ngợi. Tạ Chấp đã không làm cô bé thất vọng và nói, giỏi lắm. Gương mặt nhỏ nhắn của Hiu Hiu chợt sáng lên, nhưng chưa kịp vui vẻ được hai giây, cô bé chợt nhận ra A Bát vừa bảo mình đánh Tạ Chấp. Cô bé vội vàng nắm chặt đôi tay của mình, lắc đầu, Hiu Hiu không muốn đánh anh Tiểu Chấp. A Bát tức giận, nhóc con, sao cháu có thể làm như vậy? Hiu Hiu kiên quyết lắc đầu. Không được, A Bát và anh Tiểu Chấp đều là những người mà Hiu Hiu rất thích. Cô bé không muốn họ cãi nhau. Hiu Hiu không muốn đánh anh Tiểu Chấp thay A Bát. Anh Tiểu Chấp cũng không được nướng A Bát đâu nhé. Cô bé mím môi, nghiêm túc nhìn Tạ Chấp, rồi lại nhìn A Bát. Hiển nhiên cô bé có tình cảm sâu đậm với con rùa này. Tạ Chấp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Không đâu, Tạ Chấp vừa đồng ý. Hiu Hiu vui mừng, ngồi xổm xuống, chạm vào mai của A Bát. Anh Tiểu Chấp sẽ không nướng chú đâu. A Bát cũng đừng ghét anh Tiểu Chấp được không? A Bát kiêu ngạo hừ một tiếng, chậm rãi xoay người lại nói. Chú không nhỏ mọn như vậy, chỉ là một thằng nhãi con người mà thôi. Nhìn thấy thằng nhóc con người này chỉ làm vậy vì tốt cho Hiu Hiu. Nó miễn cưỡng tha thứ cho sự kiêu ngạo đó. Nhưng nhóc con nói cho chú biết, cháu thích thằng nhãi con người này hơn hay là thích A Bát hơn? Lại là câu hỏi này. Hiu Hiu đột nhiên đứng thẳng dậy, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn thấy Hiu Hiu đột nhiên nhảy lên. Tạ Chấp khó hiểu, sao vậy? A Bát hỏi Hiu Hiu thích anh Tiểu Chấp hơn hay chú ấy hơn? Hiu Hiu cau mày thở dài, Hiu hiu khổ quá, Tạ Chấp giật mình, cậu thật không ngờ con rùa này lại hỏi như vậy. Vậy em thích ai hơn? Tạ Chấp nói xong mím chặt môi, không ngờ mình lại hỏi một câu hỏi trẻ con như vậy. Hiu hiu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng ghé sát vào tai Tạ Chấp nói nhỏ, thích anh Tiểu Chấp hơn. Hiu hiu, cháu nói cái gì? Đừng tưởng cháu nói nhỏ thì chú không nghe thấy. Abad nằm trên mặt đất, cố ý lớn tiếng, thật sự cho rằng lời của mình bị Abad nghe thấy. Hiu hiu vội vàng bịt miệng lại, giọng ôm ôm, hiu hiu không nói gì cả. Abad lào bào, lười tranh cãi với cô bé, nó đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên nhóc con. Trong lòng cô bé nó không có địa vị bằng thằng nhãi con người trước mặt cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chỉ Seon sau này có thể ở bên và cùng cô bé lớn lên. Nó Abad cũng coi như xứng đáng với sự tin tưởng của người bạn cũ. U tương 56, C56, chương 56. Chớp mắt, Hiu Hiu đã sống ở thế giới này hơn nửa năm. Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của cô bé. Một tuần trước, Hiu Hiu đã bắt đầu háo hức chờ đón sinh nhật của mình. Sáng sớm, cô bé hăng hái bò ra khỏi giường. Sau khi được dì Vương thay quần áo, chải tóc xong, cô bé vui vẻ chạy đến bên cạnh Abad. Abad, Abad, hôm nay là sinh nhật của Hiu Hiu đó, mẹ nói sinh nhật rất quan trọng. Vì nó có nghĩa là Hiu Hiu đã lớn thêm một tuổi. Sau khi cả đêm bị cô bé tẩy não hết lần này đến lần khác. Vừa nghe được tiếng nói của Hiu Hiu, Abad chậm rãi nói lời chúc mừng. Ồ, sinh nhật vui vẻ nhé nhóc con. Không biết tại sao trên thế giới này người ta lại quan tâm đợi đến sinh nhật đến vậy. Con nói sinh nhật vui vẻ. Chẳng lẽ nếu không phải sinh nhật thì không được vui vẻ sao? À mà nó cũng chợt nhận ra rằng tuổi thọ của con người chỉ có mấy chục năm nên con người mới quan. Tâm đợi đến thời gian trôi qua như vậy. Sau khi nhận được câu chúc sinh nhật vui vẻ, Hiu Hiu khoái chí nhảy lên tại chỗ và hớn hở chạy ra khỏi phòng. Tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, bởi vì hôm nay là sinh nhật con gái nên Sở Hàn Lan không đến công ty. Chỉ xử lý công việc hàng ngày trong phòng làm việc, Hiu Hiu mở cửa, lao tới như một con bê nhỏ, nằm bò trên đùi anh ngẩng đầu nói. Cha ơi, Hiu Hiu 4 tuổi rồi đó. Sở Hàn Lan ôm con gái vào lòng, nhéo nhéo đôi má phúng phính của Hiu Hiu. Hôm nay Hiu Hiu 4 tuổi. Có muốn quà gì không? Đồ lấp lánh ạ. À, Hiu Hiu thốt lên với đôi mắt sáng ngời. Sở Hàn Lan phì cười. Không phải con đã có nhiều rồi sao? Còn muốn nữa hả? Không đủ, không đủ. Hiu Hiu lắc đầu. Giơ tay vẽ vòng tròn trong không trung. Phải lấp đầy cả một căn phòng. Giống như một hang động chứa đầy vàng bạc châu báu. Tuy không hiểu lý tưởng phi thực tế của con gái lắm. Nhưng Sở Hàn Lan vẫn cưng chiều. Được, vậy cha sẽ xây cho con một ngôi nhà bằng vàng. Cha là nhất. Hiu Hiu cười rạng rỡ, trong giọng nói tràn đầy niềm vui khó giấu. Sau khi xoa đỉnh đầu của con gái, Sở Hàn Lan bình tĩnh hỏi, Hiu Hiu đã gọi điện cho mẹ chưa? Khi nào mẹ mới đến chúc mừng sinh nhật Hiu Hiu? Hiu Hiu không biết cha mình có chút tâm tư, chỉ nghiêng đầu nói, gọi rồi ạ, mẹ nói sẽ tan làm sớm và đến chơi với Hiu Hiu càng sớm càng tốt. Nghe vậy, Sở Hàn Lan thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng nửa năm qua, Quý Tư Vận còn bận rộn hơn cả anh, nếu muốn gặp cô thì phải tuân thủ thời gian làm việc của cô. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là cách đây 2 tuần. Khó lắm mới có cảm giác thái độ của cô đối với anh đã thoải mái hơn một chút. Nhưng ngày hôm sau, cô lại rời đi không lời tạm biệt, lên đường đến đoàn phim ở Tây Bắc. Cha, Hiu Hiu kéo tay áo Sở Hàn Lan, cha vẫn chưa nói với Hiu Hiu. Sở Hàn Lan thoát khỏi suy nghĩ, không thể hiểu hết ý của con gái nên hỏi, nói cái gì? Hiu Hiu chề môi, trong mắt tràn đầy sự không hài lòng và trách móc. Cha còn chưa nói chúc mừng sinh nhật Hiu Hiu nữa. Sở Hàn Lan hiểu ra ngay, cười nói xin lỗi, cho cha xin lỗi nhé. Vậy cha chúc Hiu Hiu sinh nhật vui vẻ. Cục cưng mỗi ngày đều vui vẻ. Khuôn mặt cô bé trong tay anh chợt trở nên rạng rỡ. Đôi mắt như biết cười cong lên. Cảm ơn cha đạt được mục đích. Hiu Hiu nhảy xuống đất, vẫy tay với Sở Hàn Lan. Tạm biệt cha. Hiu Hiu đi tìm anh Tiểu Chấp đây ạ. À, nhìn con gái không chút do dự chạy ra ngoài. Sở Hàn Lan sững sờ, sau đó lắc đầu cười. Con bé này đến chỉ để lấy câu chúc mừng sinh nhật thôi sao? Tạ Chấp vẫn dậy sớm như thường lệ. Nhìn thấy Hiu Hiu chạy về phía mình, cậu đặt cuốn sách trên tay xuống để đề phòng cô bé vấp ngã. Anh Tiểu Chấp Hiu Hiu an toàn đến nơi. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay Tạ Chấp, đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi nhìn lên. Anh muốn nói gì với Hiu Hiu không? Tạ Chấp lập tức hiểu được ẩn ý của cô bé, hơi nhếch môi cười, chúc mừng sinh nhật Hiu Hiu. Đúng rồi, Hiu Hiu vui vẻ giơ tay nhỏ lên. hôm nay là sinh nhật của Hiu Hiu. Hiu Hiu 4 tuổi rồi vừa nói. Cô bé vừa xoay một vòng trước mặt Tạ Chấp, vui vẻ hỏi, Hiu Hiu có cao hơn không? Biết Hiu Hiu đặc biệt bị ám ảnh bởi việc tăng chiều cao. Tạ Chấp chiều theo ý muốn của cô bé, giả vờ nhìn kỹ, sau đó gật đầu, hình như cao hơn rồi. Lời này khiến cô bé vui mừng khôn xiết, vui vẻ nhảy từng bước nhỏ tại chỗ. Khi Hiu Hiu lên 5 tuổi, nhất định sẽ cao hơn. Cao bằng anh Tiểu Chấp chắc chắn rồi, Tạ Chấp nhẹ nhàng trả lời, giọng nói đầy vẻ nuông chiều. Hiu Hiu vui vẻ một lát, sau đó nắm lấy tay Tạ Chấp nói, chúng ta đi tìm anh Tiểu Yến đi, anh ấy còn chưa nói chúc mừng sinh nhật Hiu Hiu. Tạ Chấp vô thức nhìn bài tập còn dang dở trên bàn, sau đó quay đi, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Hiu Hiu. Đi thôi, cậu đứng dậy. Một tháng trước, Sở Yến trở về nhà họ Trình với Trình Tấn. Hiu Hiu đã khóc một trận rất lớn ngay khi biết Sở Yến sẽ đi với chú Trình. Cô bé vẫn cố chấp tin chú Trình muốn cướp anh trai đi. Cô bé khóc lóc đi tìm Sở Yến, nhưng bị Sở Yến búng lên trán một cái. Anh đã nói với em rồi, chú Trình không phải người xấu, đừng nói xấu chú ấy nữa. Hiu Hiu ngơ ngác sờ trán của mình, đôi mắt tròn xoe đầy tổn thương. Anh Tiểu Yến lại vì chú Trình mà búng trán mình. Cô bé không còn là em gái anh ấy yêu nhất nữa. Hu hu hu, em cũng không thích anh Tiểu Yến nữa. Cô bé phồng má, đôi mắt ướt đẫm quay người đi. Sở Yến lo lắng kéo cô bé lại. Này, em giận à? Hiu Hiu quay đầu lại, dậm chân và nói, rất giận, rất giận. Rõ ràng đã nói sẽ mãi mãi là anh trai của Hiu Hiu, nhưng lại muốn bỏ rơi cô bé để đến nhà người khác. Nhóc con, từ khi biết được thân thế của mình, Sở Yến đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn Hiu Hiu rõ ràng đang nghẹn ngào trước mặt, cậu ta véo đôi má phồng lên của cô bé nói, cái người xấu mà em nói tới chính là cha của anh. Cậu ta cảm nhận được điều đó từ trên người Trình Tấn, cảm giác mà cậu ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ chạm tới. Cậu ta luôn ghen tị với Hiu Hiu vì được cha ôm, xoa đầu một cách trìu mến và nhìn vào mắt với sự ấm áp khó tả. Đó là sự ấm áp mà cậu ta chưa bao giờ nhận được từ cha. Nhưng kể từ khi chú Trình xuất hiện, dường như có gì đó đã khác. Chú Trình cũng sẽ ôm cậu ta, kiên nhẫn nghe cậu ta nói với cậu ta rằng nếu không thích piano thì không cần tiếp tục tập luyện nữa, chơi bóng đá với cậu ta, cùng lái xe đua cùng cậu ta, để cho cậu ta biết rằng không cần phải ghen tị với người khác, bởi vì cậu ta cũng có thể có được sự ấm áp đó. Chú Trình là cha của cậu ta. Cậu ta càng ngày càng sẵn sàng tin vào sự thật này. Có một lần, trong tiềm thức cậu ta gọi chú Trình là cha. Khi nói xong cậu ta như chết lặng. Cậu ta không phải là người duy nhất chết lặng, mà còn cả Trình Tấn nữa. Trình Tấn vô cùng bất ngờ, sau đó cười tự nhiên, sờ đầu và nói, Tiểu Yến, con có biết cha đã đợi tiếng gọi này bao lâu rồi không? Cho nên này, không phải chú Trình cướp cậu ta đi, mà là cậu ta bằng lòng quay về với chú ấy. Bấm chuông cửa. Bấm chuông. Hiu Hiu vừa díu dít lẩm bẩm vừa kiễng chân lên và vươn tay ra bấm chuông. Thấy cô bé gặp khó khăn, Tạ Chấp nhấn chuông cửa trước mặt mình. Khi cánh cửa sắt từ từ mở ra, nhà họ Trình hiện ra trước mặt. Anh Tiểu Yến, Hiu Hiu đến tìm anh này. Dù chưa nhìn thấy ai nhưng Hiu Hiu vẫn không đợi được mà hét lên. Cô bé nắm tay Tạ Chấp chạy vào trong. Sở Yến cũng biết Hiu Hiu tới, vội vàng chạy ra khỏi nhà, chống nạnh đứng trước cửa. Ha, nhóc con này, sao em lại tới đây? Lời này không hề cường điệu chút nào, bởi vì từ khi Sở Yến chuyển đến đây, cứ 2-3 ngày Hiu Hiu sẽ chạy đến nhà họ Trình. Ban đầu là vì nhớ Sở Yến, sau đó là vì ở đây chơi rất vui. Vì Sở Yến, Trình Tấn đã cải tạo một góc sân của mình, trang bị đủ loại trò chơi giải trí và gần như biến thành một khu vui chơi nhỏ. Anh Tiểu Yến Hiu Hiu mỉm cười chạy tới. Hiu Hiu nhớ anh rất nhiều. Sở Yến xí một tiếng, nhìn cô bé, nhớ anh nghĩ em muốn chơi ô tô thì có. Trong sân có một con đường dài, chuyên dùng để Sở Yến lái ô tô đồ chơi. Hiu Hiu dừng lại trước mặt Sở Yến, mở to hai mắt. Không, em đặc biệt đến đây là để gặp anh Tiểu Yến. Nói xong, cô bé háo hức nhìn cậu ta, mong được nghe lời chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên, Sở Yến dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Chắp tay sau lưng vênh váo bước vào nhà. Được rồi, vậy anh sẽ tin em đến đây là để gặp anh. Hả, anh Tiểu Yến, anh không nhớ sao? Hiu Hiu ngỡ ngàng mở miệng ngậm lại, sau đó lon ton đuổi theo, tóm lấy Sở Yến, anh Tiểu Yến, hôm nay là sinh nhật của Hiu Hiu, anh quên rồi à? Sở Yến nhịn cười, trừng mắt nhìn, hôm qua em cứ lải nhải suốt, chỉ có kẻ ngốc mới quên. thấy cậu ta nhớ nhưng lại không nói gì. Hiu Hiu nheo mắt tức giận. Vậy anh Tiểu Yến nên nói với Hiu Hiu thế nào đây? Sở Yến nâng cằm, cố ý trêu chọc. Nói cái gì? Cô bé nheo mắt nhìn chằm chằm, tức giận chống tay lên hông. Anh Tiểu Yến, anh thật xấu tính. Sở Yến buồn cười, nhìn Tạ Chấp phía sau. Tạ Chấp, có phải sáng sớm con nhóc này đã tới tìm cậu rồi không? Tạ Chấp không có biểu cảm gì, gật đầu. Hiu Hiu cũng gật đầu, vẫn là anh Tiểu Chấp tốt, sáng sớm đã nói chúc mừng sinh nhật. Sở Yến gán ghét liếc nhìn Hiu Hiu, nhìn em kia, kỳ cục cứ như chưa tổ chức sinh nhật bao giờ. Nói xong, cậu ta chạy vào một căn phòng rồi lại đi ra với một hộp quà bọc giấy màu hồng trên tay. Này, quà tặng cho em đây. Cậu ta giả vờ như không quan tâm. Chúc mừng sinh nhật nhóc con. Chúc mừng em lớn thêm một tuổi. Wow, vẻ mặt tức giận của cô bé lập tức tan biến. Cô bé nhận lấy chiếc hộp từ tay Sở Yến. Tuy không biết trong hộp có gì nhưng nhận được món quà cũng đủ khiến cô bé vui mừng ngất ngây. Vậy anh có còn xấu không? Sở Yến hất cằm, thản nhiên hỏi cô bé. Hiu Hiu bị món quà mua chuộc, thái độ thay đổi hẳn, cười lắc đầu, không xấu, không xấu, anh Tiểu Yến là tốt nhất. Sở Yến cười tâu toét, nhóc con, thái độ của em thay đổi nhanh quá đấy. Hiu Hiu đang ôm hộp quà vui vẻ, không hề cãi vã với cậu ta. Ba đứa trẻ ở nhà họ Trình chơi mấy tiếng, sau đó cùng nhau trở về nhà họ Sở, vì Hiu Hiu mời bạn học lớp mẫu giáo đến chơi. Ngôi nhà rất náo nhiệt, địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của Hiu Hiu đang được sắp xếp. Khi nhìn thấy ba đứa trẻ cùng về, quản gia đưa cho mỗi đứa một quả bóng bay và nói với Hiu Hiu. Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ. Hiu Hiu liên tục lắc đầu. Cháu không phải công chúa nhỏ. Cháu là tiểu thần tiên. Mẹ đã nói rồi. Quản gia cười nói. Được được được. Hiu Hiu là tiểu thần tiên. Hiu Hiu vui vẻ cầm hộp quà của Sở Yến tặng. Đi lên lầu cùng hai anh trai. Sở Yến đi bên cạnh Tạ Chấp. Giơ khuỷu tay lên chạm vào cậu. Này, Tạ Chấp. Cậu tặng quà sinh nhật gì cho Hiu Hiu thế? Tạ Chấp không nói gì, im lặng tránh xa cậu ta. Sở Yến không bỏ cuộc, lớn tiếng hỏi, có gì mà phải giấu? Nói cho tôi biết, cậu không tặng cho nhóc con một bộ đề thi Olympic toán chứ? Đề thi Olympic toán, Hiu Hiu quay lại, ngơ ngác nhìn Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, anh thật sự tặng cho Hiu Hiu một bộ đề thi Olympic toán sao? Tạ Chấp mím chặt môi, lạnh lùng liếc nhìn Sở Yến. Sở Yến cười vui sướng khi người khác gặp họa. Tạ Chấp lười nói chuyện với cậu ta, chỉ lắc đầu với Hiu Hiu. Không phải, cô bé lộ ra vẻ yên tâm, vui vẻ nghiêng đầu hỏi, vậy anh Tiểu Chấp định tặng quà gì? Sở Yến nhân cơ hội này hỏi, đúng vậy, cậu định tặng con bé cái gì? Không thể tránh khỏi ánh mắt vô cùng tò mò của Hiu Hiu. Tạ Chấp chỉ có thể dẫn cô bé vào phòng mình, cậu lấy ra một chiếc hộp màu sắc rực rỡ từ trong tủ đưa cho Hiu Hiu. Quà sinh nhật của em đây. Hiu Hiu ngồi dưới đất, đặt hai chiếc hộp ở cạnh nhau, chỉ vào món quà. Hiu Hiu ngước mắt nhìn hai anh trai mỉm cười. Của Hiu Hiu hết. Sở Yến thúc giục nói, mau mở ra xem đi. Hiu Hiu vụng về kéo dây buộc của hai hộp quà ra. Món quà Sở Yến hiển nhiên là một chiếc ô tô đồ chơi màu vàng kem được lựa chọn theo sở thích của riêng cậu ta. Sở Yến rất hài lòng với món quà mình tặng. Nói cho em biết, chơi cái này thật sự rất vui. Anh cũng có một cái, và trong hộp của Tạ Chấp có một con búp bê bằng đất sét, được tạo thành hình con rồng hoạt hình màu xanh lá cây. Trông rất dễ thương và ngây thơ, anh đã làm nó trong lớp thủ công. Tạ Chấp nói, giọng nói của cậu có chút trầm thấp, gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp. Không biết Hiu Hiu có thích cái này không? Cậu không đủ khả năng mua những thứ mà cô bé thích nên phải tự tay làm quà. Đẹp quá. Hiu Hiu cầm con búp bê lên vuốt ve. Không bỏ xuống được, cảm ơn anh Tiểu Chấp. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng chân thật của cô bé, Tạ Chấp mới yên tâm. Sở Yến ngồi xổm trước mặt Hiu Hiu, hỏi cô, con của anh thì sao? Em có thích không? Hiu Hiu lập tức nói, thích ạ. Vậy con tạm được. Sở Yến hài lòng. Thời gian trôi nhanh, trời đã tối, bạn của Hiu Hiu cũng đã đến. Anh và Nam Nam là những người đến đầu tiên. Anh chạy tới ôm Hiu Hiu thật chặt, chúc mừng sinh nhật Hiu Hiu. Cuối cùng cậu cũng 4 tuổi rồi. Nam Nam hâm mộ nhìn, cũng giang tay đợi ôm cô bạn thân. Chúc mừng sinh nhật Hiu Hiu. Hiu Hiu đang muốn ôm, anh kéo cô bé lại nói, Nam Nam là con trai, Hiu Hiu không được ôm cậu ấy. Hiu Hiu ngơ ngác chớp mắt, con trai ôm không được à? Anh kiên quyết nói, không được. Sở Yến cũng đồng ý, đúng vậy, con trai không thể ôm. Hiu Hiu nhìn Tạ Chấp, người mà cô bé tin tưởng nhất. Tạ Chấp gật đầu, được rồi. Hiu Hiu áy náy nhìn Nam Nam, Hiu Hiu không thể ôm cậu được. Nam Nam thất vọng, mắt kính cũng trượt xuống một chút, nhưng ngay sau đó những người bạn khác cũng đến. Nam Nam quên mất nỗi thất vọng vì không được ôm và bắt đầu chơi với các bạn. Trước bữa tối, hầu hết mọi người đều có mặt, chỉ có mẹ Hiu Hiu là không thấy đâu. Một lúc sau, Hiu Hiu nhìn về phía cổng, hỏi Tạ Chấp và Sở Yến ở bên cạnh, sao mẹ còn chưa đến? Tạ Chấp an ủi, có lẽ máy bay bị trễ. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một chiếc ô tô từ bên ngoài lao vào. Xe dừng lại, Sở Hàn Lan xuống xe, theo sau là Quý Tư Vận. Mẹ, Hiu Hiu vui mừng đến mức nóng lòng muốn chạy về phía hai người họ. Quý Tư Vận cúi xuống hôn lên má Hiu Hiu. Mẹ xin lỗi Hiu Hiu, mẹ về muộn, không sao, không sao. Hiu Hiu liên tục lắc đầu, nhìn Sở Hàn Lan bên cạnh. Cha, cha lại lén lút đi chơi với mẹ sao? Sở Hàn Lan, làm sao có thể? Hiu Hiu không tin, nhìn chằm chằm, hôm nay là sinh nhật của Hiu Hiu, mẹ phải chơi với con, cha không thể độc chiếm mẹ được. Quý Tư Vận mỉm cười và nắm tay con gái, ừ, chúng ta không chơi với cha nữa. Sở Hàn Lan không thể chen vào giữa hai mẹ con, chỉ có thể im lặng đi theo. Bữa tối kết thúc, ăn bánh kem xong cũng đã nửa đêm, dì Vương lấy ra một hộp que pháo hoa, vì sau khi Hiu Hiu nhìn thấy nó trên TV nên đã luôn muốn có nó. Bà đặc biệt xin quản gia mua một ít để Hiu Hiu có thể chơi trong ngày sinh nhật. Cầm que pháo hoa nhỏ rực rỡ trong tay, cô bé vui mừng như đạt được điều mong muốn, vui vẻ nép mình trong vòng tay của Quý Tư Vận. Mẹ ơi, nhìn kìa, đẹp quá, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô bé được pháo hoa làm nổi bật thật ngọt ngào. Trong lòng Quý Tư Vận cảm thấy ấm áp, cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái và làm động tác. Hay là chúng ta viết một chữ Hiu Hiu nhé? Được, hầu như tất cả trẻ em đều bị món đồ chơi nhỏ này thu hút. Chạy nhảy vui vẻ vẫy que pháo hoa, cười đùa không ngừng. Tạ Chấp im lặng đứng trên bậc thềm, nhìn pháo hoa và biển vui đùa trong sân. Cậu không hề cô đơn, chỉ tự dưng cảm thấy hơi lạc lõng và không biết phải làm sao. Trong lúc đang ngơ ngác, một giọng nói quen thuộc lướt qua tai theo làn gió. Anh Tiểu Chấp, ánh mắt cậu tập trung và nhìn thấy Hiu Hiu đang chạy về phía mình. Những bước đi nhỏ bé vội vã và gấp gáp, nhưng khuôn mặt cô bé lại tràn ngập niềm vui. Nhanh, anh Tiểu Chấp nhanh cầm lấy đi. Hiu Hiu nhịn không được đem que pháp hoa cháy một nửa đưa vào tay Tạ Chấp. Cô bé hài lòng nhìn Tạ Chấp cầm que pháo hoa nhỏ, nheo mắt hỏi, có phải rất đẹp không? Tạ Chấp vẫn có chút ngơ ngác, gật đầu, cũng có thể viết chữ. Hiu Hiu bắt chước lời mẹ vừa dạy, nắm lấy tay Tạ Chấp, vụng về bắt đầu làm các động tác giữa không trung. Tiểu Chấp, cô bé dừng lại khi viết đến chữ chấp, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Anh Tiểu Chấp, chữ chấp viết như thế nào? Pháo hoa trong tay đã cháy hết, tia sáng cuối cùng vụt tắt. Ôi, Hiu Hiu thở dài thất vọng, tắt mất rồi. Trong mắt Tạ Chấp có chút dịu dàng, cậu nắm lấy tay cô bé. Không sao đâu, có thể đi lấy cái mới. Được ạ, Hiu Hiu nhảy nhót ở bên cạnh cậu. Anh Tiểu Chấp, anh có thể dạy em viết chữ chấp được không? Được chứ. Em cũng dạy anh cách viết chữ Hiu Hiu được không? Được, U Tương 57, C 57, chương 57. Từ chương này trở đi, bé rồng đã lên lớn nên sẽ thay đổi cách xưng hô cho phù hợp nhé. Tháng 4, ánh nắng ấm áp xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, mang theo những vệt lốm đốm và bóng cây ngoài cửa sổ, nhảy múa nhẹ nhàng trên mặt bàn gỗ. Cửa sổ không đóng chặt, để lại một khe hở rộng bằng lòng bàn tay, gió thổi tung tấm rèm xanh ra trời lên xuống, lặng lẽ chạm vào mái tóc vương trên má cô gái bên cửa sổ. Giọng điệu trầm bổng của chủ nhiệm lớp dừng lại một lát, hai giây sau đột nhiên nói to hơn hai tôn, Sở Hiu Hiu. Âm thanh vang lên bên tai cô, cổ tay trắng nõn đang chống cằm mềm ra. Cô gái bên cửa sổ đột nhiên mở mắt, đôi mắt trong sáng thuần khiết hiện lên vẻ bối rối như mới tỉnh ngủ. Cô chớp chớp mắt vô thức đáp có, im lặng một lúc, sau đó có người không khỏi bật cười thành tiếng. Tiếp theo trong phòng học tiếng cười lác đác trầm thấp, cuối cùng Sở Hiu Hiu cũng nhận ra tình huống xấu hổ hiện tại của mình. Chậm rãi chớp mắt và gượng cười với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm cầm bút đánh dấu, ngập ngừng nhìn cô một lúc rồi thở dài nói, sau giờ học đến văn phòng gặp thầy. Nói xong, thầy giáo quay đi, tiếp tục viết những bài tập còn dang dở lên bảng, trong miệng lẩm bẩm, đã là lớp 12 rồi, còn không lên tinh thần, dù có mệt mỏi, muốn ngủ đến mấy cũng phải cố gắng thêm. Hai tháng sau thích làm gì thì làm. bị giáo viên chủ nhiệm hù dọa như vậy. Sở Hưu Hưu cũng tỉnh ngủ, bực bội mím môi, vỗ nhẹ vào má rồi cầm bút ghi chép. Văn Anh dùng đầu bút nhẹ nhàng chọc vào lưng cô, thì thầm, Hưu Hưu. Hưu Hưu hơi nghiêng đầu, không dám lên tiếng gây chú ý với giáo viên chủ nhiệm. Hơi ngước mắt lên, ra hiệu im lặng, sao vậy? Văn Anh liếc nhìn vị trí của chủ nhiệm lớp, thấy thầy giáo vẫn quay lưng, lặng lẽ đưa một mẫu giấy vo tròn. Hưu Hưu cầm lấy cuộn giấy và mở ra. Bên trong ghi, tối qua cậu làm gì vậy? Tối hôm qua, cô đi tìm Abad trong mấy tiếng. Không biết Abad có phải cũng đến tuổi dậy thì hay không mà chẳng hiểu sao lại nói bây giờ cô đã lớn rồi, nó có thể yên tâm đi ngắm nhìn thế giới này. Vì thế một con rùa đã lén lẻn ra ngoài. Phải biết hiện tại nó chỉ là một con rùa nhỏ biết nói bình thường mà thôi. Gì mà ngắm nhìn thế giới này, quả thực là vớ vẩn. May mắn thay, với tốc độ đó, nó không thể chạy xa được nên cuối cùng cũng tìm thấy giữa đám hoa hồng bên cạnh sân. Hưu Hưu bất lực thở dài rồi cầm bút viết thư trả lời. Giây tiếp theo, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tan học, giáo viên chủ nhiệm trên bục ném bút đi. Vỗ tay nói, Sở Hưu Hưu, đến văn phòng với thầy. Tay Hưu Hưu cứng đờ. Đáng thương quay đầu nhìn Văn Anh, khi về mình sẽ kể chi tiết nhé. Văn Anh gật đầu, ánh mắt đầy thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Đi đi em yêu, Sở Hưu Hưu đứng dậy, bước đi nhanh hơn và đuổi kịp giáo viên chủ nhiệm đã bước ra khỏi cửa lớp. Thầy, em sai rồi, em không nên ngủ trong lớp à? Cô hơi cúi đầu, đi theo giáo viên chủ nhiệm từng bước một, đôi mày thanh tú hơi nhếch lên, giọng điệu chân thành, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Không ai có thể tức giận nếu nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đầy chân thành và có chút tủi thân này. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm lại không nói gì, im lặng bước vào văn phòng, không giống như vẻ ngoài thân thiện thường ngày. Hưu Hưu lén nhìn chủ nhiệm, trong lòng thầm nghĩ, không phải chứ, cũng không phải là lần đầu tiên cô ngủ trong lớp, chưa bao giờ chủ nhiệm của mình tức giận như vậy. Chủ nhiệm tức giận lên có chút đáng sợ, vì thế Hưu Hưu trở nên nghiêm túc hơn một chút, thấp thỏm nhìn chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp đi đến bàn của mình ngồi xuống, ngước mắt lên, giọng điệu nghiêm túc nói, em có biết tại sao thầy gọi em đến đây không? À, Hưu Hưu do dự, bởi vì em ngủ gật trong lớp. Hiệu trưởng trợn mắt tức giận, chỉ thế thôi sao? Hưu Hưu cũng muốn hỏi, có phải thế này thôi không? Vậy rốt cuộc là vì sao? Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô gái trước mặt, chủ nhiệm lớp mới chậm rãi nói, nghe nói em đang hẹn hò với bạn nam tên Ngô Tử Kinh ở lớp 3. Ngô Tử Kinh? Hưu Hưu hoang mang, cô vô thức phản bác, em, cô vừa thốt ra một chữ, giáo viên chủ nhiệm đã tiếp lời với giọng điệu tức giận. Em nói đi, em đang nghĩ cái gì vậy hả? Không nói đến việc bây giờ là giai đoạn cuối cấp không nên yêu đương hẹn hò. Cho dù thực sự muốn yêu đương thì đối tượng cũng không thể là lưu manh ngang ngược đó. Chưa kể những thứ khác, Ngô Tử Kinh bị ghi lỗi nặng vì đánh nhau ngoài trường 2 tuần trước. Các cô gái trẻ như các em sao lại dễ dàng bị mấy thằng nhóc hư hỏng này? Lời của thầy giáo không ngừng phun ra như đạn súng, mặt Hưu Hưu càng ngày càng cau lại, lớn tiếng ngắt lời, thầy, cô chống tay lên hông, đôi mắt hình quả hạnh trở nên tròn xoe, ai nói em và Ngô Tử Kinh đang hẹn hò? Chủ nhiệm lớp sửng sốt hỏi, không hẹn hò, Hưu Hưu nói lớn, tất nhiên là không hẹn hò rồi. Thầy chủ nhiệm xoa cằm, lẩm bẩm, vậy thứ 7 tuần trước sao thầy lại nhìn thấy em và cậu ta khoác vai nhau đi trên phố? Khoác vai nhau? Hưu Hưu đang muốn phản bác lại, nhưng ngay sau đó, chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra vào thứ 7 tuần trước. Sau khi hiểu rõ, cô tức giận nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi, thầy, vậy thầy có thấy em vật ngã cậu ta không? Hả? Thầy chủ nhiệm tỏ ra rất ngạc nhiên. Hưu Hưu tức giận giải thích cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra. Vốn em đang đi dạo phố vui vẻ thì bỗng nhiên tên khốn đó bất ngờ chạy tiến sát đến chỗ em. Đẩy thế nào cũng không chịu buông, phiền chết đi được. Hết cách em chỉ có thể vật ngã cậu ta ra đường. Hả, thầy chủ nhiệm nghĩ đến cảnh tượng này. Không nói nên lời, chính là như vậy, thầy còn có việc gì nữa không ạ? Hưu Hưu nghiêng đầu hỏi, thầy chủ nhiệm suy nghĩ kỹ mới phát hiện mình chỉ nhìn thấy ở góc đường. Có lẽ đã hiểu lầm chăng? Ừ, thì ra là như vậy, có lẽ bởi vì thầy không nhìn rõ. Hưu Hưu giơ ngón tay chỉ vào cửa và hỏi, vậy em về lớp nhé? Thầy chủ nhiệm xua tay nói, về, từ từ đã. Hưu Hưu dừng bước, nhìn lại, sao vậy thầy, còn có chuyện gì nữa sao? Thầy chủ nhiệm che miệng khẽ ho, giả vờ nghiêm túc, vậy, tuần sau không phải là buổi họp phụ huynh cuối cùng ở trường cấp 3 của các em sao? Nhà em, ai sẽ đến? Hiu Hiu ngay lập tức hiểu ý của thầy giáo, hơi nhướng mày, cười như không cười, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý. Chuyện này à, dưới cái nhìn ngày càng mong đợi của thầy chủ nhiệm, Hiu Hiu nhanh nhẹn buột miệng nói, dù sao mẹ em cũng không có thời gian. Hy vọng trên mặt chủ nhiệm lập tức tan vỡ, nghẹn ngào nhìn cô không nói nên lời. Hiu Hiu cúi xuống, tiến lại gần, che môi y gầm, nhưng mà thầy yên tâm, em sẽ mang cho thầy một bức ảnh có chữ ký của mẹ em. Nói xong, cô lém lỉnh nháy mắt, ý nói thầy đừng lo, yên tâm có em lo hết. Thầy chủ nhiệm không khỏi xua tay nói, đi đi đi, về lớp đi. Hiu Hiu đứng thẳng lên, lại có hứng thú hỏi, thầy thực sự không muốn sao? Thầy chủ nhiệm liếc cô một cái, nói, đương nhiên, hai ảnh, miệng nói không muốn nhưng thực tế rất muốn. Hiu Hiu giơ ngón cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ, quả nhiên là thầy chủ nhiệm. Cô gái bước nhanh ra khỏi văn phòng, váy biến mất ngoài khung cửa. Thầy chủ nhiệm chậm rãi nhấp một ngụm trà, tâm trạng vui vẻ, âm thầm cảm thán không biết lần thứ bao nhiêu. Ui cha, tuyệt vời, con gái nữ thần là học trò của mình. Cái cảm giác này thật là đã không có tiết tự học buổi tối vào thứ sáu nên được tan học sớm. Hiu Hiu đeo cặp lên lưng rồi vội vã bước ra ngoài. Văn Anh giữ lấy cô, hỏi, sao cậu vội thế? Hiu Hiu bị buộc phải dừng lại, quay người nói với cô bạn, mình phải về xem Abad có bỏ nhà đi nữa không? Văn Anh tặc lưỡi, rõ ràng là thú cưng mà cậu nói như người vậy. Đi thôi, mình đi tới cổng trường với cậu. Hiu Hiu không thể giải thích cho cô ấy biết rằng đối với cô, Abad quả thực không chỉ là thú cưng. Hơn nữa, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình có phải là con người hay không. Mặc dù khi đó còn nhỏ, nhưng cô sẽ không bao giờ quên rằng cô vốn là một con rồng, được một hệ thống vô trách nhiệm đưa vào thế giới này. Sai bảo cô là một số chuyện không thể giải thích được. Và kể từ khi hệ thống biến mất, cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Hiu Hiu bước đi nhanh đến nỗi Văn Anh theo sau cũng thấy mệt mỏi. Khẽ phàn nàn, rõ ràng một người đẹp như cậu, không thể đi bộ duyên dáng hơn sao? Hiu Hiu giơ ngón trỏ lên lắc lắc, dùng giọng nói nhỏ nhẹ, no no no, mình không phải người đẹp, mình là thần tiên biết bay. Văn Anh phì cười, tức cười ghê, này, Sở Hiu Hiu, một giọng nam trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Hiu Hiu quay người, đáp lại là một bộ răng trắng bóng, bạn nam giơ tay lên, cười tươi đến mức mắt híp lại, vừa chào vừa bước về phía Hiu Hiu, nhìn thấy người này, nụ cười trong mắt Hiu Hiu chợt giật giật, nhanh chóng giơ ngón tay lên nói, dừng lại, đừng tới gần, nếu không tôi sẽ khiến cậu nếm lại cảm giác bị ném qua vai. Có lẽ nghĩ tới một số trải nghiệm không mấy vui vẻ, nụ cười trên mặt cậu bạn cứng lại, gãi gãi đầu bực bội, sao phải thế, tôi không có làm gì cậu mà. Ba người đứng tại chỗ đối diện nhau, chỉ là đường đi tới cổng trường, học sinh ra vào đều chú ý tới chuyện này, loáng thoáng nghe thấy, đó là Sở Hiu Hiu sao, nhìn gần còn đẹp hơn nữa. Nếu không thì sao, mẹ người ta là quý tư vận đó. Mặc dù Ngô Tử Kinh nhìn khá đẹp trai, nhưng vẫn có chút chênh lệch với cô chủ nhà người ta. Ngô Tử Kinh cũng nghe thấy những lời bàn tán, nhưng không thèm quan tâm, bị Sở Hiu Hiu từ chối nhiều lần nên gần như đã quen rồi. Cậu ta lấy từ trong túi quần ra hai tấm vé, kẹp vào ngón tay rồi hỏi, tôi có hai tấm vé xem lễ hội âm nhạc, ngày mai cùng đi nhé. Giọng điệu tuy bình thường nhưng sâu trong mắt vẫn khẽ run lên, lộ ra sự lo lắng và mong đợi không thể kiềm chế. Ánh mắt của cậu ta dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, với mắt đen, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú. Cô thậm chí còn không ăn mặc cầu kỳ, không trang điểm, mặc đồng phục học sinh theo cách bình thường nhất. Tóc được buộc lại một cách tùy tiện, có vài sợi tóc rơi trên má. Tuy nhiên, không cần những phụ kiện khác, bản thân cô chính là sự tồn tại rực rỡ nhất. Không đi, cậu ta bị từ chối dứt khoát không chút do dự. Bụp một tiếng, vầng sáng vỡ tan, Ngô Tử Kinh đứng ở phía xa. Cậu ta còn chưa kịp sửa chữa trái tim tan nát của mình thì cô gái trước mặt đã nhanh chóng bỏ chạy. Bóng lưng cách càng ngày càng xa, Văn Anh bị Hiu Hiu dẫn đi thở hồng hộc. Hỏi, Ngô Tử Kinh đó thật là cố chấp, cậu thật sự không có chút động lòng nào sao? Hiu Hiu khó hiểu nhìn cô bạn, sao mình phải động lòng? Cậu ta đã làm gì rồi sao? Văn Anh không nói nên lời, lén lút thắp nến cho Ngô Tử Kinh. Thật xui xẻo khi cậu ta lại yêu Sở Hiu Hiu lớn lên trong sự yêu chiều hết mực. Thật ra cậu ta cũng khá đẹp trai. Cái gì? Hiu Hiu mở to mắt, dáng vẻ như đừng đùa với mình. Cậu ta đẹp trai sao? Lẽ nào không phải sao? Văn Anh hỏi, anh ơi là anh. Sở Hưu Hưu thất vọng thở dài, cậu ta thậm chí còn không bằng Sở Yến. Khi nhắc tới Sở Yến, lông mi Văn Anh rung lên, ánh mắt thoáng đảo qua, giọng nói trầm xuống. Ừ, Sở Yến, đẹp hơn cậu ta. Hưu Hưu nâng cằm, chống tay lên hông kiêu hãnh. Đúng vậy, không ai hiểu rõ về cái đẹp hơn mình. Văn Anh chớp chớp mắt, đè nén gợn sóng trong lòng. Ừ, cậu hiểu rõ nhất. Chờ đã, cậu ta thậm chí còn không bằng Sở Yến là có ý gì? Có ai đẹp trai hơn à? Hưu Hưu vỗ vai cô bạn và thành thật nói. Đương nhiên là anh tiểu chấp của mình. Văn Anh phản ứng lại. Gật đầu, ồ, đúng, Tạ Chấp đúng là đỉnh cao nhan sắc, nhưng mình và anh ấy giao tiếp không nhiều. Nhắc tới Tạ Chấp, Hưu Hưu sờ cằm, tự nhủ, không biết cụ thể ngày nào anh tiểu chấp sẽ về nước. Lát nữa mình sẽ hỏi. Hưu Hưu, Văn Anh khẽ cau mày, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu có cảm thấy Ngô Tử Kinh thật ra có hơi giống Tạ Chấp không? Hưu Hưu giơ tay sờ trán cô bạn. Cậu không sao chứ? Văn Anh né tránh tay của cô, cũng không để ý nhiều. Ồ, chỉ là cảm giác thôi. Quên đi, có lẽ người đẹp cũng ít nhiều giống nhau. Không, Hưu Hưu đáp lại, anh tiểu chấp của mình là đẹp trai nhất. Văn Anh cạn lời, cô bạn này từ nhỏ đến lớn đã theo Tạ Chấp. Đúng, anh tiểu chấp của cậu là đẹp trai nhất. Khi đến cổng trường, hai người lên xe riêng và tách ra. Hưu Hưu ngâm nga hát, khi cô đi ngang qua vườn hoa nhìn thấy dì Vương, giơ tay chào, dì Vương ơi. Dì Vương mỉm cười nói, Hưu Hưu về rồi à? Dạ. Hưu Hưu gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Cháu lên lầu trước. Dì Vương lắc đầu cười khúc khích, lý la lý đác. Hưu Hưu đeo cặp sách chạy vù lên lầu, liếc mắt nhìn thấy cửa phòng khách mở ra nên dừng bước. Có khách đến sao? Vì tò mò, cô quay người và đi về hướng khác. Nhìn từ cánh cửa hé mở, Sở Hàn Lan đang ở bên trong, vẻ mặt thoải mái như đang nói chuyện, còn người đối diện với cha. Hưu Hưu vừa nhìn thoáng qua đã có thể biết đó là Tạ Chấp. Vẻ mặt anh bình tĩnh, khuôn mặt gầy đi rõ ràng, không biết đang nói chuyện gì với Sở Hàn Lan mà khẽ gật đầu. Anh tiểu chấp. Hưu Hưu vui mừng đến mức vội vàng đẩy cửa bước vào. Anh về rồi à? Tiếng cửa mở ra khiến hai người đàn ông một lớn một nhỏ trong phòng quay đầu lại. Nhìn thấy Hưu Hưu, mắt Tạ Chấp hơi cong lên, trong ánh mắt lạnh lùng có chút dịu dàng. Hưu Hưu, Hưu Hưu dang rộng vòng tay chạy về phía anh, giống như khi còn nhỏ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Em nhớ anh quá. Khụ, Sở Hàn Lan ở một bên vội giả vờ ho, cau mày nói, lớn rồi, sao còn có thể ôm ấp như vậy được. Hưu Hưu mặc kệ, nhào vào lòng Tạ Chấp, ngẩng đầu cười rạng rỡ. Anh có nhớ em không? Tác giả có lời muốn nói. Tôi đã trở lại, cách đây không lâu tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thi rất quan trọng. Ở ấn quá lâu, tôi thực sự xin lỗi. Hưu Hưu đã trưởng thành, có thể yêu đương rồi. Ú Tương 58, C58, chương 58. Áo sơ mi trên người Tạ Chấp mỏng nhẹ. Hưu Hưu vừa đến gần đã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Mùi hương quen thuộc khiến cô thoải mái nhắm mắt lại. Có nhớ không? Có nhớ không? Bởi vì không khỏi hưng phấn, cô trẻ con nhảy lên liên tục và hỏi đi hỏi lại. Dáng vẻ bám người khiến lông mày của người cha già càng ngày càng nhíu chặt hơn. Như thể ước gì có thể tách hai người họ ra. Tạ Chấp vốn không phải là người nói nhiều, nên một tay giữ cánh tay cô gái vào lòng. Trong đôi mắt sáng hiện lên ý cười, nhẹ nhàng ngâm một tiếng. Dừng lại 2 giây, anh đưa mắt nhìn về phía Sở Hàn Lan đang có sắc mặt càng ngày càng u ám. Anh nói với Hưu Hưu, đứng yên nào. Nhận được câu trả lời khẳng định, Hưu Hưu ngoan ngoãn buông ra, quay người, muộn màng chào cha. Cha, hôm nay cha tan làm sớm thế à? Sở Hàn Lan vẫn còn ghen tị. Hừ, hiếm thấy con còn nhớ tới cha đấy. Hưu Hưu nháy mắt lém lỉnh, sao cha lại nói như vậy? Cha là người cha yêu quý nhất của con. Sở Hàn Lan nhìn thoáng qua tay Hưu Hưu đang nắm lấy góc áo của Tạ Chấp, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, con nhóc thối này. Hưu Hưu giơ hai tay lên trước mũi ngửi ngửi rồi nghiêm túc đáp lại, bậy nào, con gái của cha thơm lắm. Nói xong, cô nắm lấy tay Tạ Chấp, nói với Sở Hàn Lan, cha, chắc cha và anh tiểu chấp đã nói chuyện lâu rồi nhỉ? Vậy bây giờ anh ấy thuộc về con nhé. Không đợi người cha già trả lời, Hưu Hưu đã kéo Tạ Chấp ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm. Giọng nói tức giận của Sở Hàn Lan truyền từ trong phòng đóng kín. Đóng cửa làm gì? Không cho cha ra ngoài à? Hưu Hưu quay người lại, lớn tiếng đáp, vậy cha tự mở đi. Nói xong, cô nháy mắt với Tạ Chấp và khẳng định, chắc là vì 2 tuần nay mẹ không về nhà nên cha cáu kỉnh như vậy. Tạ Chấp khẽ mỉm cười, em chắc chắn chứ? Hiu Hiu xua tay, tỏ vẻ mình quá quen rồi. Em thấy nhiều rồi. Tạ Chấp đưa tay cởi chiếc cặp cô vẫn đang đeo trên lưng xuống. Thử ước chừng, khá nặng nhỉ? Hiu Hiu hất cằm lên và nói, đó là đương nhiên, em là học sinh cuối cấp xuất sắc ở trường mà. Gần đây em học tập thế nào? Tạ Chấp thản nhiên hỏi. Hiu Hiu giơ ngón tay cái lên, very good. Cô nheo mắt lại, vẻ mặt đắc ý, em được anh chỉ dạy, sao có thể tệ hơn được? Được, không làm anh mất mặt. Tạ Chấp cười nói, sau đó hỏi, có cái gì em không hiểu không? Nhân lúc anh đang ở đây có thể giải thích cho em. Hiu Hiu cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói này. Đứng yên hỏi anh, sao lại nhân lúc anh ở đây? Lẽ nào anh vẫn phải đi à? Tạ Chấp thấy cô có chút lo lắng. Giải thích, ngày mai là ngày giỗ của cha anh. Anh định về thành đô. Hiu Hiu nghĩ tới thời gian, chợt nhớ tới ngày giỗ của chú đúng là ngày mai. Vậy em sẽ đi cùng anh. Tạ Chấp trở nên nghiêm túc hơn một chút. Nói, không được. Tại sao? Hiu Hiu chu miệng, quá xa. Tạ Chấp nói, trong khoảng thời gian này em phải học hành tử tế, không chậm trễ gì đâu. Hiu Hiu nắm lấy góc quần áo của anh, làm nũng, để em đi với anh đi. Vào ngày giỗ của chú, anh Tiểu Chấp chắc chắn sẽ gặp bác trai, bác gái. Mấy năm trước, Hiu Hiu cũng theo Tạ Chấp đến thăm người chú đã qua đời đó. Hầu như lần nào cô cũng gặp phải một cặp vợ chồng khiến cô có ấn tượng rất xấu. Trên danh nghĩa họ là họ hàng của Tạ Chấp, nhưng họ không có nét gì giống với Tạ Chấp. Họ giống như đỉa, tham lam và ghê tởm. Hiu Hiu có thể cảm giác được, Tạ Chấp mỗi lần gặp cặp vợ chồng kia đều sẽ có tâm trạng không tốt. Cô không muốn anh một mình đối mặt. Tạ Chấp vẫn không nhượng bộ. Anh sẽ dậy rất sớm, em dậy không nổi đâu. Tất nhiên Hiu Hiu sẽ không bị ngăn cản bởi một lý do đơn giản như vậy. Em có thể dậy được, em thực sự có thể dậy được. Cô nói xong chớp chớp mắt, hai tay chắp sau lưng đưa về phía trước. Dù sao, cho dù anh không cho em đi theo, em cũng sẽ đi một mình. Cô quay người lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào thái dương. Em có đường trong đầu rồi. Tạ Chấp im lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Không cần phải dậy quá sớm, muộn chút cũng được. Sau khi đàm phán thành công, Hiu Hiu mỉm cười và nói, được ạ. Cô lại bước từng bước nhỏ đi về phía Tạ Chấp. Nắm tay anh nói, chúng ta xuất phát lúc mấy giờ? Để em đặt đồng hồ báo thức. Không cần, em thức dậy lúc nào thì đi lúc đó. Biết anh muốn để mình nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiu Hiu vô cùng cảm động. Anh Tiểu Chấp là tốt nhất. Tạ Chấp bất lực để cô biểu diễn. Nhìn thấy cô đi lên cầu thang cũng không dừng lại. Anh vỗ nhẹ vào vầng trán sáng bóng của cô và nói, nhìn đường đi, em biết rồi mà. Hiu Hiu ngoan ngoãn hơn một chút. Lại hỏi, anh Tiểu Chấp, sao anh không báo trước cho em biết? Mọi chuyện ở trường đã giải quyết xong chưa? Anh còn cần đến đó không? Dù sao về là anh sẽ tới tìm em luôn. Nếu nói trước cho cô biết, chắc chắn dù thế nào cô cũng sẽ tới sân bay. Hiu Hiu mỉm cười hài lòng rồi lặng lẽ nhìn anh. Tạ Chấp tiếp tục nói, có lẽ phải qua đó trao đổi một số việc nữa với bạn học. Hiu Hiu vội vàng hỏi, khi nào và mất bao lâu? Tuần sau, mấy ngày là sẽ về. Tạ Chấp cụp mắt nhìn cô, lần này về khá gấp, không mang theo gì cả. Em thích gì thì lần sau anh sẽ mua cho em. Hiu Hiu gật đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, sô-cô-la, loại lần trước anh mang về đó. Ừ, được. Hiu Hiu dẫn Tạ Chấp vào phòng, chạy tới bể nước sinh thái xa xỉ của Abad, vui vẻ nói, Abad, anh Tiểu Chấp đã về rồi. Abad chậm rãi bò ra khỏi hang đá thanh long. Hừ, chú biết rồi, mùi của tên đáng ghét kia vẫn khó chịu như ngày nào. Mặc dù đã nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa người và rùa này vô số lần, nhưng Tạ Chấp vẫn có chút hứng thú. Hỏi Hiu Hiu, nó nói cái gì? Hiu Hiu quay người lại, cười tươi như không có gì kỳ lạ. Abad nói hoan nghênh anh đã trở về, chú ấy rất nhớ anh. Abad tức giận phun ra một chuỗi bọt nước. Nhóc con, cháu lại nói bậy nữa. Chú nói những lời buồn nôn như vậy khi nào? Hiu Hiu cười khúc khích, sau đó phàn nàn với Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, để em kể cho anh biết. Abad thật sự càng ngày càng hư. Hôm qua chú ấy còn học cách bỏ nhà đi. Nếu không phải em cố gắng tìm kiếm thì bây giờ chú ấy trở thành một con rùa đi lạc rồi. Abad tức giận đi vòng quanh. Chú đã nói không phải bỏ nhà đi rồi mà. Chỉ là chú muốn nhìn thế giới rộng lớn thôi. Không được. Hiu Hiu ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Ít nhất chú không thể ra ngoài một mình. Abad, chú đợi nhé. Chờ cháu thi đại học xong, cháu sẽ đưa chú đi bất cứ đâu mà chú muốn. Du lịch vòng quanh thế giới cũng được. Abad im lặng, khi lên tiếng lại không giấu được vẻ kiêu ngạo trong giọng nói. Hừm, được rồi, nhóc con, cháu thực sự không thể sống nếu không có chú. Thấy mình đã thuyết phục thành công, Hiu Hiu che miệng cười. Đúng rồi ạ, làm sao cháu có thể xa Abad được? Tạ Chấp đứng cách đó hai bước, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào góc nghiêng xinh đẹp của cô. Lúc cô cười trông vẫn giống như hồi còn nhỏ, nhưng có vẻ gầy hơn so với lần trước họ gặp nhau. Vòng eo cong mềm mại có thể ôm vào lòng, lưng dưới áo đồng phục thon thả. Khi còn nhỏ rõ ràng là mũm mĩm trắng như ngọc, nhưng bây giờ lớn lên lại có dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh khảnh. Cảm nhận được tiếng rung trong túi, Hiu Hiu lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn màn hình, trong mắt cô chợt hiện lên sự ngạc nhiên. Anh Tiểu Yến lại đến gọi video vào lúc này. Trùng hợp ghê, cô khẽ ho hai lần và kết nối cuộc gọi video. Một mái tóc đỏ xuất hiện, Sở Yến nghiêng đầu như đang nói chuyện với người bên cạnh. Phát hiện cuộc gọi đã được kết nối, sau đó quay đầu lại. Trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp. Anh ta khẽ nhướng đôi lông mày rậm. Này, nhóc thối, nghỉ lễ chưa? Hiu Hiu nheo mắt lại. Là nghỉ cuối tuần, nếu mà anh còn gọi em là nhóc thối nữa, anh tin em sẽ nhổ hết tóc của anh không? Hừ, Sở Yến giơ nắm đấm lên, vẻ mặt dữ tợn. Sao em lại nói chuyện với anh trai như vậy? Không biết lớn bé gì cả. Hiu Hiu cũng hứ một tiếng. Anh còn biết anh là anh của em à? Sở Yến, gọi ai là nhóc thối chứ? Này, này, này, Sở Yến ngõ nhẹ vào màn hình. Sửa lại đi, bây giờ anh tên là Trình Yến. Mặc kệ anh tên là gì, em quen gọi là Sở Yến rồi. Hiu Hiu nghiêng đầu, Sở Yến cũng không tranh cãi với cô. Được, em muốn gọi anh thế nào cũng được. Ngày mai rảnh không, đến xem trận đấu của anh? Không rảnh. Trong camera, Sở Yến lười biếng dựa vào ghế sofa phía sau. Không rảnh, làm gì? Hẹn hò à? Anh nghĩ em giống anh à? Hiu Hiu vặn lại, sau đó cười đổi hướng camera, nhìn xem đây là ai. Ồ, Tạ Chấp, cậu về rồi à, còn không nói một tiếng. Đúng chán luôn, Sở Yến giơ tay lên, vẫy tay tượng trưng coi như chào hỏi. Tạ Chấp lạnh lùng nhìn Sở Yến trong màn hình. Em ấy sắp thi đại học rồi, trong thời gian này đừng đưa em ấy đi chơi nữa. Sở Yến không kiên nhẫn trợn mắt nói. Được rồi, Tạ Chấp, cậu không phải cha của Hiu Hiu đâu. Ngay cả chú Sở cũng không tận tâm bằng cậu. Hiu Hiu quay camera lại, lặp lại lời vừa rồi của Tạ Chấp. Em đã đồng ý với anh Tiểu Chấp rồi. Sở Yến, cả ngày đừng làm phiền việc học em nữa. Sở Yến không nói gì, liếc mắt trách cô, tức giận nói. Được rồi, hai người hợp tác bêu xấu anh đi. Tạm biệt, U Tương 59, C59, chương 59. Trong lúc chờ chuyến bay, Hiu Hiu không khỏi ngáp dài vì thức dậy hơi sớm. Tạ Chấp đưa cho cô hộp sữa đã cắm ống hút. Có hối hận không? Ở nhà ngủ bù không phải tốt hơn sao? Hiu Hiu uống một ngụm sữa, vẫn cố chống đối. Em không buồn ngủ. Đây là phản ứng S1NS lý bình thường. Tạ Chấp không tranh luận với cô. Lên máy bay rồi ngủ một giấc. Em biết rồi. Tâm trạng Hiu Hiu vui vẻ. Nhẹ nhàng gõ chân xuống đất. Một tay cầm bánh mì, một tay cầm sữa. Thoải mái ăn uống. Tiếng WeChat vang lên. Hiu Hiu cúi đầu nhìn túi quần jean có điện thoại di động của mình. Hơi quay đầu lại nói với Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, giúp em lấy điện thoại ra. Tạ Chấp nhìn góc nhọn của chiếc điện thoại nhô ra từ túi quần của cô. Dừng lại một lúc, cuối cùng đưa tay ra mà không nói gì. Hiu Hiu nghiêng người nhìn điện thoại di động trong tay Tạ Chấp. Thần tiên Hiu, ra ngoài đi chơi đi. À, là anh. Hiu Hiu vội vàng đưa hết đồ đạc trong tay cho Tạ Chấp. Nhận lấy điện thoại từ tay anh. Không được rồi người đẹp anh, thần tiên này sắp bay lên trời rồi. Hiu Hiu cười tươi, mở máy ảnh ra, chụp một bức ảnh và gửi đi. Hai giây sau, Văn Anh trực tiếp gọi điện. Hiu Hiu chớp mắt và trả lời. Cậu đang ở sân bay à? Đi đâu vậy? Đi Thành Đô, Thành Đô. Văn Anh phản ứng nhanh. Tạ Chấp đã về nước rồi à? Nụ cười trên mặt Hiu Hiu càng sâu hơn. Đúng rồi, Văn Anh cười ha hả nói. Nhìn cái vẻ vui phơi phới của cậu kìa. Mình vốn định tìm cậu đi chơi căn phòng bí mật, nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Hiu Hiu cười nói, lần sau đi, lần sau mình sẽ mời cậu. Văn Anh trợn tròn mắt trước giọng nói ngọt ngào của cô bạn thân. Được được được, vui đến vậy cơ à. Người không biết còn tưởng cậu với người yêu gặp lại sau một thời gian dài xa cách đó. Gì mà người yêu? Nụ cười của Hiu Hiu nhạt đi, vẻ mặt khó hiểu. Văn Anh không biết cô bạn thân thật sự thiếu kinh nghiệm hay chỉ là giấu quá giỏi. Nên hỏi một câu mà cô đã ấp ủ bấy lâu nay. Hiu Hiu, rốt cuộc cậu có cảm giác gì với Tạ Chấp? Hiu Hiu ngơ ngác hỏi. cảm giác gì chứ? Hai, Văn Anh bất đắc dĩ giải thích. Thì là, cậu thích anh ấy không? Thích chứ. Văn Anh kinh ngạc, thật sao? Anh ấy là người anh trai thân yêu nhất của mình. Văn Anh nghẹn họng, không nói nên lời, ý mình không phải vậy. Vậy cậu là sao? Văn Anh thật muốn bay thẳng đến sân bay, đập một gậy vào đầu Hiu Hiu. Cô ấy lớn tiếng nói, là kiểu tình cảm nam nữ đó. Hiu Hiu sửng sốt, chợt hiểu Văn Anh đang nói gì, mở miệng muốn phản bác. Không ngờ Tạ Chấp lại nhận ra sự im lặng kỳ lạ của cô. Nghiêng mặt hỏi, sao vậy? Hiu Hiu ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Tạ Chấp. Lời phủ nhận vốn dĩ là lẽ tự nhiên bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Hiu Hiu vội vàng nhìn đi chỗ khác, một cảm giác khó tả. Cuộc đối thoại giữa cô và Văn Anh không nên để Tạ Chấp biết, nên cô đứng dậy đi về phía góc tường. Sau khi giữ khoảng cách với Tạ Chấp, Hiu Hiu lại thoải mái mở miệng. Cậu nói cái gì kỳ vậy? Anh ấy là anh trai của mình. Thật sao? Văn Anh dò hỏi lần nữa. Chuyện này làm sao có thể là giả được? Hiu Hiu chống hông, Văn Anh không thể tin được. Cô và Hiu Hiu đã quen nhau từ khi 3 tuổi. 10 năm qua Hiu Hiu chưa từng bị hấp dẫn bởi bất kỳ người khác giới nào. Chuyện này có khả năng không? Hiu Hiu, nói thật đi, cậu đã từng thích ai chưa? Biết Văn Anh ám chỉ điều gì? Hiu Hiu phủ nhận không chút do dự. Chưa, tại sao? Đang đúng là thời kỳ rung động của thanh xuân đó. Cậu là con gái giả mạo à? Hiu Hiu nhún vai, thản nhiên nói, mình có thể thích ai? Dù sao thì họ cũng không đẹp bằng mình. Văn Anh cạn lời, sau đó tiếp tục nói, Tạ Chấp thì sao? Hiu Hiu không biết tại sao lại chuyển chủ đề sang anh Tiểu Chấp. Không phải mình đã nói sao? Anh ấy là anh trai của mình. Không có quan hệ huyết thống, đó vẫn là anh trai của mình. Hiu Hiu nói lớn, Sở Yến cũng là anh trai của cậu, nhưng cậu không có thân thiết với anh ấy như vậy. Văn Anh buột miệng nói ra câu đó, rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, thái độ của Hiu Hiu đối với Sở Yến và Tạ Chấp chắc là không có gì khác biệt quá lớn phải không? Nghĩ như vậy, có lẽ cô gái ngốc nghếch này vẫn chưa hiểu được trái tim của mình. Ngốc nghếch đến mức không hiểu được. Văn Anh quyết định giúp đỡ cô bạn. Hiu Hiu, có chuyện này mình luôn muốn nói với cậu. Gì vậy? Mình thích Tạ Chấp. Hiu Hiu ngây người, sau đó lắp bắp nói. Cậu nghiêm túc đấy à? Giả đó, Văn Anh trả lời dứt khoát. Hiu Hiu không biết tự thở dài một hơi. Cậu không sao chứ? Anh, đùa gì kỳ vậy? Rảnh quá, Văn Anh cười hi hi rồi nói. Vừa rồi nghe mình nói như vậy, cậu cảm thấy thế nào? Cảm thấy như thế nào? Hiu Hiu ngây người, cô vô thức nhớ lại. Cảm giác như khi bị một cây búa nặng đập vào đầu. Có tính không? Văn Anh tiếp tục nói. Hiu Hiu, tuy rằng mình thích Tạ Chấp là giả, nhưng một ngày nào đó Tạ Chấp sẽ yêu đương, rồi kết hôn sinh con. Nếu thật sự đợi đến ngày đó, cậu có thể thoải mái chúc phúc như một người em gái không? Mình, Hiu Hiu ngập ngừng, thực sự bị lời nói của Văn Anh làm cho không nói nên lời. Trong lúc bế tắc, bị ai đó vỗ vai, lúc quay lại thì chính là Tạ Chấp. Lên máy bay thôi, anh nói, Văn Anh cũng nghe được giọng nói của Tạ Chấp, cười thích thú. Được rồi, mình không trì hoãn cậu nữa. Cúp máy đây, nói xong, tiếng điện thoại cắt đứt. Nhìn thấy Hiu Hiu ngơ ngác khác thường, Tạ Chấp gật đầu nói, ngây ra làm gì vậy? Đi thôi, dạ, Hiu Hiu chạm vào chỗ anh đụng vào, ngoan ngoãn đi theo Tạ Chấp. Sau khi lên máy bay, Tạ Chấp sắp xếp hành lý, ngồi xuống, nhìn Hiu Hiu vừa nãy có chút mất tập trung. Sao vậy? Hiu Hiu mím môi, có chút uể oải, không có gì, tất cả đều là vì những lời nói khó hiểu vừa rồi của Văn Anh mà trong lòng cô không khỏi có cảm giác kỳ lạ. Tạ Chấp cho là cô quá buồn ngủ, gõ vào trán, vậy em ngủ một giấc đi. Hiu Hiu gật đầu đồng ý, ngủ một giấc rồi quên hết lời của anh. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ. Sau khi nhắm mắt lại, khứu giác của cô dường như nhạy cảm hơn. Cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm đặc trưng và sảng khoái của Tạ Chấp bên cạnh. Công kích tinh thần của Văn Anh quả thực rất đáng sợ. Lời nói của cô bạn cứ quanh quẩn trong đầu cô như bóng ma, không cách nào xua tan. Hiu Hiu tức giận mở to mắt, khoanh tay, không ngủ được. Tạ Chấp nhìn cô một cái, đổi trang trên iPad rồi đưa cho Hiu Hiu. Vậy chúng ta làm một bộ đề mô phỏng nhé. Hiu Hiu mở to mắt khó tin. Đùa à, hiện tại cô không muốn làm đề. Tạ Chấp liếc mắt qua. Sao thế? Hiu Hiu mím môi, tiến lại gần anh, nhẹ nhàng ghéo góc áo anh. Anh Tiểu Chấp, chúng ta nói chuyện một lát được không? Nhìn bộ dạng của cô như vậy, Tạ Chấp biết cô sẽ không muốn làm đề nữa. Ồ, Nói chuyện gì? Hiu Hiu cố hỏi một cách tự nhiên. À, anh đã có bạn gái chưa? Đôi mắt của Tạ Chấp cứng đờ, có chút kinh ngạc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hiu Hiu nhắc đến vấn đề như vậy với anh. Trong lòng anh, Hiu Hiu luôn giống như một đứa trẻ, trẻ con sẽ không bao giờ tò mò những chuyện như vậy. Tạ Chấp cụp mắt nhìn cô gái trước mặt, lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy cô không còn là một đứa bé có giọng nói trong trẻo và đòi lớn lên nữa mà đã thực sự trưởng thành. Tạ Chấp im lặng khiến Hiu Hiu hiểu lầm, cô đột nhiên có chút căng thẳng. Sao vậy? Lẽ nào thực sự đã có bạn gái rồi sao? Chưa, Hiu Hiu giật mình một lúc mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi kia của mình. Vậy anh có thích ai không? Hiu Hiu nhịn không được hỏi lại. Tạ Chấp nhìn càng ngày càng lạ. Anh cụp mắt xuống, cẩn thận nhìn cô gái bên cạnh. Một lúc lâu sau mới cau mày hỏi bằng giọng lạnh lùng. Em yêu rồi à? Mình, Hiu Hiu bị sốc. Em không có, sao lại nghĩ cô yêu đương rồi? Em đang hỏi anh mà. Tạ Chấp vẫn cau mày nói. Anh có thể thích ai được chứ? Dừng một chút, trong mắt anh mang theo cảnh cáo. Hơn nữa, em còn nhỏ, không được phép yêu sớm. Hiu Hiu không khỏi che mặt lại, tức giận nói, em đã nói là không có rồi mà. Nói xong cô quay người lại, đưa lưng về phía Tạ Chấp, nhưng khóe miệng cô không khỏi nhếch lên vì lời anh vừa nói. Cô không ngủ được nên để mặc cho những suy nghĩ chạy lung tung, lật đi lật lại trong đầu. Hai tiếng sau, máy bay đến sân bay Thành Đô. Tuy nhiên, nghĩa trang của cha Tạ Chấp lại nằm ở một quận nhỏ thuộc quản lý của Thành Đô. Điều đó có nghĩa là vẫn phải đi xe buýt 2 tiếng đồng hồ nữa. Sau khi lên xe, Hiu Hiu lại ngáp dài. Cuối cùng giấc ngủ cũng dần dần đến. Lúc này mặt trời đã lên đờ ỉnh đầu. Nắng từ cửa sổ tràn vào. Tạ Chấp thấy Hiu Hiu buồn ngủ đến khó mở được mắt, bèn kéo rèm che bớt ánh sáng. Trong xe không mấy ổn định, Hiu Hiu chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa, Hiu Hiu cảm thấy cổ mình đau nhức, cô đưa tay xoa xoa, ngay sau đó cô nhận ra mình đang tựa vào vai Tạ Chấp. Cô giật mình, sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy, không phải là chưa từng ngủ bên cạnh anh, nhưng hôm nay cô lại bỗng cảm thấy khác lạ. Hiu Hiu cẩn thận quay đầu nhìn Tạ Chấp, thì ra anh đang ngủ, ánh sáng rời rạc xuyên qua tấm rèm như cá lọt lưới. Từ sống mũi cao cho đến cằm, từng đường nét trên khuôn mặt của anh đều được phác thảo sắc nét và hoàn hảo. Bản chất yêu cái đẹp trong xương cốt cô ngay lập tức bị ca một trên thích. Cô chăm chú nhìn người bên cạnh với nụ cười trong mắt. Quả nhiên, anh Tiểu Chấp của cô là đẹp trai nhất. Một lúc lâu sau, Tạ Chấp mới giơ tay lên, ngón tay thon dài đặt lên trán anh, xoa xoa, thấy anh như đã tỉnh. Hiu Hiu vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Hiu Hiu, dậy thôi, chúng ta tới rồi. Vai trái bị ai đó khẽ chạm vào. Hiu Hiu giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Tạ Chấp hỏi, đến rồi. Tạ Chấp không có nhận ra cô có gì kỳ lạ. Chuẩn bị xuống xe thôi. Vâng, Hiu Hiu quay đi và không nhịn được cười. Chắc hẳn cô đã thừa hưởng tài diễn xuất của mẹ nên giả vờ thành thạo như vậy. Xuống xe, trước khi vào nghĩa trang, Tạ Chấp mua một bông hoa cúc trắng ở một cửa hàng nhỏ bên ngoài. Có lẽ vì bầu không khí trang nghiêm đặc trưng của nghĩa trang, Hiu Hiu mới bình tĩnh lại trong giây lát và im lặng đi theo Tạ Chấp. Cô và Tạ Chấp đã tới đây nhiều lần, quen thuộc đường đi, bởi vì cúi đầu nhìn xuống đất. Khi Tạ Chấp dừng lại, Hiu Hiu nghi hoặc ngước mắt lên. Tạ Chấp nhìn về phương xa, sắc mặt tối sầm lại. Hiu Hiu nhận ra điều gì đó và nhìn theo hướng nhìn của anh. Quả nhiên lại là hai người đáng ghét kia. U tương 60, C60, chương 60. Trong cuộc đời ngắn ngủi hơn mười mấy năm của Hiu Hiu, người vô cùng đáng ghét cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà gia đình bác của Tạ Chấp chiếm một nửa trong số đó. Sau lần đầu tiên nghe về cuộc sống thời thơ ấu của Tạ Chấp từ Sở Hàn Lan, cô đã tự động đưa người bác đã đối xử không tốt với Tạ Chấp vào danh sách đen. Thật trùng hợp khi bác của Tạ Chấp là Tạ Tuấn Tài cũng nhìn thấy Tạ Chấp và Hiu Hiu cách đó không xa. Ông ta kéo người phụ nữ trung niên đến bên cạnh, cả hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, đi về phía Tạ Chấp. Hiu Hiu nheo mắt nhìn hai người càng ngày càng gần với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Cánh tay đang buông bên hông đột nhiên bị người nào đó nắm. Đôi mắt đang nheo lại của cô cũng mở to hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô cảm của Tạ Chấp. Tạ Chấp kéo cô về phía trước. Đi thôi. Hiu Hiu gật đầu. Vâng. Ôi trời. Tiểu Chấp, bác vừa mới nói tới cháu với bác gái. Trùng hợp cháu lại vừa đến. Nước da của Tạ Tuấn Tài hơi đen, có thể nhìn ra các đường nét trên khuôn mặt khá nghiêm túc, nhưng bởi vì biểu cảm trên mặt quá niềm nở, khí chất cả người có vẻ vô cùng không hợp. Người phụ nữ bên cạnh ông ta cười nói, đúng rồi đó, cháu thật tình, về cũng không gọi điện báo một tiếng, nếu không chúng ta có thể cùng đến nghĩa trang. Mặc dù vợ chồng Tạ Tuấn Tài đang trò chuyện với Tạ Chấp, nhưng ánh mắt của họ lại đổ dồn vào Hiu Hiu bên cạnh anh nhiều hơn. Tất nhiên họ biết thân phận đặc biệt của cô gái này. 2 năm không gặp, cô Sở càng ngày càng xinh đẹp. Người phụ nữ làm như thân thiết đến gần cô. Từ Bắc Kinh về chắc rất mệt nhỉ. Nào, để dì cầm túi cho cháu. Hiu Hiu nép về phía Tạ Chấp, tránh khỏi tay bà ta. Người phụ nữ có chút ngượng ngùng đưa tay ra, liếc nhìn Tạ Chấp, ánh mắt Tạ Chấp lạnh lùng. Không nói chuyện cùng bọn họ, dẫn Hiu Hiu đi thẳng về phía trước. Phía sau, nụ cười trên mặt người phụ nữ lập tức tắt ngấm. Trừng mắt nhìn Tạ Tuấn Tài. Tạ Tuấn Tài giơ tay ra hiệu bảo bà ta kiềm chế cơn nóng giận. Sau đó lại nhấc chân đi theo. Nghe được động tĩnh của hai người đi theo mình, Hiu Hiu ngẩng đầu lên, mặt lo lắng nhìn Tạ Chấp, nhìn vẻ mặt ủ rũ mà bình tĩnh của anh. Hiu Hiu càng thấy chán ghét cặp vợ chồng này. Khi đến mộ cha của Tạ Chấp, Tạ Chấp cúi xuống đặt bông hoa cúc trắng trong tay trước bia mộ. Hiu Hiu đứng bên cạnh, im lặng nhìn ảnh chú Tạ trên tấm bia mộ, trong lòng thầm chào hỏi. Tạ Tuấn Tài bước tới, nói với người trong ảnh với vẻ mặt hoài niệm. Em ơi, em nhìn xem Tiểu Chấp bây giờ đã lớn thế nào rồi này. Nó đã du học về rồi. Trước kia anh đã nói với em rồi. Thằng nhóc này lớn lên nhất định sẽ có tương lai. Đúng là anh không nhìn lầm phải không? Hiu Hiu không phải là người có thể kìm nén cảm xúc. Sau khi nghe được lời bày tỏ giả dối này thì không kìm được. Trợn tròn mắt, người có thể cảm động trước lời nói của Tạ Tuấn Tài có lẽ chỉ có mình ông ta. Nhưng ông ta lại không cảm thấy thế, còn tự nhận mình gần gũi với Tạ Chấp, dựa vào địa vị bề trên của mình mà nói với Tạ Chấp. Tiểu Chấp, mặc dù cha của cháu không còn ở đây nữa, nhưng gia đình bác sẽ luôn là người thân của cháu. Có thời gian thì thường xuyên quay về thăm hỏi. Cháu một mình ở Bắc Kinh xa xôi, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta là người thân cũng không thể giúp đỡ cháu. Nghe được những lời này, Hiu Hiu không nhịn được nữa, quay đầu nhìn người đàn ông đang giả vờ thân thiết đó. Một mình, Tạ Tuấn Tài kinh ngạc khi Hiu Hiu đột nhiên lên tiếng. Sau đó mới nhận ra những gì mình vừa nói mang nhiều ý nghĩa khác nên nhanh chóng đổi lời. Không phải, ôi trời, nhìn cái miệng ngu ngốc của tôi này, cứ lo lắng quá thành ra nói sai. Người phụ nữ đánh vào cánh tay Tạ Tuấn Tài trách móc. Tiếp lời, xem ông ăn nói lung tung gì thế hả? Tiểu Chấp sống ở nhà cô Sở, được chăm sóc chu đáo nhiều năm như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bà ta nở một nụ cười công nghiệp với Hiu Hiu, nói, cô Sở, đừng để ý nhé, ông nhà tôi ăn nói vụng về, nhưng tâm ông ấy tốt lắm. Hiu Hiu thờ ơ liếc nhìn bọn họ, nở một nụ cười giả dối. Thì ra là vậy, tôi tưởng mấy người đang ám chỉ chúng tôi bắt nạt anh Tiểu Chấp chứ. Tạ Tuấn Tài cười nịnh nọt, không không không, nhìn dáng vẻ của Tiểu Chấp là có thể biết nó ở Bắc Kinh sống rất tốt. Hiu Hiu không muốn cặp vợ chồng ghê tởm này tiếp tục ở đây trò chuyện làm phiền Tạ Chấp. Nên cô tỏ ngây thơ nói với họ, chú gì, cháu hơi khát, có thể phiền mọi người mua cho cháu một chai nước được không? Thân phận của Hiu Hiu bày ra đó, trong mắt Tạ Tuấn Tài, bọn họ đều là người đến từ thế giới khác. Đối với yêu cầu của Hiu Hiu, ông ta vui mừng khôn xiết, có gì mà phiền chứ, để chú đi mua ngay. Cô Sở, cháu đợi một chút nhé, ông ta nói xong. Vừa định quay người lại thì người phụ nữ đã giữ lại và nói, tôi đi là được rồi, ông ở lại đây với Tiểu Chấp đi. Người phụ nữ vừa rời đi lại nhìn thấy Tạ Tuấn Tài muốn lại gần Tạ Chấp. Hiu Hiu giơ tay che trán, cau mày nói, ở đây nắng quá, chú có ô không? Tạ Tuấn Tàu đương nhiên không mang theo ô, rõ ràng là hai tay trống rỗng, nhưng bây giờ cô gái này lại nói như vậy, ông ta lập tức mỉm cười nói, có, nhưng để trên xe rồi, chú sẽ lấy ngay. Ngay khi hai người khó chịu vừa rời đi, nét mặt Hiu Hiu đã dịu đi một chút, hai tay chắp sau lưng dậm chân đầy kiêu hãnh, cuối cùng cũng yên tĩnh. Có làm phiền em không? Tạ Chấp hỏi cô. Hiu Hiu biết anh đang nói gì, lắc đầu, mặc dù cô thấy hai người đó khá phiền phức, nhưng em thấy họ làm phiền anh thôi. Đôi mắt Tạ Chấp ngẩn ra, sau đó xuất hiện những gợn sóng nhỏ, tay đặt lên đờ ỉnh tóc cô, khẽ xoa, anh không yếu đuối đến vậy. Nhìn thấy anh thờ ơ với hai người, Hiu Hiu có chút tức giận, đáng lẽ anh nên tức giận, trước kia bọn họ đối xử với anh như vậy, bây giờ lại ra vẻ xum xoe, chẳng phải bây giờ bọn họ chỉ coi anh là lợi ích sao? Ừ, anh biết, Tạ Chấp nói, Hiu Hiu nhìn anh và nói, vậy sao anh không tỏ ra tức giận chút nào? Tạ Chấp mỉm cười với cô, sau đó quay đi, như đang nhìn tấm bia mộ, nhưng trong mắt lại có chút bí ẩn khó nói, bởi vì anh biết bọn họ sẽ không lấy được gì. Hiu Hiu không tìm hiểu sâu xa trong lời nói của anh, nhưng vẫn cảm thấy tức giận thay anh. Mỗi khi nghĩ đến những lời Sở Hàn Lan từng nói về việc hai vợ chồng họ bắt nạt Tạ Chấp, cô vô cùng tức giận, nhìn theo bóng lưng Tạ Tuấn Tài bước đi. Hiu Hiu đột nhiên cười một cách thích thú. Cô kéo tay Tạ Chấp nói, anh Tiểu Chấp, anh có tin ông ta sắp ngã không? Tạ Chấp giật mình, nhìn theo ánh mắt của Hiu Hiu, dáng vẻ mập mạp đó đang bước đi trên con đường xi măng bằng phẳng. Nhưng giây tiếp theo, ông ta như dẫm phải thứ gì đó và ngã xuống đất. Hiu Hiu thấy vậy vui sướng mà cười lớn. Cô khoanh tay, lắc đầu cảm thán, thoải mái ghê. Tạ Chấp hiểu ý cô vừa nói, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, là em làm à? Anh biết Hiu Hiu luôn có chút khác biệt với người thường. Hiu Hiu ngước mắt lên, ngây thơ chớp mắt, không có mà. Tạ Chấp nhịn không được gõ vào trán cô, em còn nói dối anh, lực của anh khá nhẹ, không hề cảm thấy đau. Hiu Hiu cũng không quan tâm mà kiêu ngạo nhớn mày, đáng đời không ai có thể bắt nạt anh Tiểu Chấp, đây là niềm tin mà cô đã kiên trì từ năm 3 tuổi. Nhìn thấy nụ cười trong mắt cô, Tạ Chấp để mặc cô chơi, dù sao cũng không phải người quan trọng, chỉ cần cô vui là được. Được rồi, nhanh nói chuyện với chú đi, kẻo lát nữa hai người đó lại tới. Hiu Hiu bắt tay Tạ Chấp, bảo anh tranh thủ thời gian nói chuyện vui vẻ với chú Tạ. Em qua bên kia đi dạo một chút, nói xong cô đi sang phía bên kia, trở lại không gian cho một mình Tạ Chấp và chú Tạ. Đi đến một khoảng không xa, Hiu Hiu dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tạ Chấp, sợ ánh mắt nhìn chăm chú của mình sẽ khiến anh không tự nhiên. Cô thu ánh mắt lại, nhìn lung tung xung quanh, vừa ngắm nhìn, cô đã phát hiện ra một loài động vật hiếm thấy ở Bắc Kinh. Đó là một con ếch nhảy lên nhảy xuống, trông rất vui vẻ, nhưng khi còn cách Hiu Hiu hai bước, nó đột nhiên dừng lại. Hiu Hiu ngồi xổm xuống và mỉm cười nói, chào chú ếch nhỏ, má con ếch cử động. Giây tiếp theo, nó đột ngột quay người bỏ chạy, trông vẫn rất vui vẻ. Này, Hiu Hiu tự cười nhạo chính mình và thở dài, không hổ là mình, sát thủ động vật, danh hiệu này được anh trao cho cô. Anh nói rằng chắc chắn kiếp trước cô là sát thủ động vật. Sau khi phát hiện ra dù trước mặt là con vật nào thì cũng sợ cô. Em ngồi làm gì vậy? Giọng nói của Tạ Chấp vang lên từ phía sau. Hiu Hiu kinh ngạc quay đầu lại. Nói chuyện xong rồi sao? Đi thôi. Tạ Chấp đưa tay về phía cô. Hiu Hiu được anh kéo đứng dậy. Sao không ở lại thêm một lát nữa? Đến đây không dễ đâu. Đến thăm vậy là được rồi. Tạ Chấp nói. Vâng. Hiu Hiu gật đầu. Vậy em đi chào tạm biệt chú. Sau khi tạm biệt, đi bộ về. Tình cờ gặp vợ chồng Tạ Tuấn Tài mới trở về, lần này không chỉ có hai người bọn họ, còn có thêm hai người trẻ tuổi độ đôi mươi. Vừa nhìn thấy hai người, Tạ Tuấn Tài vội vàng cười nói, các cháu chuẩn bị đi sao? Người phụ nữ vội vàng đẩy hai đứa con về phía trước. Kỳ Quân, Tiểu Thiến, không phải các con vừa nói muốn gặp Tiểu Chấp sao? Em nó còn ở đây này. Tạ Tuấn Tài nhân cơ hội giới thiệu Tạ Chấp. Tiểu Chấp, đây là anh Kỳ Quân, cháu còn nhớ không? Lúc nhỏ hai đứa từng chơi với nhau đó, còn đây là em Tiểu Thiến, cháu chưa từng gặp bao giờ, bây giờ làm quen đi nhé. Hiu Hiu cẩn thận nhìn hai người mà Tạ Tuấn Tài đang nói đến. Trên khuôn mặt của họ có thể nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tuấn Tài. Vậy chắc chắn họ là con của ông ta. Cô gái tên Tiểu Thiến nhìn qua cũng chạc tuổi Hiu Hiu. Khi nhìn thấy Tạ Chấp, hai mắt cô ta sáng lên. Anh là anh Tạ Chấp à? Cha mẹ chưa bao giờ nói cô ta có một người anh trai đẹp trai như vậy. Tạ Thiến ngạc nhiên mừng rỡ đến mức lấy điện thoại ra, hướng camera về phía Tạ Chấp, muốn quay video đăng lên mạng xã hội, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ. Sắc mặt Tạ Chấp lạnh lùng, vừa giơ tay lên thì đã có người đứng trước mặt anh. Giơ tay chặn camera, không vui hỏi, sao lại chụp ảnh? Tạ Thiến bị làm hỏng việc quay phim của mình nên cau mày bất mãn. Cô là ai? Giọng điệu này khiến Tạ Tuấn Tài ở một bên sợ hãi. Vội vàng kéo con gái mình ra và nói, con đang làm gì vậy? Đó là cô Sở, quý nhân của Tạ Chấp nhà ta. Ông ta vội vàng xin lỗi Hiu Hiu. Xin lỗi cô Sở, con gái tôi không hiểu chuyện lắm. Ông ta nhắm mắt và yêu cầu Tạ Kỳ Quân ở bên cạnh nhanh chóng đưa nước và ô trên tay cho cô. Đưa mắt ra hiệu cả một lúc lâu nhưng không thấy ai phản ứng. Ông ta quay lại nhìn thì thấy con trai không có chí tiến thủ đang ngơ ngác nhìn người ta. Ông ta tức giận đẩy Tạ Kỳ Quân. Làm gì vậy? Bảo con nhanh chóng mang nước và ô đến cho cô Sở đó. Tạ Kỳ Quân dường như đã lấy lại bình tĩnh. Mặt đỏ bừng vội vàng đưa đồ trong tay ra. Đây, uống nước đi. Hiu hiu lui về phía Tạ Chấp. Nheo mắt nhìn người trước mặt. Không cần, nhận thấy cô gái trước mặt cứ nhìn mình mãi. Trong lòng Tạ Kỳ Quân vui mừng. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Nhưng ngay sau đó anh ta nhận thấy có điều gì không ổn. Cô đang nhìn gì trên đầu mình? U tương 61, C 61, chương 61. Tạ Kỳ Quân này, không phải là người tốt. Mặc dù trông có vẻ nhút nhát và ngây thơ nhưng Hiu Hiu có thể nhìn thấy ý đồ xấu xa của anh ta rất rõ ràng. Anh ta có cuộc sống dường như rất hỗn loạn. Tuy rằng cô không biết trong lòng xấu xa người này đang tính toán cái gì. Nhưng biết anh ta có ác ý với cô thế là đủ rồi. Nếu anh ta thật sự dám làm gì đó, anh ta cũng sẽ hối hận khi xuất hiện trước mặt cô. Hứ, Tạ Kỳ Quân không biết mình ngụy trang trước mặt cô gái cũng vô dụng. Mặc dù cảm thấy cô gái này có ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ nhiều mà tập trung vào một số tính toán không thể nói ra ở trong lòng. Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái bên cạnh Tạ Chấp, trong lòng anh ta nổi lên một số dao động khó có thể đè nén. Rõ ràng Tạ Chấp đó khi còn nhỏ không giỏi bằng anh ta về mọi mặt. Nhưng lại rất may mắn, cha của Tạ Chấp có một người bạn giàu có, thậm chí người đó còn đưa Tạ Chấp một bước lên mây. Giành lợi thế ngay từ vạch xuất phát, còn cô gái bên cạnh anh thì cô thực sự rất xinh đẹp, dáng người và khí chất đều nổi bật. Cô hoàn toàn khác biệt với những người con gái xung quanh. Thực sự không hổ là con gái của một gia đình giàu có. Tuy nhiên, những cô gái được chiều chuộng từ bé này lại có tâm hồn ngây thơ nhất. Nếu cho anh ta thời gian, có lẽ anh ta sẽ có được. Ngay khi nhớ lúc cha mình nói về thân phận của cô gái này, trong lòng Tạ Kỳ Quân vô cùng ngứa ngáy. Thật sự muốn đem cô gái này về nhà, vậy thì cả đời còn lại của anh ta không phải lo gì nữa. Được, vậy anh giữ nước cho em. Khi nào em muốn uống thì tới chỗ anh lấy. Mặc dù trong lòng thầm nghĩ những điều bẩn thỉu, nhưng bề ngoài Tạ Kỳ Quân vẫn giống như một người bình thường. Khi Hiu Hiu từ chối nước, anh ta cũng không ép buộc mà rút tay lại, ngượng ngùng cười với Hiu Hiu. Tạ Thiến đã âm thầm đánh giá cô từ khi vừa rồi cô ngăn cản chụp hình. Sau khi thầm so sánh mình với chính mình từ đầu đến cuối, mặc cảm tự ti và ghen tị nảy sinh một cách tự nhiên. Tạ Chấp nhìn người chặn đường, trong mắt không kiên nhẫn, nắm lấy tay Hiu Hiu, lạnh lùng nói, xin nhường đường, thấy anh đang định đón xe bên đường. Tạ Tuấn Tài không quan tâm đờ ến điều gì khác, vội vàng giữ lấy Tạ Chấp. Cháu sắp đi à? Vẻ vội vã trên mặt ông ta không thể giả được, nhưng không biết nguồn gốc của cảm xúc này là gì, về nhà cũng không dễ dàng. Ở lại thêm 2 ngày nữa đi, bác đã bàn với bác gái của cháu rồi tối nay sẽ đãi cháu và cô Sở một bữa. Trong mắt Tạ Chấp hiện lên một tia chán ghét, anh rút tay ra không nể nang gì, cúi đầu nhìn đám người trước mặt một lúc mới nói. Được, đúng lúc cũng có chuyện muốn nói với bác, anh có chiều cao vượt trội, vẻ mặt lạnh lùng, khi nói chuyện trực tiếp với người khác không tránh khỏi cảm giác có chút trịch thượng. Bị bề dưới đối xử với thái độ ngỗ ngược như vậy. Trong lòng Tạ Tuấn Tài vốn đã không ưa, nhưng trong lòng ông ta có kế hoạch khác, dù có ngỗ ngược đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ông ta cười nói, được rồi, tối nay bác sẽ là người chủ trì, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái. Vừa nói, ông ta vừa lấy chìa khóa xe ra nói, bây giờ vẫn còn sớm, đến nhà bác trước đi. Nghe được lời của cha mình, phản ứng đầu tiên của Tạ Thiến là, nếu Tạ Chấp và cô gái đó lên xe, cô ta sẽ ngồi ở đâu? Cha! Đang muốn bày tỏ sự bất mãn, Tạ Chấp kéo Hiu Hiu đến bên đường, chặn một chiếc taxi tình cờ đi ngang qua, còn để lại lời nhắn, gửi địa chỉ cho cháu. Không đợi những người khác phản ứng, họ đã lên xe và đóng cửa lại. Tạ Thiến mở to mắt, loại người gì không biết. Cô ta quay đầu lại nói, cha, anh ta đối xử với cha như vậy mà cha không tức giận sao? Tạ Tuấn Tài nhăn nhó mặt mũi, tức giận. Nếu không vì hai đứa con không có chí tiến thủ thì làm sao cha phải ở chỗ này chịu tức giận như vậy? Tạ Thiến hứ một tiếng, nghịch nghịch ngón tay, thản nhiên nói, liên quan gì đến con? Chẳng phải cha chỉ muốn mở đường tốt cho anh thôi sao? Người phụ nữ giảng hòa, được rồi, đừng nói nữa. Bà ta quay người cảnh cáo Tạ Thiến, hôm qua mẹ đã nói cho con biết những việc quan trọng rồi đó. Bảo con phải coi chừng cái tính tình đó đi, nếu còn tiếp tục cư xử như vậy thì tối nay không cần đi ăn. Hiếm lạ lắm không bằng. Tạ Thiến mím môi, con nghĩ cha mẹ không thể lôi kéo Tạ Chấp đó chỉ bằng một bữa ăn và vài lời ngon ngọt đâu. Nói không chừng lại tốn công vô ích thôi. Vẻ mặt Tạ Tuấn Tài u ám. Nói vớ vẩn gì thế? Cha là người thân duy nhất của nó. Mối quan hệ huyết thống còn ở đây. Dù nó có lạnh lùng đến đâu cũng không thể nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với gia đình chúng ta. Người phụ nữ kéo cánh tay Tạ Thiến. Sao con còn không hiểu lời mẹ nói hả? Dù có khó gần Tạ Chấp đến đâu, chúng ta vẫn phải dùng hết sức lực để tiếp cận nó. Bây giờ chịu khổ một chút, nhưng sau này sẽ có lợi mà. Tạ Tuấn Tài lại nói, sau này Tạ Chấp nhất định sẽ làm việc ở nhà họ Sở. Dựa vào mối quan hệ của nó với sếp Sở, nhất định cũng được sắp xếp một vị trí lãnh đạo, có sự giúp đỡ của nó. Sau này hai đứa còn lo lắng cái gì? Lỡ như nó có may mắn, có lẽ sau này nhà họ Sở cũng sẽ nằm trong tay nó. Tạ Kỳ Quân không khỏi ghen tị nói, không đến mức đó đâu, nó không phải con ruột, sao có thể giao cả công ty cho nó. Tạ Tuấn Tài thâm ý nói, tuy không phải con ruột, nhưng dù sao sếp Sở cũng chỉ có một cô con gái. Mọi người cũng vừa thấy đó, cô Sở rất bám lấy Tạ Chấp, những lời này càng khiến Tạ Kỳ Quân thấy không công bằng. Kiếp trước Tạ Chấp đã làm được chuyện tốt gì sao? Bên kia, Hiu Hiu co khuỷu tay, chạm vào Tạ Chấp bên cạnh, hỏi, anh Tiểu Chấp, anh thật sự muốn đi ăn tối với bọn họ sao? Ừ, có chuyện gì vậy? Tạ Chấp khẽ hỏi, Hiu Hiu mím môi, lẩm bẩm, nhìn mấy người đó có nuốt nổi không? Tạ Chấp nheo mắt lại, suy nghĩ một chút, vậy thì không đi nữa. Hả? Hiu Hiu không ngờ anh lại đổi ý nhanh như vậy. Không phải anh nói có chuyện muốn nói sao? Vậy thì không nói, cô ngây ngốc nhìn anh, thở dài nói, thôi à, anh nhất định phải có chuyện tìm bọn họ. Cứ đi đi. Mặc dù những người đó thật sự rất đáng ghét, nhưng anh đừng lo lắng, em sẽ chống lưng cho anh. Nghe thấy lời nói trẻ con của cô, trong mắt Tạ Chấp hiện lên ý cười vui vẻ. Anh nhớ lại Hiu Hiu khi còn bé, hình như cũng như vậy, dùng những lời nói trẻ con, ngây thơ nói muốn bảo vệ anh. Đến khách sạn, Hiu Hiu trở về phòng thu dọn hành lý rồi gõ cửa phòng Tạ Chấp ở bên cạnh. Tạ Chấp mở cửa rồi hỏi cô, sao không ngủ một lát, bây giờ làm sao mà ngủ được? Cô vào phòng anh nhìn quanh, so sánh hai phòng xem có gì khác biệt không? Tạ Chấp đi theo cô hỏi, có mệt không? Ngồi ở mép giường, Hiu Hiu lắc lắc chân nói, không, vậy thì làm vài câu hỏi đi. Tạ Chấp đưa iPad cho cô, biểu cảm trên mặt Hiu Hiu lập tức sụp đổ, ngã xuống giường. Anh Tiểu Chấp, anh đừng như vậy mà, chẳng dễ gì mới có một ngày cuối tuần. Sao anh cứ bắt em làm đề thế? Bởi vì em sắp thi đại học. Tạ Chấp bình thản trả lời. Biểu cảm không hề thay đổi. Hiu Hiu hơi ngẩng đầu lên nói, em đã làm đủ đề rồi, lúc thi sẽ không có vấn đề gì. Anh tin em đi. Thật đấy? Tạ Chấp im lặng nhìn cô một lúc, đóng laptop vốn mở ra chuẩn bị làm việc lại, nói với cô, được rồi, dậy đi. Dạ. Hiu Hiu khó hiểu, đi đâu vậy? Anh dẫn em đi dạo. Chẳng lẽ cứ ngẩn ngơ như thế này đến tối? Hiu Hiu nhảy lên và vui vẻ nói, được rồi, em cũng vừa đói bụng. Lấy thẻ phòng, hai người đi ra ngoài, vào thang máy, Hiu Hiu bắt đầu tìm kiếm đồ ăn gần đó, hỏi Tạ Chấp, anh Tiểu Chấp, anh có muốn ăn gì không? Tạ Chấp ấn nút thang máy, gì cũng được, tùy em. Nghe anh nói xong, Hiu Hiu tiếp tục nhìn về phía quầy thức ăn nào đó. Cửa thang máy đóng lại và từ từ đi xuống, khi đến một tầng nào đó, nó đột nhiên dừng lại, vốn tưởng có người sắp bước lên nhưng cửa thang máy không mở. Tạ Chấp cau mày, nhận ra thang máy không hoạt động, đang định liên lạc với nhân viên. Giây tiếp theo, tiếng dây xích đột ngột vang lên, thang máy mất kiểm soát và lao thẳng xuống. Sự không trọng lượng đột ngột khiến Hiu Hiu chưa chuẩn bị trước giật mình, vô thức hét lên, thậm chí không thể giữ chắc điện thoại, nó tuột khỏi tay. Chỉ trong chốc lát, cô đã bị ai đó ôm vào lòng, một bàn tay đặt sau lưng cô, anh nhẹ nhàng vỗ về cô. Đừng sợ, cô nghe thấy Tạ Chấp nói. Hiu Hiu vùi cả mặt vào ngực Tạ Chấp, tiếng kêu la vì sợ hãi bị chặn lại trong cổ họng. Thang máy vẫn đang đi xuống, nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp trên cơ thể Tạ Chấp. Mùi hương quen thuộc đáng tin cậy đó, cô nghĩ có lẽ mình đã thực sự sợ hãi, nếu không thì tại sao nhịp tim lại đập mạnh như vậy? Tạ Chấp và Hiu Hiu bám vào vách trong của thang máy. Mãi đến khi thang máy đột nhiên ngừng rơi, bị va chạm mạnh, anh mới cúi đầu kiểm tra người trong ngực. Hiu Hiu, anh vỗ nhẹ lên đờ ỉnh đầu cô gái. Em ổn chứ? Hiu Hiu nuốt nước bọt, vài giây sau mới bình tĩnh ngẩng đầu lên. Em không sao, cô chớp mắt nói. Anh Tiểu Chấp, anh cũng đừng sợ, thang máy trục trặc chút thôi. Tạ Chấp không nói được gì. Rốt cuộc ai mới là người đang sợ? Sau khi cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy cô không còn hoảng sợ nữa. Tạ Chấp đứng thẳng người, nhấn nút liên lạc khẩn cấp với khách sạn. Khi động tác của Tạ Chấp như vậy, Hiu Hiu nhận ra rằng mình vẫn đang nép trong vòng tay anh nên vội vàng lùi lại một bước. Để việc rút lui của mình trông tự nhiên hơn, cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại di động vừa ném ra xa. Ôi, điện thoại di động của em không hỏng chứ? Cô giả vờ kiểm tra. Hình như không có vấn đề gì. May quá, Tạ Chấp đang trao đổi với nhân viên. Hiu Hiu lén lút liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi mình. Đội bảo trì nhanh chóng có mặt và hai người được giải thoát sau vài phút. Sau khi nhân viên khách sạn xin lỗi hết lần này đến lần khác, cuối cùng Hiu Hiu cũng có thể rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên, ý nghĩ kiếm đồ ăn đã hoàn toàn bị cuốn trôi sạch sẽ. Hiu Hiu bắt đầu vô thức nhớ lại cuộc trò chuyện buổi sáng với anh. Thấy người bên cạnh có vẻ mất tập trung, Tạ Chấp hỏi, vừa rồi có sợ không? Hiu Hiu giật mình, sau khi nhận ra anh đang nói gì, cuối cùng cũng phản bác. Không có đâu, Tạ Chấp coi như cô mạnh miệng, nhìn xung quanh rồi kéo Hiu Hiu vào một nhà hàng. Đừng nghĩ tới chuyện đó, lấp đầy dạ dày quan trọng hơn. Em đã nói rồi, em không sợ. Hiu Hiu ngượng ngùng phản bác. Tạ Chấp chiều theo ý cô. Em không sợ, anh biết rồi. Hiu Hiu cắn môi, nói một câu anh không thể nghe thấy. Anh không biết gì cả. Một người phục vụ đến chào đón. Chào mừng quý khách, xin mời vào trong. Sau khi tìm được một bàn trống và ngồi xuống, người phục vụ mỉm cười rạng rỡ nói. Hôm nay cửa hàng chúng tôi có khuyến mãi đặc biệt. Các cặp đôi chụp ảnh trong cửa hàng chúng tôi và đăng lên vòng bạn bè có thể được giảm giá 15%. Hiu Hiu đang suy nghĩ lung tung chỉ nghe thấy hai chữ cặp đôi thì tim đập nhanh hơn. Vô thức nhìn về phía Tạ Chấp, nhưng Tạ Chấp không hề ngẩng đầu lên. Không cần, cảm ơn, người phục vụ có chút kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại hai người rồi gật đầu. Vâng, hai bạn xem mình cần dùng gì à? Gọi món xong, Hiu Hiu nheo mắt nhếch môi, hỏi đùa Tạ Chấp, anh Tiểu Chấp, anh nói xem, trong mắt người khác chúng ta có giống một đôi không? Tạ Chấp sau đó ngước mắt lên. Ánh mắt rơi vào nụ cười nhàn nhạt của cô, nói, em nói lung tung gì thế? Ô,